chiến cuộc cấp tốc nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ thả ra màu độc nhưng vì mê ly chi độc nhưng so sánh độc mắt long xương độc lợi hại hơn nữa có thể chế tạo ra huyễn tượng những cái kia chúng màu độc ma nhân không chỉ có đến vận công bức độc vẫn phải gặp huyễn tượng bối rối. Thực lực chênh lệch hoàn toàn bị coi như bia sống trong nháy mắt bị ùa lên chúng trong phái người miểu sát thực lực cường cũng là khó chịu thực lực lớn bức suy yếu. Giết! Đám người lòng đầy căm phẫn giơ tay chém xuống điên cuồng mà tức giận chém giết mê muội địch. Những ma nhân đó muốn rút lui nhưng sớm bị màu độc chỗ dây dưa lại thêm chúng trong phái người phấn khởi đại phản công căn bản khó mà từ kịch liệt trong vòng chiến rút lui chỉ có thể bị một bên sát bên đánh. Đột nhiên, một đạo diễm lệ dáng người bằng không nhi hiện chính là Tử Xương. Vù vù. Năm đạo liệt diễm huyền luân hướng phía ma nhân bên trong vô tình tập vút đi một đường máu tươi mấy chục ma nhân hoặc là bị cắt đứt đầu hoặc là bị một phân hai nửa đồng thời Tử Xương cầm trong tay bạc diệu kiếm dũng mãnh giết vào ma bầy bên trong. Đám người nhìn thấy Tử Xương như thế bưu hãn từng cái biến đắc canh ra dũng mãnh lại thế nào cũng không thể bị một nữ tử cho so không bằng. Mà tiên vũ phủ những đệ tử kia còn lại là bị Tử Xương biểu hiện ra cường thế chỗ kinh trụ không nghĩ tới trong ngày thường bọn họ chỗ sùng bái nữ thần giết lên người đến lại không lưu tình một chút nào một kiếm kia lại một kiếm đều là gọn gàng mỗi một kiếm cũng có thể làm cho một cái ma nhân mất mạng. Ha ha ta đến cũng. Truy hệ. N của tôi chấm nét. Cười to một tiếng không biết từ thế nào tung ra một cái mọc ra ba khỏa con mắt hầu tử trực tiếp chui vào ma bầy bên trong sau đó để nhân kinh ngốc một màn xuất hiện cái kia khỉ nhỏ cũng thật sự là quá cường hãn. Bành bành. Cái này đến cái khác ma nhân hơn nữa đều là tiên cấp cấp độ ma nhân lại nhiên bị con khỉ kia cho như cắt đậu hủ một chảo lại một chảo sẽ thành phấn vụn lập tức huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu rên liên hồi. Những ma nhân đó là thực e sợ không ngừng hướng phía sau chật vật mà rút lui. Muốn rút lui nào có dễ dàng như vậy âm thầm Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên thể nội màu độc lực quần quận màu khí độc tựa như vỡ đê lũ lớn kinh đảo hải lãng hung manh tòng ma địch phía sau chỗ vọt tới. Khí độc. Chúng ma người mặt xám như cho vốn nghĩ chỉ cần rút khỏi vạn linh tông liền có thể thoát khỏi khí độc bối rối mà bây giờ nhìn thấy một cỗ càng thêm khổng lồ màu sắc rực rỡ khí độc đã hoàn toàn phá hỏng đường lui của bọn hắn. Giết ta. Một mảnh nộ sát âm thanh chúng người trong môn phái lại lần nữa triển khai một đợt hung tàn thế công tiên vũ phủ những đệ tử kia ra tại Tử Xương kích thích cùng lôi kéo dưới rốt cục kích phát ra bọn họ ý thức chiến đấu. Lúc đầu tiên vũ phủ chi này đệ tử thế lực tiểu bất kém cả đám đều đạt đến võ tiên cảnh cấp độ tu vi tại bọn họ không có sợ hãi về sau chi này lực lượng cũng liền phát huy ra cường đại hiệu lực. Bày kiếm trận. Kiếm Vân Phong một vị đệ tử quát hơn 10 vị đồng môn đệ tử phóng thích kiếm quyết vô số mưa kiếm mưa bom bao đạn rầm rầm đối với những ma nhân đó triển khai bàn phá. Vù vù. Lăng liệt kiếm mang phô thiên cái điệu từng cái ma nhân bị cái kia lít nha lít nhít mưa kiếm đâm cái nghìn kho trăm lô máu thịt be bét kêu thảm mà ngược lại thực lực cường ma nhân chỉ có thể đau khổ ngăn cản nhưng chúng phái thực lực hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cường giả có thể sẽ không sai quá giá thứ. Thứ hai. Ngàn năm một thở cơ hội tốt liền thủ hô nhau mà lên hướng phía ma địch phương nào đấu ma cảnh cường giả đánh tới. Những ma tộc đó cường giả hai mắt xích hồng nổi giận vạn phần không nghĩ tới vẹn vẹn một cỗ khí độc lại có thể thay đổi chiến cuộc nhưng bọn họ cũng là nhận vì giá chút khí độc tất nhiên cùng cái kia cái nhân loại nữ tử có quan hệ cho nên liền buông xuống cùng người khác phái đấu chuyển cảnh cường giả dây dưa liên tiếp lại là mấy vị đấu ma cảnh ma địch hung tàn thẳng hướng Tử Xương. Hưu. Một đạo sức lực mang trong nháy mắt mà tới thẳng bức hướng Tử Xương. Lặn đi. Tiểu Vương bắt trực tiếp tuân ra một quyền nên lực đụng đi. Bành đến một tiếng. Một đạo hắc ảnh bị bắn ngược đánh bay vị kia ma tộc cường giả rất là kinh hãi không nghĩ đáo giá chỉ khỉ nhỏ thực lực đúng là hung hãn như vậy vậy mà hoàn toàn không phải nó một chiêu chi địch. Bảo hộ vị cô nương kia. Vạn Linh Tông đại trưởng lão kêu lên mấy vị đấu chuyển cảnh cường giả vọt lên cùng Tử Xương cùng tồn tại hình thành một cái vòng chiến lúc đầu Tử Xương cùng Tiểu Vương bát tiểu bất dễ đối phó hiện tại lại thêm Vạn Linh Tông đây mấy vị trưởng lão tại những ma tộc đó cường giả liền càng hiếm thấy hơn tay. Có thể lại không biết. Một đạo quỷ mị tàn ảnh mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt tại ma nhân bên trong xuyên tới xuyên lui hàn quang dạng dỡ sức lực mang mập mờ mỗi một lần chớp động ở giữa lập tức liền có vài chục ma nhân không hiểu thấu chết thảm ngã xuống. Hưu. Lại là một cái liên miên ma nhân chết thảm ngã xuống cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có. Ngông lung màu khí độc bên trong một đạo lãnh khốc mà tuấn giật khuôn mặt hiện ra chính là Lăng Thiên Vũ. Ha ha không sai biệt lắm Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng đại cục đã một mực khống chế ma địch hủy diệt bất quá là tính thời gian vấn đề nhưng là tại Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Vạn Linh Sơn bên trong phía trước chỗ cái kia nhảy lên ma nhân thời điểm cho mày. Chủ nhân chi kia thế lực ma tộc chân bất đơn giản a nhưng vì sao bọn họ lại một mực án binh bất động đây gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo, nếu không để cho ta cùng tiểu kim qua đi dò xét trải qua. Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nói ra, Ma nhân vốn là ích kỷ, đây mấy chi thế lực ma tộc quan hệ định nhiên bất hội như vậy hòa hợp, muốn đến là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Bất quá vậy mà bọn họ hiện tại không có xuất thủ, ta cũng không có ý định đi trước nhận gây bọn họ, huống chi ta cũng không phải tông lâm giới nhân, năng giúp đến nước này cũng là xem ở xương nhi mặt mũi. Phía trên kia cái kia hai tên gia hỏa đây như thế nào, gấu nhỏ hỏi nói đến cũng chính là độc mắt long cùng quỷ sát. Ta không muốn tiếp tục để Sương Nhi lưu tại giá sao địa phương nguy hiểm, liền dứt khoát duy nhất một lần giải quyết bọn họ. A Lăng Thiên Vũ thuyết xong đang muốn đối đầu không kịch đấu độc mắt long cùng quỷ sát xuất thủ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình sợ hãi nói, tốt khí tức quỷ dị. Ha ha, ta còn nói muốn đi qua thăm dò bọn họ đây, không nghĩ tới bọn họ ngược lại là phái chút tạp chủng tới trước thăm dò chúng ta. Gấu nhỏ cười lạnh nói, giao cho ta A bảo đảm quản bọn họ có đến mà không có về. Không, ta cảm giác những khí tức này thật kỳ quái, có loại cảm giác đã từng quen biết, hơn nữa trên người bọn họ ma khí cũng không phải là 10 phần thuần khiết, trước chiếu cố bọn họ lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết xong chợt lách mình biến mất. Lúc này, tại mông lung khí độc bên trong mấy chục đạo quỷ mị tàn ảnh vô thanh vô tức dã bất thụ khí độc ăn mòn có trật tự tính chất dọc theo Vạn Linh Sơn dần dần tới gần vòng chiến. Chờ một chút. Nô chuyển giang đột nhiên truyền âm đạo đám người liền dừng bước lập tức gần nấp ở khí tức trên thân tiềm phục tại âm thầm không nhúc nhích, tuyệt đối là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa kinh nghiệm phong phú một chi kẻ ám sát. Chật. Nô chuyển giang phóng xuất ra mị hồn ẩn thân nhòm ngó trong bóng tối bắt phương, dùng hắn nhiều năm ám sát kinh nghiệm nói cho mình bây giờ bầu không khí rất không thích hợp, cảm giác giống như là bị người giám thị. Cái gọi là kẻ ám sát chính là muốn làm đến tuyệt đối vô hình không bị mục tiêu phát hiện, nhưng bây giờ mục tiêu không có phát hiện ngược lại bị đối phương phản giám thị, đây là phi thường nguy hiểm. Tốt thân pháp quỷ mị. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, mặc dù nhiên giá chút ma nhân thân pháp cùng ẩn nặc thuật 10 phần cao minh, nhưng tại Lăng Thiên Vũ thần niệm bao trùm phía dưới hết thảy đều là nhìn rõ mọi việc nhưng đã rất tốt, nếu như không có thần niệm mà nói chỉ sợ thật đúng là khó mà phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Rất quen thuộc chủ nhân ngài cảm giác giác đáo sao, gấu nhỏ đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ khóa chặt lại mấy cố khí tức kia, tinh tế liếc nhìn quá khứ làm thần niệm liếc nhìn đến Ngô chuyển giang trên người thời điểm đột nhiên giật mình ngược lại cuồng hỉ. Ngô huynh là Ngô huynh thế nào lại là hắn, Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức tiềm hành mà đi lặng yên tới gần đến Ngô chuyển giang trước người. Giờ phút này, chính tại ẩn nút bên trong Ngô chuyển giang đột nhiên ánh mắt một lăng quát, phương nào tiểu nhân nhanh chóng hiện thân. Hưu. Trực tiếp một kiếm kình đạo 10 phần hướng phía trước hư không đâm tới. Có thể tại lúc này một cái đại thủ lại một mực cầm Ngô chuyển giang trường kiếm trong tay. Ách! Ngô chuyển giang kiểm sắc kinh biến, dùng hắn đấu chuyển cảnh cấp độ tu vi giá một kiếm có thể là dùng 10 phần lực lượng có thể liền đối thủ cái bóng đều không thấy rõ ràng vậy mà liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận chính mình một kiếm này. Ngô huynh đã lâu không gặp. Một đạo quen thuộc mà lại có chút xa lạ cười tiếng vang lên, trọng trọng khí độc tán đi, một đạo tuấn giật phi phàm khuôn mặt trở đầy tiếu dung mãnh liệt kích thích Ngô chuyển giang ánh mắt. Nô chuyển giang song đồng bạo lồi, mặc dù thứ một chút thấy đáo giá cái khuôn mặt thời điểm có thể là bởi vì cách quá lâu, hơn nữa cũng có chút biến hóa vi diệu nhất thời không thể nhận ra. Cứ như vậy sửng sốt tốt một lát, Nô chuyển giang hô hấp trầm xuống, trận mắt hốc mồm kích động vạn phần kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ. Ha ha, còn tưởng rằng muốn không nhận ra ta nữa nha, Lăng Thiên Vũ cười to tràn đầy mừng rỡ. Thật là ngươi. Nô chuyển giang cuồng hỉ không chỉ tùng hạ trường kiếm, hai mắt phiếm hồng, trọn vẹn 10 năm hơn từ Tây Châu đến đáo giá Đông Châu liền giữ Lăng Thiên Vũ tựa như thiên địa cách xa nhau, thậm chí coi là tại thông hướng Đông Châu thời điểm Lăng Thiên Vũ dĩ bị vây chết tại loạn vực bên trong. Không nghĩ tới. Hôm nay sẽ dưới loại tình huống này gặp nhau. Giờ khắc này. Cũng không nén được nữa trong lòng tình cảm, Nô chuyển giang trực tiếp cùng Lăng Thiên Vũ tới cái gấu ôm. Hắc hắc, Ngô huynh lâu như vậy không gặp, làm sao vừa thấy được ta liền nghĩ đến phi lễ ta đây, Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Ta Ngô chuyển giang nghẹn ngào không nói gì, đáy lòng thật là vui quá ngoài ý muốn. Lăng Thiên Vũ nhuyễn miệng cười hỏi, đúng rồi Vương huynh bọn họ đây tất cả mọi người tốt ta. Tốt đều tốt, Ngô chuyển giang liên tục gật đầu, hai mắt đều nhanh ẩm ướt thật chặt chú thị chứ. Lăng Thiên Vũ thở dài. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi cũng không biết lúc trước ngươi giúp bọn ta tiến vào thông đạo thời điểm, có thể về sau lại thật lâu không thấy ngươi mà đến liền nghĩ thầm ngươi có thể năng tại loạn vực trung bị bất chắc, chúng ta vốn nghĩ trở về tìm ngươi nhưng chúng ta căn bản vô có thể ra sức, cho nên liền nghĩ đến một ngày kia tu vi có thành tựu lại trở về tìm ngươi, thật không nghĩ đến lại nhiên hội ở chỗ này gặp ngươi, bây giờ giản trực tiểu giống như là tại giống như nằm mơ. Ta cũng không nghĩ tới lại nhiên hội ở chỗ này gặp ngươi, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười đột nhiên nghĩ đến dưới mắt tình thế nghiêm mặt nói. Nô huynh ngươi, ta hiện tại tất cả trận chiến thắng mà ta bây giờ còn có chút khó xử sự tình, các ngươi có thể thuận tiện rút lui sao? Ha ha, nếu như không có ngươi tại mà nói đây Vạn Linh Tông làm sao cũng phải cầm xuống, dù sao Vạn Linh Tông tại Tây Châu làm bút chướng này chúng ta còn không có quên đây, Ngô chuyển giang cười nói. Vậy được rồi, chờ ta giải quyết những phiền toái này ta sẽ đi tìm các ngươi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt, có ngươi mở miệng đây, Đô Bất là vấn đề mà chúng ta ngay tại Ma Châu biên cảnh đặt chân, ngươi chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút Mạnh Vân Trại ở nơi nào liền có thể đã tìm tới. Ngô Chuyển Giang nói ra. Mạnh Vân Trại. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cái này thật sự là quá quen thuộc, không phải là Tây Châu thời điểm Mạnh Vân Trại sao? Tốt, việc này chúng ta tiểu bất quản, ta phải trở về nói cho Vương huynh bọn họ ngươi còn sống, thông tin muốn đến bọn họ biết chắc chắn, cùng ta cũng như thế vui vẻ. Ngô Chuyển Giang cười cười lại sắc mặt nghiêm túc nói ra, bất quá có chút phải nhắc nhở ngươi là Độc Mắt Long cùng Quỷ Sát cái kia hai tên gia hỏa trời sinh tính giảo hoạt thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi như đi đối với giao bọn họ nhất định muốn coi chừng. Tiểu nhân vật mà thôi, không đáng lo lắng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tiểu nhân vật. Ngô Chuyển Giang ngạc nhiên, mới muốn từ bản thân vừa mới kiếm kia lại bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm chế trụ lại, tinh tế đánh giá trải qua Lăng Thiên Vũ phát hiện vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi, xem ra chính mình lo lắng là có chút dư thừa, liền ôm quyền nói, Thiên Vũ huynh đệ tạm trước cáo từ, chúng ta lại ở Mạnh Vân Trại chờ ngươi gặp nhau. Nhất định. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười một tiếng. Chật. Ngô Chuyển Giang liền dẫn đám người lại nhanh chóng lộn lộ trở về rút khỏi Vạn Linh Sơn. Nhi Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng nhìn thẳng hướng kịch đấu chúng Độc Mắt Long cùng Quỷ Sắt, cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ triệu hồi ra Tạo Hóa Khối Lôi, dùng Tạo Hóa Khối Lôi đấu hoàng cảnh tu vi đơn đấu ba vị đấu hoàng cảnh cũng không có vấn đề gì. Chương 1523, rút lui. Khí độc từ từ tiếng hô giết rung trời. Lâm vào khí độc bên trong ma nhân giống như chó cùng rứt dậu đau khổ dãy rủa. Trái lại, chúng phái thế lực giống như thần trợ cực kỳ hung hãn điên cuồng chém giết lấy ma nhân, có thể thấy được đây khắp núi thi thể đều là những ma nhân đó tàn chi bại thể vô cùng thê thảm. Mà tình hình chiến đấu càng diễn càng kịch liệt, thế cục hoàn thành hiện lên nghiêng về một bên, nguyên bản mấy chục ngàn nhánh ma tộc đại quân mới ngắn ngủi nửa nén hương không đến thời gian tiện bị giết sạch hơn phân nửa. Về phần còn lại ma nhân sớm đã không có uy hiếp, chúng phái thế lực cũng sẽ không thu tay lại tiếp tục triển khai càng thêm mãnh liệt chém giết. Trên không chỗ, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Độc Mây cùng Độc Mắt Long chính đánh đến khó bỏ khó phân, nhưng hiển nhiên Độc Mây trên người bị thương không ít, mà Lôi Lão Ưng ba người bọn họ liên thủ đối đầu Quỷ Sát cái này quỷ dị đối thủ khó dây dưa cũng là ăn thiệt thòi rất nhiều. Bành! Độc Mắt Long một chiêu cưỡng ép bức lui Độc Mây, không khỏi nhìn xuống phương liếc nhìn khả giá thấy một lần đầy đất đều là đồng tộc thi thể, mà đám kia trở nên hung tàn chúng phái thế lực còn đang điên cuồng tàn nhẫn chém giết lấy. Thế cục đã triệt để nghịch chuyển, liền căn cứ vi giá không hiểu mà đến khí độc chiếu loại này xu thế xuống dưới toàn quân bị diệt chẳng qua là tính thời gian vấn đề, hơn nữa hiện tại còn không thể phân thân. Lại quay đầu một nhìn chỗ xa Mạnh Vân Trại thế lực vẫn như cũ án binh bất động. Lần này, Độc Mắt Long quả là nhanh muốn chọc giận Bạo Cách Viễn không tức giận hướng về phía Mạnh Vân Trại cái kia phương người mang quát, nếu như các ngươi Mạnh Vân Trại còn muốn tiếp tục xem kịch vui mà nói chờ ta trở về sau ta định đem việc này báo cáo cho thành chủ đại nhân, ta ngược lại muốn xem thành chủ đại nhân sẽ xử trí như thế nào các ngươi. Nghe tiếng, Vương Tiêu nhướng mày, mặc dù nhiên bất nguyện xuất thủ nhưng tựa hồ đối với Độc Mắt Long trong miệng vị thành chủ đại nhân kia hình như có kiêng kỵ, hơn nữa cảm giác hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, đây vô luận là Ma Vân Trại còn là Quỷ Phong Trại đều là tổn thất nặng nề. Chư vị, Vương Tiêu lên tiếng nói tay hiện trường kiếm. Vướng. Mấy ngàn chi chúng hét lớn một tiếng đồng loạt lộ ra binh khí, mặt mũi tràn đầy đều là hung sát chi khí, xem ra bọn họ sớm đã chờ đợi đã lâu. Lúc này, Vương huynh các loại, Ngô Chuyển Giang đoàn người này vội vàng mà đến. Làm sao, tình huống như thế nào? Vương Tiêu không khỏi hỏi. Chuyện tốt chuyện tốt, Ngô Chuyển Giang mặt mũi tràn đầy xuân quang, giản trực tiểu giống như là vừa cưới nàng dâu vui vẻ. Chuyện tốt chuyện gì tốt? Vương Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đám người cũng là hoang mang không giải, có vẻ như tại giá chồng đối với ma tộc vô cùng bất lợi tình huống làm sao cũng và chuyện tốt kéo không lên biên a. Ngô Chuyển Giang thở phào hình như lộ ra đắc cực, hắn cật lực nói ra, là thiên. Thiên. Thiên cái gì? Vương Tiêu mày nhíu lại càng chặt hơn. Là Thiên Vũ huynh đệ, Ngô Chuyển Giang rốt cục một hơi phun ra. Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu cùng Tiểu Tụng kinh ngạc bất đã. Đúng vậy. Ngô Chuyển Giang sắc mặt mừng như điên nói ra, ta vừa rồi quá khứ thời điểm ta gặp được Thiên Vũ huynh đệ, hơn nữa ta còn cùng hắn chạm qua mặt, hắn thực còn sống tiểu tại giá Đông Châu. Cái gì? Vương Tiêu hai người sắc mặt khẽ giật mình kích động vạn phần. Nô đại ca ngươi nói Thiên Vũ đại ca thực còn sống, Tiểu Tụng cuồng hỉ đến cực điểm, vừa nghe đáo giá tin tức thời điểm giản trực tiểu không thể tin được. Thực sống được sinh long hoạt hổ đây, Ngô Chuyển Giang liên tục gật đầu mừng rỡ không chỉ. Ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết Thiên Vũ đại ca cắt nhân thiên tướng làm sao có thể năng hội bị vây ở loạn vực chung, đây hơn 10 năm chúng ta rốt cục có thể cùng Thiên Vũ đại ca gặp nhau. Tiểu Tụng mừng rỡ cười to, hận không thể hiện tại tiểu lập tức tiến lên kiến Lăng Thiên Vũ. Vương Tiêu mặc dù cũng là mừng rỡ vạn phần nhưng nghĩ tới dưới mắt tình thế không khỏi hỏi, Nô huynh vậy ngươi nhìn thấy Thiên Vũ huynh đệ thời điểm hắn là đã nói với ngươi như thế nào? Lúc ấy tình thế cấp bách ta cùng Thiên Vũ huynh đệ cũng không nói về quá nhiều, con nghe hắn nói phải xử lý chút phiền phức các loại giải quyết về sau hắn tự sẽ đến tìm chúng ta, chỉ bất quá hắn hiện tại hy vọng chúng ta có thể rút quân. Ngô chuyển giang nói ra. Rút quân? Tiểu Tụng ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ lại Thiên Vũ đại ca hiện tại là tông lâm giới người, nhưng đây chính là Vạn Linh Tông a, chẳng lẽ Thiên Vũ đại ca quên Tây Châu thời điểm tại Vạn Linh Tông phát sinh sự tình sao? Ta dã bất rõ ràng đây là Thiên Vũ huynh đệ ý tứ. Ngô chuyển giang đạo. Ân, đừng nói nữa, chúng ta rút lui trước. Vương Tiêu nói ra. Người thành chủ kia bên kia như thế nào bàn giao? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Lại thế nào cũng so ra kém Thiên Vũ huynh đệ trọng yếu, hắn sở dĩ hy vọng chúng ta rút lui tất nhiên là có mục đích của hắn, huống chi đây Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại những năm này không ít tìm chúng ta phiền phức, liền để bọn họ tự sinh tự diệt. Ta Vương Tiêu sắc mặt hung ác lãng đạo, các huynh đệ chúng ta rút lui. Vốn còn nghĩ có thể đại sát một trận đấu chí trong nháy mắt liền héo xuống dưới đám người mặc dù vạn phần không giải nhưng vẫn là nghe theo Vương Tiêu phân phó nhau nhau lui về. Độc mắt Long thấy một lần tức giận đến nổi trận lôi đình hướng về phía Vương Tiêu bọn họ quát, chớ đi các ngươi bọn này hèn hạ tiểu nhân, các ngươi bọn này hèn nhát, các ngươi đều lăn trở lại cho ta. Nhưng Vương Tiêu bọn họ ép căn bản không hề để ý tới Độc mắt Long mà nói càng đi xa dần. Các ngươi bọn này hỗn trướng chờ ta trở về, ta nhất định sẽ tại thành chủ đại nhân bên kia cáo các ngươi một hình dáng, các ngươi Mạnh Vân trại ngươi sẽ phải hối hận. Độc mắt Long bạo giận mắng to, hắn nghĩ tới Mạnh Vân trại sẽ không theo bọn họ một lòng nhưng dù nói thế nào cũng sẽ không lãng phí lần này có thể đối phó những tông phái này thế lực cơ hội tốt, thật không nghĩ đến Mạnh Vân trại thế lực cứ như vậy rút lui còn đi được như vậy tiêu sái như vậy sạch sẽ lưu loát. Ha ha, ngươi còn là trước chú ý tốt chính ngươi a, cười lạnh một tiếng Độc Mây phẫn nộ đánh tới. Độc Mây gã sai vật thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Độc mắt Long sắc mặt trầm xuống, trong tay độc tiên còn giống như rắn độc quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem Độc Mây trường kiếm trong tay quấn chặt lấy. Đột nhiên, Độc mắt Long hung hăng đem Độc Mây kéo đi qua mãnh liệt lên một trường mang theo Long Nhi xuất nổi giận đánh phía Độc Mây. Cũng không biết ngay tại Độc mắt Long một trường này muốn được tay thời điểm Độc Mây vậy mà bỏ qua trường kiếm, thân hình quỷ mị lóe lên tung không nhi lên hai tay nhanh chóng kết ấn quát, đại trường ấn. Vâng. Một cái giày đặc thiên cự trưởng đè ép chứ không gian như lôi đỉnh đánh xuống hung hăng đánh tới hướng Độc mắt Long. Độc Long đỉnh. Độc mắt Long hét lớn một tiếng phản ứng cực nhanh, hai tay cử đỉnh một đạo Độc Long cùng hai tay giống như tương dung gào thét nên chứ na đạo cự trưởng tức giận ngăn cản quá khứ. Vâng. Một thanh bạo vang lưỡng cổ cường lớn năng lượng va chạm bạo chấn ra kinh khủng sức lực sóng chỉnh phương hư không còn như sóng nước gợn sóng vặn vẹo xuôi theo bên ngoài chấn động nhấc lên trận trận cuồng phong. Hai người như thế ra sức giằng co. Mà một chỗ khác Lôi lão ưng ba người cùng Quỷ Sát chiến đấu coi như hoàn toàn dụng hạ phong, ba người quanh thân là thường chói mắt tinh huyết sớm đã nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn mà Quỷ Sát lại không có chút nào không tổn hao gì. Nhưng Quỷ Sát nhìn thấy dưới không mảng lớn huynh đệ chết thảm bị triệt để chọc giận. Chết. Quỷ Sát lạnh đến một tiếng phá không nhi đến trong nháy mắt bước đến Hỏa Vân trước người dùng hắn cho rằng Hỏa Vân nắm trong tay đấu hỏa đối với hắn sinh ra uy hiếp lớn nhất cho nên muốn trước đi diệt trừ Hỏa Vân. Hỏa Vân kiểm sắc kinh biến song trưởng đẩy quần quận liệt diễm sóng biển dâng tuân ra quét sạch hướng Quỷ Sát. Quỷ Sát sắc mặt hung ác hình như sớm đã dưới chết quyết tâm muốn trừ hết Hỏa Vân, thân hình như tránh điện bản phi nhanh đón liệt diễm cưỡng ép xông tập quá khứ đột nhiên bước đến Hỏa Vân trước người. Quỷ đồng ma chảo. Quỷ Sát hét lớn một tiếng toàn bộ cánh tay phải tựa như trong nháy mắt dắt lên tầng một đồng da tránh thức chứ sắc bén kim thuộc tính quang mang xé rách không gian chuyển vận 10 phần lực lượng buộc Hỏa Vân lồng ngực đánh tới. Hỏa độn. Hỏa Vân sắc mặt chấn định cả người chấn động toàn bộ thân hình lại hóa thành hỏa diễm tán đãng khai lai. Vâng mà. Quân quân hỏa diễm hóa thành đạo đạo hỏa long quét sạch hướng Quỷ Sát một mực quân lấy. Như thế cơ hội há có thể bỏ lỡ. Cách số một gần la bay tay cầm đại truy sớm đã xúc thế chuẩn bị tựa như trên trời rơi xuống lôi thần nâng truy chỉ lên trời bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo thiên lôi dung nhập cự truy bên trong hung hãn bá đạo lôi điện chi lực hội tụ một thể. Trăm trượng thần lôi. La bay quát lên một tiếng lớn trong tay nâng truy thế lôi đỉnh vạn quân quay về Quỷ Sát vào đầu đánh xuống. Ầm ầm. Một cái thiên lôi tựa như trường long trăm trượng chi thế nước không nhi dưới mạo xương xích chứ kinh khủng bá đạo lôi đỉnh chi lực hung tàn che hướng Quỷ Sát. Có thể thấy được Quỷ Sát đối mặt hung hãn như vậy công kích đúng là hồn nhiên bất sợ thần sắc không hoảng hốt. Vâng. Kinh lôi đánh xuống vào đầu chúng đích mục tiêu hung hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp xâm nhập Quỷ Sát thể nội điên cuồng xé rách Quỷ Sát gào thét một tiếng toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Thành công. La Bay sắc mặt đại hỉ. Có thể sau một khắc, La Bay cả khuôn mặt liền trợn nhìn Quỷ Sát cái kia nổ tung lên mảnh vỡ đúng là hóa thành vô số huyết sắc con rơi giống như ở ướp kiến chen trúc mà đến trong nháy mắt đem La Bay quanh thân bao khỏa. A cút ngay cho ta. La Bay thống khổ giận mắng không ngừng chuyển vận đấu lực muốn ép ra những cái kia huyết biên bức, nhưng tại bị đàn huyết biên bức quấn thân thời điểm La Bay lực lượng trong cơ thể lại đang nhanh chóng trôi đi. Không chỉ có như thế, những cái kia huyết biên bức còn tại cắn xé La Bay huyết nhục. Tại La Bay thống khổ tiếng hét thảm có thể nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy tiên huyết không ngừng từ La Bay người lên tràn ra. A cứu! Cứu ta! Nhanh cứu ta! La Bay bất lực mà thống khổ hướng về Lôi Lão Ưng bọn họ xin giúp đỡ. Lửa Vân huynh đệ Lôi Lão Ưng đạo: "Ân." Hòa Vân trầm trầm điểm đầu Mạc Nhân đạo: "La huynh tha thứ ta cứu ngươi không được, chỉ có thể để ngươi cùng ma đầu kia đồng quy vu tận." Dứt lời, Hòa Vân há mồm phun một cái liên tiếp mấy đạo liệt diễm hỏa phượng hung ác hướng phía La Bay bên kia đánh tới. La liếc mắt đưa tình cầu bên trong đều là cái kia thiêu đốt ánh lửa tuyệt vọng vạn phần kêu lên: "Không!" "Oan!" Hỏa phượng va chạm trong nháy mắt bạo tán vì quần quận liệt diễm tính cả vậy được bảy huyết biên bức. La Bay đang thống khổ gào rít thanh em sống sờ sờ bị thiêu đến chỉ còn lại có một bộ lẻ loi trơ trọi hài cốt. Chẳng biết lúc nào một đạo quỷ mị thân ảnh lại vọt đến Hỏa Vân người đeo âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc cái tên mập mạp kia bất quá là chúng ta huyễn thuật mà thôi, mục tiêu của ta thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngươi mà thôi." Ách! Hỏa Vân sắc mặt cứng đờ giống như có lẽ đã ngửi được tử vong mùi. Quỷ sát lạnh đến một tiếng, móng vuốt thép cánh tay tựa như một thanh trường kiếm sắc bén hung hăng quay về Hỏa Vân sau lồng ngực đánh tới. Mắt thấy, quỷ sát liền muốn đắc thủ thời điểm đột nhiên vang lên bên tai một đạo lãnh khốc mà thanh âm xa lạ, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao? Quỷ sát sắc mặt đại giật mình, mặc dù nhiên bất biết người tới là ai, nhưng mình vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được đủ để chứng minh hắn tu vi bất nhất định, chính mình kém năng lực càng là vạn phần quỷ dị. Phen này dễ bản nguyên liệu chưa kịp. Hưu. Một đạo sắc bén sức lực mang phảng phất từ không gian trung trực tiếp ngưng hiện ra quay về quỷ sát cánh tay kia hung hăng bổ xuống dưới. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe một cánh tay máu me be bét tại chỗ rớt xuống. A. Quỷ sát thống khổ kêu thảm một tiếng, tay trái ấn lấy cánh tay phải xoay người mau lui. Đây. Lôi Lão Ưng kinh ngạc vạn phân, hắn biết âm thầm hữu nhân xuất thủ có thể căn bản liền cái bóng đều không có gặp. Chẳng lẽ là thông thần cảnh cường giả? Ta còn chưa có chết sao? Hỏa Vân sắc mặt trắng bệnh. Âm thầm Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, hắn một trực đô thi triển ẩn vực đã sớm ẩn nút tại bọn họ phụ cận chờ đã lâu, liền đợi đến quỷ sát lộ ra sơ hở thời điểm đến cái ngoan chiêu đánh lén. Chỉ tiếc quỷ sát ra hỏa này coi là thật giảo hoạt, ý thức được không thích hợp thời điểm lập tức liền rút lui, mở không phải tiểu bất nhưng là vẹn vẹn phế bỏ một cánh tay. Chương 1524, diệt sát quỷ sát. Giờ khắc này, ở đây chỗ hữu nhân đều kinh trụ, dễ bản cũng không biết âm thầm là người phương nào gây nên, nhưng có thể tại Hỏa Vân tử vong tuyệt cảnh trung cứu lại trong nháy mắt phế bỏ quỷ sát một cánh tay đủ để chứng minh tu vi của người này thâm hậu quỷ dị. Nhưng lại cảm thấy không phải thông thần cảnh cường giả, nếu như là thông thần cảnh cường giả tham dự mà nói quỷ sát căn bản liền một điểm thoát thân cơ hội đều không có, nhưng nếu như là đồng cấp cấp độ cường giả mà nói cái kia cái này cũng thật là đáng sợ a. Ai? Quỷ sát giận dữ hỏi đấu niệm phóng thích thăm dò bát phương. Nhưng để hắn kinh ngạc là bốn phía căn bản cảm giác không thấy hữu nhâm ở đâu, dị thường khí tức nhưng là bầu không khí quỷ dị phi thường, luôn cảm giác tại giá âm thầm có ánh mắt tại gắt gao giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Quá quỷ dị. Lúc đầu quỷ sát cùng Lôi Lão Ưng bọn họ dây dưa lâu như vậy hao tổn không nhỏ, hiện tại lại bị phế một cánh tay, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại thêm đột nhiên gian nhiều hơn một vị thần bí cường giả mà lại còn là hoàn toàn khán bất thấy bóng dáng cường giả, cho nên quỷ sát đã không có tiếp tục dây dưa tiếp đấu chí, chỉ muốn sống mới có thể đồng sơn tái khởi. Trốn. Đây là bản năng ở dưới một cái ý nghĩ. Bành đến một tiếng. Quỷ sát toàn bộ thân thể nổ tung lên hóa thành vô số huyết sắc con rơi hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Ân, Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hãi, đây tuyệt đối bất giống như là huyễn thuật. Chủ nhân, đây là một loại độn thuật, thân thể của hắn liền giấu tại giá trong đó một cái huyết biên bức bên trong, hắn muốn chạy trốn gấu nhỏ truyền âm đạo. Nhưng ta làm sao chia phân biệt? Lăng Thiên Vũ hỏi. Giao cho ta. Gấu nhỏ nói xong trực tiếp phóng xuất ra băng vực. Đột nhiên, không gian bên trong đột nhiên phát lên một cỗ kinh khủng hàn khí quần quận hàn lưu tứ phương vọt tới, vòng vòng ngăn cản được những cái kia huyết biên bức đường ra, sau đó tầng tầng hàn lưu vây công mà đến trong nháy mắt đem tất cả huyết biên bức cho đông lại. Đây, Lôi Lão Ưng hai người rất là kinh hãi, ở trên đời này băng thuộc tính võ giả có thể là phi thường thưa thất, so với Hỏa Vân linh hỏa công kích băng vực công kích càng có uy lực, trực tiếp đông kết huyết biên bức năng lực hành động. Trực tiếp hủy bọn hắn đừng dùng linh hỏa, bọn hắn có thể miễn dịch linh hỏa công kích, gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, thi triển không nhanh áo nghĩa vô hình thân hình tứ phương chấp động. Bành bành. Từng bầy bị đông cứng huyết biên bức nhau nhau bị một cỗ kinh lực phá hủy hóa chi vỡ nát, vô số hóng ánh ở trên không mập mờ. Lôi lão ưng bọn họ nhìn đáo giá mạc thì là hoàn toàn ngốc tại nơi đó, nhưng đến hiện tại đều không thấy rõ ràng vị cường giả kia cái bóng, liền nhìn thấy quỷ sát thoát thân không thành lại bị trói buộc đông kết. Vâng! Cuối cùng một đám mấy trăm con đông kết huyết biên bức nhất cử phá hủy. Hèn hạ! Một tiếng giận mắng, quỷ sát thân hình bay ngược nhi xuất miệng phun tiên huyết, chú thuật bị phá không thể nghi ngờ tăng lên thương thế của hắn. Vạn ác lĩnh vực! Quỷ sát giống giận một tiếng, không gian vặn vẹo trở nên một mảnh ảm đạm, phảng phất có chứ vô đếm được cô hồn dã quỷ tứ phương múa từng vòng không gian vòng xoáy trọng trọng ngưng hiện. Lôi lão ưng lập tức phản ứng quá đến quát, lôi quan vực. Ầm ầm. Từng cây sấm chớp tựa như đại thụ dây leo mạch lại hung hãn bá đạo vọt thẳng vào cái kia kịch biến không gian chung. Trăm lửa lĩnh vực. Hòa Vân nộ quát một tiếng, bởi vì suýt nữa mệnh tang quỷ sát chi thủ khí này vô luận như thế nào cũng vô pháp nhìn xuống. Ầm ầm. Ngập trời liệt diễm hung lặn đi mà đến, đạo lĩnh vực không gian điên cuồng đánh thẳng vào. Quỷ sát một trực đô không có sử dụng lĩnh vực đó là bởi vì đồng thời đối phó lôi lão ưng ba người, lĩnh vực không gian bên trên đỏ sức hắn cũng khó có thể chiếm được lợi, nhưng bây giờ khác biệt, thiếu đi la bay quỷ sát có đầy đủ tự tin dùng lĩnh vực không gian chí thắng. Đáng tiếc, quỷ sát quên nút trong bóng tối Lăng Thiên Vũ. Lĩnh vực không gian giản trực tiểu là muốn chết, Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng trực tiếp phóng xuất ra thần vực không gian. Vâng. Lại là một cỗ cường đại không gian lực lượng, như là một đám hung mãnh dã sư từ tứ phương điên cuồng đằng mà đến, cường hãn hung mãnh không gian lực lượng giản trực tiểu là mạnh mẽ đâm tới. Lúc đầu quỷ sắt dùng sức một mình đi đối kháng lôi lão ưng bọn họ, lĩnh vực không gian liền không có nhẹ nhàng như vậy, nếu như lại thêm Lăng Thiên Vũ thần vực không gian căn bản hào không có cơ hội. Thần vực. Quỷ sát sắc mặt đại biến, mới lập tức tỉnh ngộ chính mình vào lúc này dễ bản liền không thể vận dụng lĩnh vực không gian, bởi vì sẽ để cho mình triệt để mất đi tất cả ưu thế. Mà lôi lão ưng bọn họ biết hữu nhân trong bóng tối tương trợ, thật không nghĩ đáo giá cố lĩnh vực không gian lực lượng đúng là hung hãn như vậy, lại có thể vặn vẹo bọn họ lĩnh vực không gian. Ầm ầm. Không gian bạo động, có thể thấy rõ ràng đạo khe hở không gian theo cuồng phong lắc lư tứ phương, sức lực lưu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lôi kéo kình phong gần như sắp muốn cắt vỡ người làn da. Quỷ sát sắc mặt hư bạch, hắn cũng không muốn bị vị kia âm thầm cường giả trói buộc tại lĩnh vực không gian bên trong, muốn rút về lĩnh vực không gian, đáng tiếc cái kia cố cường đại lĩnh vực không gian lực lượng tựa như là nam châm một mực hút vào hắn lĩnh vực không gian. Còn muốn đi sao? Một đạo trầm lãnh thanh âm tại quỷ sát vang lên bên tai. Đột nhiên, không gian chấn động vỡ tan, không gian trong nháy mắt khép lại. Ách! Quỷ sát kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp đem hắn hút vào một chỗ hắc ám không gian chung vô hình, ở giữa một cổ cường lớn trói buộc lực giống như ngàn vạn trọng thạch ép thân, nửa bước cũng khó rời đi, khó mà động đậy. Có thể còn chưa kịp thở quá khí, quỷ sát trừng mắt một chút, năm cái giống như trẻ nít quỷ dị quái vật trên mặt mang nụ cười giữ tợn hướng phía trên người mình vọt mạnh mà đến. Không tệ. Chính là ngũ hành độc vệ tại Lăng Thiên Vũ ý chí thao tung phía dưới cường đại ngũ hành độc trận cấu tạo đi ra. Ầm ầm. Cường đại ngũ hành lực lượng đánh thẳng vào quỷ sát toàn thân, lúc đầu quỷ sát liên tiếp dày vò xuống tới hao tổn cực nặng lại kiêm bị thương, cho dù có được đấu hoàng cảnh tu vi hắn hiện tại cũng cảm giác rác đáo như thế bất lực mà đau đớn. Ai ngươi đến cùng là ai, tại sao phải làm như vậy? Quỷ sát bạo mắt nghiến răng hướng phía hư không giống giận, đến bây giờ đều không có gặp đối thủ cái bóng, hắn như thế nào cam tâm. Có thể vừa nói xong. Siêu. Một đạo tàn ảnh tựa như kích quang cực xạ nhi đến. Hiền hách. Đây là đấu hoàng cảnh cường giả uy lực. Quỷ sát đồng tử rụt lại hợp lực dễ ruột, nhưng công kích của đối thủ thật sự là quá nhanh. Phốc phốc. Một chiêu vẹn vẹn một chiêu này không có chút nào xinh đẹp. Quỷ sát chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến từng trận đau nhức, liền thấy nơi đan điền một cánh tay đã đem hắn đan điền xuyên thủng, thể nội ma anh có thể khắc sâu cảm nhận được một con kia băng lãnh đại thủ cho một mực nắm lấy. Không khỏi. Tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong, quỷ sát miệng lưu tiên huyết run run ngẩng đầu, có thể ngẩng đầu một cái cầm sạch tích, nhìn thấy gương mặt kia thời điểm xa so trước đó mang tới kinh hãi còn yếu canh thêm mãnh liệt. Cái kia là một bộ hoàn toàn xa lạ gương mặt, tướng mạo tuấn giật, hai mắt tinh quang ẩn ẩn tràn đầy tươi đẹp thần quang, để quỷ sát kinh hãi nhất chính là khuôn mặt này thật sự là quá trẻ tuổi, với hắn mà nói liền là hiển nhiên một tên mao đầu tiểu tử, có thể liền là đây cái mao đầu tiểu tử để vị này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quỷ phong trại đại trại chủ quỷ sát hung hăng cắm. Ngươi đến cùng là ai? Quỷ sát oán hận mà tức giận run rẩy phát nước bờ môi hỏi. Ta nói ngươi không cần thiết biết ta ai, nhưng ta có thể nói cho ngươi là Mạnh Vân Trại đều là ta huynh đệ, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo nói, sớm đã khống chế đại cục. Mạnh Vân Trại. Quỷ sát nhanh như chớp bạo trừng mắt cầu cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, nguyên lai là các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Thành chủ đại nhân là tuyệt đối bất sẽ bỏ qua các ngươi Mạnh Vân Trại. Cảm ơn, bất quá ngươi nói kia là cái gì? Thành chủ đại nhân, kỳ thật ta thực không có đem hắn để ở trong lòng, Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lệnh chuyển vận thần lực đột nhiên xông vào quỷ sát thể nội. Vâng! Quỷ sát kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình nổ tung lên. Lăng Thiên Vũ cấp tốc lóe lên trong tay liền lại nhiều một bộ ma anh tà dị, cười nói, ha ha, không tệ, lại làm một cái bên ngoài, còn có một cái làm xong liền có thể kết thúc công việc. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện triệt hồi thần vực không gian, lại lần nữa ẩn nấp trong không khí, tại chuyển hóa làm tạo hóa khối lỗi năng lực về sau, Lăng Thiên Vũ cảm giác đấu hoàng cảnh cấp độ lực lượng cho năng lực của hắn giản trực tiểu là tăng lên hơn 100 lần tăng thêm. Ngoại giới, tĩnh mịch quỷ dị quỷ sát cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, mà cái kia cố cường đại lĩnh vực không gian lực lượng lúc này cũng là lại cũng vô pháp cảm ứng được một chút điểm khí tức. Quỷ sát huynh đệ, độc mắt long hô còn tại cùng độc mây chống đỡ lấy. Vù vù. Mấy bóng người thiểm lược mà đến, Lăng Lập tứ phương phong kín độc mắt long tất cả đường lui. Ma đầu, ngươi đã thai kiếp khó thoát, hoàn bất thúc thủ chịu trói, có thể ban thưởng ngươi thông khoái. Vạn Linh Tông bốn vị nguyên lão lạnh lẽo nhìn lấy độc mắt long xúc thế chuẩn bị đối với độc mắt long triển khai công sát. Độc mắt long diện sắc thảm bạch ngắm nhìn cái kia bốn vị nguyên lão, lại nhìn dưới mắt không trùng cơ hồ muốn bị toàn bộ đồ sát hầu như không còn huynh đệ, lập tức hai mắt tràn ngập tơ máu thống hận đến cực điểm. Mạnh Vân Trại, các ngươi những này tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ, lao tử cùng các ngươi không xong. Độc mắt long phẫn nhiên đạo, đột nhiên dành thời gian tất cả ma lực hướng chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Coi chừng. Độc mây kêu lên, nhưng hắn trước hết nhất lọt vào trùng kích, hắn lúc đầu cùng độc mắt long rằng có đã lâu một mực ở vào hạ phong. Độc mắt long đầy ba cơ hồ dùng hết tính mệnh công kích độc mây, căn bản chống đỡ ngăn không được. Phốc phốc. Độc mây miệng phun tiên huyết, xoay người bay ngược, sau đó trọng trọng rơi xuống. Tông chủ. Chúng nguyên lão sắc mặt đại biến, có thể liên độc mây đều không chống đỡ được bọn họ tu vi bất tế càng khó xử, cản nhau nhau bị chấn lui ra ngoài. Ai cản ta thì phải chết. Độc mắt long sắc mặt giữ tợn hướng phía sau đường lui phóng đi, thuận tay một kích thẳng hướng một vị Vạn Linh Tông nguyên lão. Vị nguyên lão kia song đồng bạo lồi mặt xám như cho, không nghĩ tới độc mắt long lúc này sẽ xuống tay với chính mình, mà hắn chỉ có đấu chuyển ngũ trọng cảnh tu vi sao có thể ngăn cản được đấu hoàng cảnh cường giả công kích. Vâng. Trực tiếp một quyền nương theo độc long trực tiếp đem những Vạn Linh Tông đó nguyên lão hoành thành vụ thịt. Hừ, lao tử ghi lại bút chướng này, ta hội tái trở về. Độc mắt long phẫn nộ bất dĩ sắc mặt quyết tâm hảo không bảo lưu, chuyển vận tất cả ma lực hướng phía Ma Châu phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Vừa vặn, lúc này cũng là Lăng Thiên Vũ tại diệt trừ quỷ sắt về sau đằng đi ra, ánh mắt sắc nhọn âm thanh lạnh lùng nói, muốn chạy trốn không phải hỏi hỏi ta. Có thể vừa mới chuẩn bị truy kích quá khứ thời điểm, trong óc hiển hách truyền đến tiểu vương bắt gấp tiếng hô, lao đại nhanh. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không khỏi hướng xuống không nhìn lại, liền nhìn thấy Tiểu Vương Bát vừa vặn bị một cỗ cự lực cường đi đánh bay, một đạo quỷ mị tàn ảnh thừa dịp tử xương không sẵn sàng cưỡng ép bắt đi, cấp tốc thoát đi. Con xuất sinh chết tiệt, lão tử nhất định sẽ xé ngươi. Lăng Thiên Vũ bạo nộ bất dĩ liền không được từ bỏ, đối với độc mắt long truy kích khóa chặt lại cái kia đạo tàn ảnh lách mình đuổi theo. Chương 1525, tuyệt cảnh tái diễn. Giờ phút này, tử xương bị người không hiểu thấu bắt cóc đạn giá người, để tử xương rất là kinh ngạc. Không tệ. Chính là độc mây. Rõ ràng vừa rồi một chiêu cuối cùng cùng độc mắt long đối bính thời điểm độc mây cũng không có làm ra bao lớn chống cự, mà là dựa thế thoát thân, lại thừa dịp nhân bất chuẩn bị thần không biết quỷ không hay cướp đi tử xương. Độc mây trong lòng rất rõ ràng, hữu nhân trong bóng tối điều khiển chứ giá trận chiến cuộc rõ ràng cũng không phải loại kia đáng sợ thông thần cảnh cường giả, nếu như độc mây lại không thừa dịp chứ giá cơ hội mang đi tử xương mà nói chỉ sợ cũng lại không có cơ hội, đây tính toán thật là đánh cho vang. Vì cái gì? Tử xương lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì trong nội tâm nàng hoang mang sớm đã thắng qua sợ hãi. Độc mây diện sắc xâm lạnh trầm mặc không nói, ngược lại tiếp tục tốc độ tăng lên trước nhanh mà đi. Cho đến một chỗ kỳ dị sơn khẩu thời điểm độc mây sắc mặt một lăng, trong miệng thì thào mặc niệm lấy khó hiểu ngôn ngữ, một bên chuyển vận thể nội đấu nguyên lực đột nhiên tốc độ bạo tăng mang theo tử xương xông lên mà vào hư không tiêu thất. Tốt một lát, một bóng người chớp mắt mà đến. Ân thứ đáng chết này làm sao đột nhiên bất gặp. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, rõ ràng vững vàng khóa chặt lại khí tức đột nhiên gian biến mất đến vô tung vô ảnh. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dĩ kinh biết là ai cướp đi tử xương. Đối với người này Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc vô cùng, nếu như nói trước đó mà nói Lăng Thiên Vũ ra không ngờ tới tử xương đồng môn sư tỷ muội sẽ xuống tay với nàng đãn giá độc mây, Lăng Thiên Vũ càng không phòng bị lại nhiên hội vào thời điểm mấu chốt này đến cái xuất kỳ bất ý thừa dịp loạn bắt cóc tử xương, nếu như không phải là bởi vì sắp xếp tiểu vương bắt chỉ sợ tại loại này tình thế giới Lăng Thiên Vũ ra rất khó phát giác tử xương bên này xảy ra ngoài ý muốn. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ quả là nhanh muốn giận điên lên, không nghĩ tới tử xương lại là tại mí mắt của mình dưới bị người cho cướp đi, giận dữ hỏi, gấu nhỏ đây là có chuyện gì, tên xuất sinh kia chạy đi đâu rồi? Chủ nhân trước đừng kích động, tên kia hẳn là liền giấu ở phụ cận đây, có thể năng tại nơi này bố trí xuống có huyễn cảnh cho ta chút thời gian là đủ rồi. Gấu nhỏ nói ra liền tránh thân nhi ra, lập tức phóng xuất ra thần niệm lực lượng tinh tế liếc nhìn bát phương, một ngọn cây cọng có cái gì chí liên một hạt cho bụi đô bất buông tha. Nhanh nhất định phải nhanh, Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt, chỉ cần kéo dài một điểm tử xương nguy hiểm liền tăng nhiều một phần. Ân. Gấu nhỏ chầm chầm điểm đầu gấp đôi kỹ càng tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ lo lắng chờ đợi trong lòng căn bản là nghĩ mãi mà không rõ độc mây vì sao muốn bắt cóc tử xương, chẳng lẽ lại là vì đây thông nguyên đan sao, thầm mắng. Thiên Vũ phủ những lao gia hỏa kia giản trực tiểu là não bị cửa kẹp, đem như thế để cho người đỏ mắt đan dược ban cho Sương Nhi coi như xong lại nhiên giá sao, nhanh liền để Sương Nhi đi chấp hành đây cái gì cầu thí trừ ma nhiệm vụ, đây không phải muốn đem Sương Nhi hướng trong hố lửa thôi sao, bọn này đáng chết lao già sớm muộn có một ngày lao tử sẽ đích thân bên trên Thiên Vũ phủ cùng các ngươi cố gắng lý luận. Đồng nhiên, gấu nhỏ kinh hỉ nói, tìm được quả nhiên hữu huyễn trận. Ở đâu? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ngay ở phía trước ngọn núi nhỏ kia trong miệng, nếu như ta đoán không giả đây huyễn trong trận thông hướng hẳn là một chỗ không người vực cảnh, gấu nhỏ nói ra. Có thể phá sao? Lăng Thiên Vũ tiếp tục hỏi. So Bạch gia khi đó nhẹ nhõm nhiều hơn, ta đây liền giúp ngài phá trận. Chờ một chút, ta không muốn đánh cỏ động rắn, ta lo lắng cái kia hèn hạ ra hỏa lại sẽ mượn cơ hội này đến áp chế ta, nếu như có thể mà nói ta muốn đến cái xuất kỳ bất ý thủ tiêu hắn. Ha ha, yên tâm, cái này đối ngươi ta tới nói rất dễ dàng, gấu nhỏ cười cười liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt vọt đến chỗ kia núi nhỏ nơi cửa. Về phần chỗ này núi nhỏ miệng tứ phương không còn chỗ kỳ lạ, dã vô bất luận kẻ nào hành vi man dợ đi dấu vết, có thể nói cực kỳ bình thường, người không biết thật đúng là biết nơi này ẩn giấu chỗ vực cảnh. Lúc này, tại một mảnh kỳ dị trong rừng rậm tựa như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bịch. Tử xương rụng ngã xuống đất, sau đó lập tức bị một cổ lực lượng cường đại cho cầm cố lại. Giao ra độc mây mặt mũi tràn đầy tàn khốc khiển trách quát mắng. Giao ra cái gì? Tử xương mặt sắc lánh mạc gặp không sợ hãi. Thông nguyên đan. Cái gì thông nguyên đan, ta không rõ ngươi nói cái gì. Hừ, đừng đánh trống lảng, độc mây ác hung hăng nói ra. Ngươi tại Tiên Vũ phủ Ngũ Phong giao lưu thịnh hội bên trên đoạt được thủ tịch đệ tử chi vị, đạt được Tiên Vũ Nguyên Lao thần đan ban thưởng, đây tại tông lâm giới có thể là mọi người đều biết. Ha ha, thì ra là thế. Tử Xương cười lạnh châm chọc nói, thật không nghĩ tới ta bản kính nể Vạn Linh Tông tông chủ lại nhiên hội vì bản thân tham lam áp chế ta như thế một vị nữ lưu hạ người, nếu ngươi tổ tiên biết được định sẽ vì ngươi hổ thẹn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hừ, thiếu cho ta kéo vô dụng nói nhảm, hôm nay gây nên liền là các ngươi Tiên Vũ phủ bức ta. Độc mây hừ lạnh nói, ngựa khí cường ngạnh lạnh lùng hùng hổ dọa người chi thế. Bức ngươi, nếu như không có chúng ta Tiên Vũ phủ tương trợ, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi Vạn Linh Tông hiện tại sẽ còn tồn tại sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này áp chế ta sao? Tử Xương không hề sợ hãi. Tương trợ. Độc mây sắc mặt vẻ lo lắng phẫn nộ nói. Chúng ta Vạn Linh Tông chỗ tại Tông Lâm giới cùng Ma Châu giao giới chi địa thường năm đến nay cùng Ma Châu thế lực tranh đấu không nghỉ, mặc dù Ma Châu thế lực tại quy mô xâm chiếm thời điểm các ngươi Tiên Vũ phủ đều sẽ phái người tương trợ, nhưng mỗi lần điều động qua người tới đều là một đám phế vật vô dụng, các ngươi Tiên Vũ phủ làm như vậy đến hèn hạ đạo đạo tại toàn bộ Tông Lâm giới người người đều lòng dạ biết rõ, bất quá là không ai dám nghịch phản. Các ngươi Tiên Vũ phủ hôm nay ta Độc Mây liền mở ra tiền lệ trở lại các ngươi Tiên Vũ phủ. Áp chế một vị vô tội nữ lưu hạ người, đây chính là người thân là một tông chi chủ bản sự. Tử Xương châm chọc nói, từ đầu tới đuôi không có chút nào e ngại. Hừ, không ngại nói cho ngươi, từ ngươi bước vào chúng ta Vạn Linh Tông thời điểm ta cũng đã kinh đánh lên chủ ý của ngươi, chỉ bất quá khi đó ta thân chịu trọng thương nguyên khí tổn hao nhiều không kịp tìm ngươi. Độc mây âm thanh lạnh lùng nói, may mắn chính là còn tại lúc ấy ta không có nóng lòng xuất thủ, như không phải mà nói vị kia nút trong bóng tối bảo vệ ngươi ra hỏa kia lập tức liền sẽ lấy tính mạng của ta. Ha ha, nhưng bây giờ hắn liền là biết cũng không có cơ hội, hắn tuyệt đối bất sẽ tìm đến nơi đây, cho nên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này, nhưng xin ngươi đừng lại bức ta đối với một cái nữ lưu hạ người hạ độc thủ, ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao ra thông nguyên đan. Tử Xương cắn cắn đôi môi chuẩn bị là thất vọng mà hỏi. Vì cái gì dùng ngươi tu vi hiện tại thông nguyên đan đối với ngươi mà nói có tác dụng gì lại có thể để ngươi cam nguyện bỏ qua Vạn Linh Tông tự hủy danh dự? Ngươi sai. Độc mây âm thanh lạnh lùng nói, sơ tại mấy trăm năm trước ta liền đạt đến tầng thứ này tu vi, chỉ cần ta vui lòng tùy thời đều có thể tiến công thần cảnh, nhưng ta căn bản vô pháp chống cự được thần kiếp, mà trên tay ngươi viên kia thông nguyên đan đến thần lực tạo hóa có thể trợ ta vượt qua thần kiếp, nếu ta đột phá thần cảnh ta còn phải sợ các ngươi Tiên Vũ phủ. Về phần đây Vạn Linh Tông phát nguyên chi địa cũng không phải là tại giá Đông Châu, chỉ cần ta có thể tấn thân thần vị hết thệ tự nhiên có thể Đông Sơn tái khởi, về sau không hề bị các ngươi Tiên Vũ phủ kiềm chế. Ha ha, ta cũng cùng ngươi nói rõ, kỳ thật tại trước ngươi ta cũng có vị đồng môn đệ tử vì viên này thông nguyên đan đối với ta tàn hạ độc thủ, vì thế đến áp chế ta. Tử Xương cười nhạt một cái nói, vậy ngươi có biết ta lúc ấy là trả lời như thế nào nàng? Như thế nào Độc Mây hỏi? Ta nói với nàng thông nguyên đan cũng không tại trên người của ta Tử Xương trả lời. Kỳ thật liền ở trên thân thể ngươi không phải sao? Độc Vân Liên nhìn Tử Xương. Không. Tử Xương đón lấy Độc Mây ánh mắt sắc mặt bình tĩnh nói ra, sớm tại ta rời đi Tiên Vũ phủ thời điểm mẹ nuôi ta liền lo lắng viên này thông nguyên đan như mang lên trên người sẽ rất nguy hiểm cho nên ta đã sớm phó thác nàng đảm bảo. Ngươi mẹ nuôi là ai? Độc Vân Liên âm thanh hỏi. Ha ha, nếu như ngươi năng tại Minh Nguyệt Phong nhìn thấy Tuyết Như Anh phong chủ, ngươi có thể hướng nàng yêu cầu thông nguyên đan. Tử Xương cười lạnh nói, lúc ấy ta cũng là trả lời như vậy. Ta cũng không có ngươi nói người nọ như thế ngu xuẩn, vậy mà ngươi nói đây thông nguyên đan là tại Tuyết Như Anh phong chủ trên tay, vậy dĩ nhiên nàng đối với ngươi yêu mến có thừa, chỉ cần ngươi còn tại trên tay của ta không lo nàng không giao ra thông nguyên đan. Độc Vân Liên run sợ nói, chỉ bất quá ta người này đối với Tiên Vũ phủ từ trước đến nay thống hận, chỉ sợ ngươi mẹ nuôi đến lúc đó sẽ nếm chút khổ sở. Hèn hạ. Tử Xương cắn răng mắng, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ làm như vậy ngươi về sau sẽ thân bại danh liệt sao? Thân bại danh liệt lại như thế nào? Độc Mây ngoan sắc nói, chỉ cần ta rời đi Đông Châu hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi buông ra ta! Tử Xương sắc mặt băng lãnh. Muốn phản kháng sao? Độc Mây khinh thường. Ngươi không phải là muốn đạt được thông nguyên đan sao? Ta cho ngươi Tử Xương đạo. Độc Mây nhướng mày sắc mặt vẻ lo lắng cười nói. Ha ha, ngươi lại có thể đạt được Tiên Vũ phủ trọng dụng, tự nhiên hội là người thông minh, mà ngươi cũng ngăn trở ta từ trước tới giờ không giết nữ lưu hạ người tôn chỉ. Dứt lời, Độc Mây vận lực giải khai đối với Tử Xương giam cầm, nhưng này một đôi giống như liệp ưng con ngươi vẫn như cũ là gắt gao nhìn chăm chú Tử Xương nhất cử nhất động. Tử Xương lộ ra bình thản lung dung, tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lưu cho mình viên đan dược kia liền từ linh giới bên trong móc ra, vung tay hung hăng ném qua cho Độc Mây. Độc Mây một tay tiếp nhận để lộ nắp bình có chút người chi, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng hô, thật là tinh thuần mũi thuốc, quả nhiên là một cái thần đan, có viên này thần đan đột phá thần cảnh cuối cùng là có hy vọng. Ha ha, vậy ngươi có thể thả ta đi sao? Tử Xương cười lạnh. Thả ngươi? Độc Mây diện sắc sâm hung ác nói ra, tại ta thành công rời đi Đông Châu trước đó ta tự nhiên hội thả ngươi rời đi, bất quá thiên phú của ngươi thật là đáng sợ, để cho an toàn ta không trước tiên cần phải hủy bỏ tu vi của ngươi. Ngươi mơ tưởng? Tử Xương tiểu giận đang muốn phấn khởi phản kháng. Dùng ngươi tu vi hiện tại với ta mà nói không có ý nghĩa. Độc Mây ánh mắt một lăng dương, vung tay lên một cổ lực lượng cường đại tựa như không thể tránh thoát gông xiềng vững vàng đem Tử Xương chế trụ. Đột nhiên, Độc Vân đằng ra bàn tay trái mạo xương xích chứ một cỗ cường đại đấu nguyên lực cười lạnh nói, ha ha, đừng trách ta chỉ đổ thừa ngươi mệnh trùng chú định vô pháp hưởng dụng viên này thông nguyên đan. Nhìn qua chứ na như ma quỷ bàn tay, Tử Xương mặt xám như cho, nàng không phải sợ chết mà là sợ chính mình mẹ nuôi sẽ đối với mình rất thất vọng, nhưng nàng rất rõ ràng vận khí không phải lúc nào cũng có. Cho nên Tử Xương từ bỏ tuyệt vọng vô lực nhắm hai mắt lại thầm nghĩ, lần này hắn không hội tái tới cứu ta a. Chương 1526, Tử Xương kinh biến. Giờ phút này, đối mặt Độc Mây cái kia hung tàn ma chảo, Tử Xương lộ ra đắc như thử tuyệt vọng bất lực. Đừng trách tâm ta hung ác, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Độc Mây cắn răng hung ác, cường đại đấu hoàng lực lượng tràn ngập tại lòng bàn tay trầm lắng khắc ở Tử Xương trong đan điền. Ách! Tử Xương thống khổ chỉ cảm thấy một cổ cường hung hãn vô cùng lực lượng sắp đem nàng đan điền xé nát, nhưng trời sinh tính quật cường nàng quả thực là cắn răng nhẫn nhịn được không có hô kêu ra tiếng, nhưng cả người lại đang thống khổ run rẩy. Thật mạnh ý chí! Độc Mây thật có chút không đành lòng, vốn cho rằng một cái chỉ là nữ tử căn bản không chịu nổi bực này bị cưỡng ép hủy bỏ tu vi đau đớn, có thể hết lần này tới lần khác Tử Xương lại chịu đựng lấy để Độc Mây cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Độc Mây không có lựa chọn khác, nếu như không giết hết Tử Xương mà nói liền không thể lưu lại tai họa. Đột nhiên, ân. Độc Mây nhướng mày, cảm giác tại Tử Xương đan điền chỗ sâu hình như ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng, để Độc Mây thủy chung cảm giác kém một chút hỏa hầu khó mà triệt để phế trừ Tử Xương tu vi. Không có khả năng đó là cái gì lực lượng, Độc Mây kinh hãi vạn phân, cảm giác cỗ lực lượng này như là hoàn toàn thụ chủ giả thúc đẩy chính mình, căn bản là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Tai họa, tuyệt đối là cái cự đại tai họa. Độc Mây sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lạnh nhìn thần sắc đau đớn Tử Xương, hung hăng thầm nghĩ: tiểu nha đầu này thể nội có lực lượng cường đại che chở ta, căn bản vô pháp phế trừ tu vi của nàng, vậy mà như thế chẳng trực tiếp giết nàng bảo hiểm. Nghĩ đến nơi này, hưu, hàn quang chợt hiện, tâm ngoan độc ác, Độc Vân thủ bên trong lộ ra một cái sắc bén trường kiếm. Cô nương xin lỗi, tiềm lực của ngươi thật là đáng sợ, mà ta khó mà hủy bỏ tu vi của ngươi, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Hy nhìn vào địa ngục, ngươi sẽ không oán hận tại ta. Độc Vân liên run sợ đạo. Đột nhiên, cương đại đấu hoàng lực điên cuồng rót vào trong lợi kiếm trong tay, lập tức một bá bá lăng liệt kiếm khí cả kinh không gian nứt động, cuồng phong bốn tập trọng trọng kiếm khí trong khoảnh khắc Tử Xương quanh thân bao trùm. Tử Xương thần sắc đau đớn mở hai mắt ra liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đều là sát khí Độc Mây hoảng sợ mà tức giận mắng, "Độc Mây ngươi thật là ác độc, ngươi sẽ gặp báo ứng." Độc Mây khỏe miệng co quắp động nói, "Người không vì mình trời chu đất diệt muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không nên là Tiên Vũ phủ đệ tử mà thả hoàn lại như thế ưu tú." Dứt lời, Độc Mây sắc mặt hung ác trường kiếm trong tay khẽ động mang theo dày đặc hung ác kiếm mang thẳng bức lấy Tử Xương ngực đâm tới. Giờ khắc này, Tử Xương đôi mắt đẹp lõm sâu ảm đạm vô thần tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi không cam lòng. Nhưng nàng biết dưới loại tình huống này căn bản không hội tái hữu nhân sẽ tới cứu mình cho dù là hắn. Nhưng mà, tiểu tại giá hung lợi mũi kiếm cùng Tử Xương ngực chỉ kém chút xíu thời điểm đột nhiên một đạo lãnh khốc mà thanh âm tức giận lăng không vang vọng vào Độc Mây song trong thai, chẳng lẽ ngươi không biết tiếp xuống ngươi sẽ chết rất thảm sao? Độc Mây sắc mặt cứng đờ căn bản không có chút nào phòng bị thậm chí mới vừa vặn phản ứng quá đến thời điểm đột nhiên không gian trầm xuống sau đó cùng Tử Xương ở giữa đột nhiên tuôn ra một cổ cường sức lực không gian phản sức đẩy. Đột nhiên, một kiếm này quả thực là bị sinh sinh cắt đứt Độc Mây lảo đảo hướng về sau lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh sợ hãi thoáng hiện lại hư ảo trở nên ngưng thực sau đó Độc Mây đồng tử rụt lại tràn đầy nan dĩ trí tin biểu lộ bởi vì hắn chỗ lần đầu tiên thấy là một bộ tràn ngập vô tận lửa giận mà tuấn giật phi phàm gương mặt. Từ ngươi xâm phạm vợ ta thời điểm ngươi đã phạm vào tại ngươi cuối cùng trong đời sai lầm lớn nhất Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo một cái trọng quyền nổi giận hướng phía Độc Mây lồng ngực đánh tới. Phi Long Thần. Cường hãn quyền kình mang theo kim long gào thét nhi xuất. Tòng Lăng Thiên Vũ xuất hiện lại đến đánh lén từ đầu tới đuôi Độc Mây căn bản đều không có làm ra kịp thời phản ứng lại thêm Độc Mây vốn là thân bị thương nặng hao tổn cực nặng sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ giá một quyền uy lực. Vâng! Một thanh bạo vang chỉnh phương không gian đều mãnh liệt chấn động lên. Độc Mây chỉ cảm thấy một quyền này kề đến ngực ngũ tạng lục phủ lệch vị trí toàn thân gân cốt mạch lạc tựa như toàn bộ đứt gãy khí huyết sôi trào không nín được từ trong miệng điên cuồng phun nhi xuất. A! Độc Mây thống hào một tiếng như là diều đứt dây cấp tốc bay ngược rơi xuống đất. Siêu. Một đạo kim sắc tàn ảnh lại lần nữa lướt đến Độc Mây hoảng sợ thấy một đầu con rết màu vàng nóng thú cả người mọc đầy gai nhọn xúc chân huyền giống như rắn độc trong nháy mắt cuốn chặt lấy Độc Mây cái cổ cái kia lít nha lít nhít từng cây xúc chân hung hăng đâm vào Độc Mây trong cổ lập tức tràn đầy tinh huyết càng bị xiết đến xích sao. Độc Mây thống khổ khó nhịn diện sắc thảm bạch căn bản thở không nổi nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ phản kháng dây rủa lấy muốn chuyển vận thể nội hỗn loạn lực lượng ý đồ đến cái cá chết lưới rách. Người xuất sinh này cũng dám khi dễ tiểu xương tỉ tỉ lại là gầm lên giận dữ Độc Mây liền lại hoảng sợ nhìn thấy một đầu tuyết bạch sắc cự hùng tức giận vọt mạnh mà đến. Bành đến một tiếng. Như là cột sắt to lớn tay gấu hung hăng đem Độc Mây giẫm trên mặt đất hãm hạ một đạo hầm động Độc Mây kêu đau đớn lấy liên tục thổ huyết một thân gân cốt là bị triệt để phế đi còn bị một đầu cự hùng giẫm tại dưới chân hiện tại ngay cả động cũng không động được. Sợ hãi. Vạn phần sợ hãi. Độc Mây suy đoán đáo giá vị âm thầm cường giả thực lực rất cường đại nhưng không nghĩ tới lại có thể tìm đến nơi đây cái gì chí hoàn có thể tiến hành vô thanh vô tức đánh lén mình đáng sợ hơn chính là vị này tuổi trẻ cường giả trên người lại còn cất giấu hai đầu hung tàn đấu thú. Cám. Chết để cắm Độc Mây mặt xám như cho. Mà giờ khắc này. Tử Xương ngông lung nhìn qua chứ na một đạo vĩ ngạn bóng lưng trong đầu trong nháy mắt tuôn ra một cỗ thâm tàng ký ức hình như đạo này kiên cường bất khuất bóng lưng hình như ở nơi nào gặp qua. Đáng giá một khắc nàng cảm động không thôi. Hán. Thật là hán. Không nghĩ tới tại cuối cùng sắp gặp tử vong một khắc cái kia đạo quen thuộc mà bóng người xa lạ rốt cục vẫn là kịp thời xuất hiện nhưng là nàng thật sự là quá mệt bại vô lực chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Xương Nhi. Lăng Thiên Vũ tránh thân Nhi đến hai tay vững vàng đem Tử Xương ôm lấy ôn nhu khẽ vuốt chứ nam màu tím áo choàng sợi tóc dưới sợi tóc chỉ thấy một trương như băng xương khuôn mặt tái nhợt nhượng Lăng Thiên Vũ lại là đau lòng lại là phẫn nộ hai mắt phiếm hồng chuẩn bị là ấy náy đối với Tử Xương nói ra, thật xin lỗi. Ta nói qua ta không hội tái để ngươi bị thương tổn nhưng ta vẫn là để ngươi. Không. Tử Xương run rẩy rối ra thon dài mảnh tay nhưng là có vẻ hơi lạnh buốt nhẹ nhàng phủ chứ Lăng Thiên Vũ cái kia xung doanh nước mắt khuôn mặt tuấn tú nhuận miệng cười, ha ha. Không. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta thực cảm giác. Ta. Chúng ta trước kia thực giống như nhận biết. Mà ngươi bây giờ cho ta. Cảm giác của ta. Thực rất tốt. Rất tốt. Ân ta biết ta đều biết Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu mang theo nước mắt nói. Xương Nhi ngươi đừng lo lắng hết thể có ta ở đây ta tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi xảy ra chuyện ta hiện tại lập tức giúp ngươi vận công chữa thương ngươi nhất định phải kiên trì lên. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ chuyển vận một linh lực lượng rót vào Tử Xương thể nội. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàn lo lắng đến Tử Xương thương thế khó mà chữa trị, nhưng làm Lăng Thiên Vũ hướng Tử Xương thể nội rót vào chữa trị lực lượng thời điểm, đúng là ngạc nhiên phát hiện ngay tại Tử Xương thể nội chỗ sâu lại nhiên hữu cố cường đại lực lượng thần bí, thậm chí có chứa cường đại chữa trị lực lượng so Lăng Thiên Vũ một linh lực còn yếu canh thêm cường đại. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, cố lực lượng này, cố khí tức này hắn thực quá quen thuộc. Không tệ, đây là Thanh Long chiến khí. Có thể nghĩ Tử Xương thể nội Thanh Long chiến hồn hẳn là bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn, nhưng bây giờ bên ngoài lực cùng một số bất lợi nhân tố tác dụng dưới, Tử Xương thể nội Thanh Long chiến hồn lại bị kích hoạt lên. Oeng! Một tịch thanh quang mang theo cuồn cuộn thần thú long uy từ Tử Xương thể nội hung manh chấn động ra, là như thế đã xảy ra là không thể ngăn cản cái gì, Chí Liên Lăng Thiên Vũ đều có chút không chống đỡ được. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, khí huyết sôi trào không đắc bị bách xoay người bay ngược, nhìn thật giống như bị thần quang bao phủ Tử Xương. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân đừng lo lắng, hẳn là tiểu Xương tỷ tỷ thể nội phong ấn Thanh Long chiến hồn bị phá trừ, nhưng tuyệt đối bất hội thương tổn đến nàng, ngài một mực trông coi nàng chính là gấu nhỏ nói ra. Thanh Long chiến hồn. Độc Vân chấn giật mình đến cực điểm, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa mới vô pháp hủy bỏ Tử Xương tu vi. Nguyên lai Tử Xương là Thanh Long thần thú truyền thừa huyết mạch giả, tứ thần thú đứng đầu thú chi đế vương. Nơi nào đó, không gian mê loạn sắc thái lộng lẫy, có thể tại giá một chỗ lại ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô, một thân bọc lấy màu xanh long bào nam tử trung niên. Thấy chi Diêm Liệt Cương nghị uy, có lẽ một đầu mái tóc dài màu xanh không tập trung áo choàng xuống đoan chính ngũ quan trong lúc mơ hồ lộ ra uy nghiêm vô thượng, vô hình ở giữa càng là phóng xuất ra vô biên thế ép. Thanh Long chú ấn. Vị kia nam tử áo bào xanh sắc mặt đại giật mình, thần sắc nói, chẳng lẽ lại vòng quay vận mệnh đã sớm bắt đầu sao? Không, không có thể năng hội sớm như vậy, đại kiếp chưa đến. Không khỏi. Nam tử áo bào xanh hai tay múa tựa hồ tại thi triển một loại nào đó cổ lao ân quyết, đột nhiên một chỉ hướng phía hư không, một điểm hư không uổng phí kinh hiện ba văn, một bộ rõ ràng hình ảnh trong hư không ngưng hiện đi ra. Khi thấy hình ảnh kính tượng về sau, áo bào xanh rất là kinh hãi, tại sao lại là tiểu tử này? Chật! Nam tử áo bào xanh sắc mặt giận dữ đang muốn lách mình rời đi. Đột nhiên, một đạo giả mùa thanh âm uy nghiêm giống như tiếng sấm trong hư không hưởng triệt nhi lên. Thanh huyền thiên mệnh không thể trái, nếu là vòng quay vận mệnh nhất định phải nhất định như thế, như vậy hết thể liền thuận theo tự nhiên a. Nam tử áo bào xanh giật mình nói ngay, tổ tiên nếu như Thanh Long chú ấn bị phá giải, na tiểu xương về sau tại thân phận của tiên vũ phủ liền sẽ triệt để bại lộ, hướng chi vòng quay vận mệnh lựa chọn là tại tiên vũ phủ, bây giờ lại là cùng chư vị tổ tiên dự đoán đi ngược lại. Không ai cũng vô pháp biết trước tương lai, cho dù là thần hoàng đại nhân giã vô pháp biết trước huyền thiên giới tương lai, giả nua mà thanh âm uy nghiêm thật sâu thở dài. Yên lặng theo dõi kỳ biến a, nếu ngươi lại tiếp tục xông ra kết giới địa môn, có thể đều sẽ thất thủ, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi còn phải nhiều hơn suy tính. Nam tử áo bào xanh ngạc nhiên tức giận không cam lòng nhìn trong hư không hình ảnh trầm tư hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực từ bỏ hướng phía trong hư không đáp, đa tạ tổ tiên khuyên bảo, là tổ tôn lô mãng. Ha ha, tiểu gia hỏa kia vận mệnh chúng ta hoàn toàn không cách nào dự đoán, vậy mà như thế, vậy chúng ta liền thuận thiên chi mệnh một chút, hắn thực sẽ cứu vãn trận này. Hạo Thiên đại kiếp thanh âm giả mua lộ ra ý cười nồng đậm. Ân áo bào xanh khẽ gật đầu, từ hư không trong tấm hình thật chặt nhìn chăm chú chứ na vị phi phàm thanh niên, thầm nghĩ, đứa con của số phận. Hắn thực có thể cải biến huyền thiên giới vận mệnh sao? Chương 1527, Hóa Long. Giờ phút này Tử Xương quanh thân hiện chứ cường liệt thanh quang, mặt như xương lạnh, quanh thân không ngừng tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cự uy hình như biến thành một cỗ thực chất hóa lực lượng, sóng biển dâng tuôn ra quyển bốn phương. Ầm ầm. Hư không kịch liệt chấn lắc, toàn bộ mặt đất điên cuồng chấn động, cuồng phong bốn làm cái kia vô số bùn đất cùng đá vụn bay vụt tàn sát bừa bãi, lấy toàn bộ hư không đầy trời bụi đất, trong khoảnh khắc mơ hồ tất cả tầm mắt tung tóe bắn ra đá vụn luyện như viên đạn sắc bén. Phát sinh dị biến nhượng Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần. Chủ nhân nhanh cách tiểu xương tỉ tỉ xa một chút, rất nguy hiểm, gấu nhỏ vội vàng kêu lên. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nhanh chóng thối lui một chút, thần sắc đáng lo. Giờ phút này Tử Xương tình trạng tựa như là ban đầu ở Tây Châu lúc tương tự, chỉ bất quá kết quả sẽ như thế nào Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không dám vọng đo. Đồng nhiên, Tử Xương thân thể đột nhiên rời thân thể huyền không, quanh thân lóe sáng lấy rượu nhật thanh quang, đằng đứng ở không linh, mắt nhắm chặt, váy thơm phiêu đáng giống như trên trời rơi xuống thần nữ, lại như chúa tể hết thể nữ vương. Lăng Thiên Vũ đứng đến nơi đây đều có thể cảm giác giác đáo áp lực lớn lao, nhưng rất kỳ quái chính là hình như nhận lấy thanh quang kích thích, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền vũ ý chí cũng thay đổi đắc phi thường mãnh liệt, tựa hồ tại đáp lại chứ na cô khí tức. Giống. Một tiếng long ngâm giống lên một tiếng thế kinh thiên vô hình tiếng gầm bay thẳng tại mây xanh. Sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, Lăng Thiên Vũ một đôi đồng tử cũng gắt gao khuyết trương. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đúng là nhìn thấy Tử Xương toàn bộ thân thể tại thanh quang bên trong quỷ dị nhúc nhích tứ phương quần quận thanh quang hướng phía Tử Xương thể nội chen trúc thân thể nho nhỏ giống như là bị thể nội một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị xông phá cương ép từ trên người Tử Xương phá thể nhi xuất sẽ cùng Tử Xương hòa làm một thể. Giống. Lại là một tiếng long ngâm khí trùng cựu tiêu kinh thiên động địa chỉnh phương vực cảnh không gian đô tại mãnh liệt chấn động đầy trời đá vụn đang vặn vẹo không gian ba văn bên trong cấp tốc lượn vòng. Cường thịnh thanh quang chiếu rọi bát phương che giấu tất cả tầm mắt chỉ thấy một đạo khổng lồ thân thể ảnh như cá gặp nước tại thanh sắc quang mang bên trong bước lên đây theo một đạo vô cùng to lớn màu xanh cự long đằng không nhi lên từng mảnh như sắt thép vảy rồng màu xanh như thực như ảo tại đầy trời thanh quang bên trong dương ra chứ na cự lớn lên thân thể. Xoáy mà! Thanh quang cự long cao ngạo ngửa thiên vương giả vừa hô đất rung núi chuyển vô thượng long uy như là hủy thiên diệt địa lực lượng theo chứ na bị phá vỡ mảng nhĩ giống giận mãnh liệt rung động chứ giá cả phiến thiên địa. Thần thú thanh long. Đây không phải huyễn tượng mà là Tử Xương toàn bộ người sống sờ sờ biến thành một đầu thần thú thanh long. Đây. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối thật sâu bị chấn động giờ này khắc này tâm tình của hắn đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chẳng lẽ lại thần thú huyết mạch chuyển thừa giả dã có thể hoàn toàn biến thành thần thú sao? Thật là thần thú thanh long độc mê kinh hãi vạn phân sắc mặt hư bạch cả người run rẩy không nghĩ đáo tự mình lại nhiên hội trêu chọc tới đáng sợ như vậy quái vật. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là khiếp sợ ngước nhìn chiếm cứ ở trên bầu trời thanh long thần thú cảm thấy vô cùng áp lực quay đầu hướng chứ tiểu gấu hỏi, gấu nhỏ xương nhi trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra. 10 tầng tiểu xương tỷ tỷ trên người có 10 tầng độ tinh khiết thanh long huyết mạch gấu nhỏ giật mình nhân đạo. Chỉ có như vậy Xương Nhi tỷ tỷ tài năng đạt tới Hóa Long chi cảnh thật không nghĩ tới tiểu Xương tỷ tỷ tiềm lực vậy mà đáng sợ như thế. Ta không phải hỏi ngươi cái này, ta muốn hỏi chính là Xương Nhi hiện tại có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt mà hỏi nếu Tử Xương cứ như vậy vĩnh viễn duy trì loại này thần thú hình thái mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ xác định vững chắc đến khóc chết. Không ta không biết gấu nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Từ xưa đến nay thần thú nhất tộc đều là phi thường thần bí các ngươi đây ta thần thú thế gia thật sự là có quá nhiều bí mật không thể nào hiểu được nhưng chủ nhân xin yên tâm tiểu xương tỷ tỷ hẳn là bị đột nhiên giải trừ phong ấn đến mức hoàn toàn kích phát ra tiềm năng của nàng các loại năng lượng tiêu kéo dài tự nhiên là sẽ không có vấn đề chủ nhân liền tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến A. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu đối với Tử Xương trên người thần bí dị biến căn bản chính là thúc thủ vô sách chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm. Hóa thành thanh long thần thú Tử Xương không biết là quá mức hưng phấn hay là đã mất đi lý trí tại trong trời đất điên cuồng vũ động chỉnh phương không gian không ngừng phá vỡ đạo đạo liệt ngân một cỗ cỗ kinh khủng chập trùng phô thiên cái địa tuân ra tập bát phương toàn bộ vực cảnh biến đến vô cùng hỗn loạn quả là nhanh muốn hỏng mất. Nguy rồi suýt nữa quên mất điểm ấy gấu nhỏ đột nhiên đạo. Cái gì Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Chủ nhân nhanh đi ngăn cản tiểu xương tỷ tỷ mảnh này vực cảnh căn bản không ngăn cản được nếu như nàng vực cảnh bị hủy diệt mà nói như vậy tiểu xương liền sẽ triệt để bại lộ tại bên ngoài đến lúc đó vô luận là tiên vũ phủ còn là ma tộc chắc hẳn đều sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú đến lúc đó tiểu xương tỷ tỷ liền sẽ có nguy hiểm gấu nhỏ trịnh trọng nói. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến hỏi, vậy ta làm như thế nào ngăn cản? Chế phục nàng gấu nhỏ đạo. Ta Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na cuồng bạo tàn sát bừa bãi thanh long thần thú cự cảm giác áp lực nhưng nghĩ tới Tử Xương có thể năng hội mang tới bất lợi hậu quả liền đối với thanh long thần thú kêu lên. Xương Nhi ta biết hiện tại còn là ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng nó. Hình như Lăng Thiên Vũ mà nói đối với thanh long thần thú đưa đến hiệu quả nhất thời dừng động tác lại theo tiếng kêu nhìn lại một đôi to lớn thanh quang con ngươi lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ giống như tại phóng thích lấy một loại nào đó nguy hiểm nhắc nhở. Xương Nhi. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Có thể vừa nói xong thanh long thần thú giống giận một tiếng giống như đối Lăng Thiên Vũ giống như cựu địch đột nhiên lao xuống điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ nơi ở va chạm xuống. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân mặc dù nhìn thấy trước mắt đến không phải Tử Xương nhưng tiềm thức nhượng Lăng Thiên Vũ không dám đi tổn thương Tử Xương. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình trong nháy mắt biến thành vô hình hư hóa trạng thái. Vâng. Một tiếng nổ vang loạn thạch tung bay không gian dạn nước hung hãn thanh long thần thú trực tiếp trên mặt đất đập ra một đạo không đáy to lớn hầm động năng lượng kinh khủng chập trùng tác động đến chỉnh phương không gian. Tránh! Gấu nhỏ kinh hô sợ sắc trở ra. Tiểu kim còn lại là gắt gao quấn lấy độc mây cũng lập tức đi theo nhanh chóng tối lui. A! Độc mây thống khổ kêu thảm tại thế uy chập trùng bên trong liên nhào lộn bay cái kia bắn tung tóe bay thạch mánh tập mà đến bắn sắp đem thân thể của hắn cho toàn bộ nghìn kho trăm lỗ. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ ở trên không trung thoáng hiện nhìn dưới không trung bước lên thanh long thần thú đáy lòng sợ hãi vạn phân nếu như năng lượng kinh khủng trùng kích nếu là bị cái kia thanh long thần thú trực tiếp một kích mệnh bên trong mà nói chỉ sợ Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn nhục thân cũng phải thịt nát xương tan. gấu nhỏ làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ lo lắng hô to. Chiến hồn huyền vũ, chiến hồn chủ nhân thần thú cùng thần thú ở giữa nhất định sẽ có chỗ cảm ứng, gấu nhỏ vội vàng trả lời. Huyền vũ chiến hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, ban đầu ở Hoàng Ba Thành thời điểm Lăng Thiên Vũ dư trên người tiểu vũ chu tức thần thú hoàn toàn chính xác sinh ra kỳ diệu cảm ứng, một chút lần này cũng đồng dạng có thể. Vâng. Hung ác điên cuồng thanh long thần thú hình như bị Lăng Thiên Vũ chọc giận, hai mắt trở nên bạo đỏ, quay đầu một kiến đáo Lăng Thiên Vũ liền tức giận đánh thẳng mà đến, cho dù cái kia thân thể cao lớn cũng không có ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nó. Siêu. Một cái thanh quang sức lực mang trực tiếp tại không gian chung xé mở một vết nước, nổi giận đùng đùng bước hướng Lăng Thiên Vũ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bắn ra cường đại huyền vũ ý chí. Ầm ầm. Không gian chấn động, một chân quanh thân quấn quanh lấy đại xà cự quy bạo, nhưng nhi hiện tựa như dày đặc thiên cự sơn huyền không mà đứng ngưỡng mộ tại không, gào thét như kinh lôi uy danh thiên địa quanh quẩn. Nhưng cái này cũng không hề là huyền vũ thần thú thực thể mà là Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến hồn. Quả nhiên, chính như gấu nhỏ sở liệu, tứ đại thần thú ở giữa hình như có một loại nào đó cảm ứng cùng liên hệ, tại nhất thời điểm nguy hiểm phẫn nộ trùng kích thanh long thần thú đột nhiên ngạnh sinh sinh ngừng thế công. Sau đó, thuận chứ Lăng Thiên Vũ quay thân thoáng hiện huyền vũ cự thú đi theo cùng nhau hô ứng gầm rú, mà thanh long thần thú trên người lệ khí tựa hồ tại giờ phút này giảm nhẹ đi nhiều, sau đó lại thứ hai, nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm trong mắt đều là mê mang cùng hoang mang. Lăng Thiên Vũ không có chút nào sợ tâm, một lòng tất cả tại tử xương an nguy, hai mắt đón thanh long thần thú ánh mắt, hai mắt phiếm hồng, chuẩn bị là đau lòng nói ra, Sương Nhi ngươi có thể không nhớ rõ ta, nhưng xin ngươi đừng lại dạy vò chính ngươi được không? Ta nói vô luận như thế nào ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối bất hội tái để tử thần cướp đi sinh mệnh của ngươi quyền lợi, xin ngươi tin tưởng ta được không? Giống. Thanh long thần thú hơi tiếng gầm nhẹ, hình như có hoang mang cũng hình như bị Lăng Thiên Vũ mà nói có chỗ đả động, cái kia uy nghiêm mà to lớn gương mặt không ngừng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người xích lại gần, lấy cái kia thở dốc đi ra khí tức chỗ tại không gian khí lưu đều trở nên nhiễu loạn bất an, hai khỏa hỏa nhãn tinh kim to lớn con người vừa đi vừa về quét thị chứ Lăng Thiên Vũ, hình như muốn từ đó nhìn ra điểm đoan nhi. Nếu như đổi lại thường người mà nói như thế tới gần nhìn thấy một cái thần thú sợ là sớm đã dọa đến sợ chết khiếp, đáng Lăng Thiên Vũ khác biệt, hắn biết thần thú thanh long bản thể liền là người yêu của mình, cho nên hắn hoàn toàn không cần sợ hãi, tiểu giá sao khoảng cách gần, hai mắt đối mặt tràn đầy chân thành cũng tràn đầy đối với tử xương chân thành tha thiết tình cảm. Sương Nhi một lần cuối cùng tin tưởng ta sao? Lăng Thiên Vũ nhu hòa nói, đạo tâm thương yêu không dứt. Nghe vậy, thanh long thần thú đột nhiên hai mắt một lăng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông hướng Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ hô. Không, ta tin tưởng Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ cánh là nhắm hai mắt lại, hoàn toàn buông xuống tất cả chống cự, cho dù cảm nhận được lực lượng là có như thế uy mãnh. Vâng. Hình như tức giận thanh long thần thú điên cuồng xông mà đến, thân thể lớn như vậy trực tiếp hung mãnh và chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Na tiểu tiểu nhân thân thể vừa chạm vào buộc phát một tịch chói mắt thanh quang tựa như vẫn nhật che đậy tất cả tầm mắt. Chủ nhân. Bà ngoại đại. Xa xa gấu nhỏ cùng tiểu kim ánh mắt đờ đẫn. Có thể sự thật cũng không phải là như thế, tại thanh long thần thú va chạm hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm cũng không có trong dự đoán tương Lăng Thiên Vũ thân thể xé nát, mà là nhượng Lăng Thiên Vũ tắm rửa tại thần thánh quang mang tẩy lễ bên trong. Không khỏi Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, kinh nhi thấy hiển hách tại na phía trước chỗ một đạo tuyệt mỹ thân thể tựa như thánh khiết thiên sứ lẳng lặng lơ lửng tại thanh quang bên trong. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ lập tức lách mình quá khứ, lập tức rút đi trên người quần áo, nghiêm nghiêm thật thật đem tử xương thân thể bao lấy. Nghe tiếng cái kia động lòng người lông mi tựa như bơm bướm dương cánh có chút run run, một đôi như nước trong veo con ngươi có chút mở ra một chút mông lung ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, nhẹ giọng kêu, Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt ngây dại, không biết là quá mức kinh ngạc còn là quá kích động. Chương 1528, diễn sát độc mây. Thiên Vũ. Chẳng lẽ tử xương ký ức là khôi phục? Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi đều không đối với tử xương nói qua tên của mình, nhưng tại tử xương trong tiềm thức lại là hô như vậy, hô chính mình, có thể nghĩ cho dù là chuyển sinh sau khi trùng sinh tử xương vẫn không có đánh mất đối với trí nhớ của mình. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa kêu, có thể tử xương nhưng lại nhanh chóng hôn mê đi. Xoáy mà. Long uy biến mất thanh quang mẫn diệt. Chủ nhân. Bà ngoại đại. Gấu nhỏ bọn họ kinh hỉ vạn phần, không nghĩ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hoàn hảo không chút tổn hại liền nhanh chóng lách mình quá khứ. Gấu nhỏ vừa mới tiểu xương thực đều ta, nàng thực còn nhận ra ta, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần cười nói. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng cái kia phong ấn phong tồn tiểu xương tỷ tỷ ký ức, nhưng ta rõ ràng cảm giác không thấy tiểu xương tỷ tỷ lúc đầu dấu ấn sinh mệnh, thật sự là quá kỳ quái. Gấu nhỏ hoang mang không giải. Quản nó cái gì kỳ quái, các loại xương nhi sau khi tỉnh lại nàng nhất định sẽ nhận ra ta, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, khổ nhiều ngày như vậy hết thảy đều rốt cục đáng giá. Vậy liền chúc mừng chủ nhân, gấu nhỏ cười nói. Nhưng ta lo lắng Sương Nhi thể nội phong ấn giải trừ có thể năng bất lại thích hợp hồi tiên vũ phủ Lăng Thiên Vũ đạo. Không chính xác, tiểu Sương tỷ tỷ thể nội thần thú khí tức lại triệt để biến mất, ta muốn phong ấn lại lần nữa, phong ấn chặt huyết mạch của nàng nhi, giá phong ấn 10 phần cao minh chỉ có chân chính thần cảnh cường giả mới có thể làm đến, gấu nhỏ nói ra. Cái kia trí nhớ của nàng Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ta không rõ ràng, ta đối với các ngươi thần thú chủng tộc thế gia hiểu rõ thật sự là quá ít, gấu nhỏ túc nhân đạo. Ta chỉ có thể nói chính là tiểu Sương tỷ tỷ thế lực sau lưng có thể chân bất đơn giản a, có thể là thần giới bên trong người, nhưng ta nhất hoang mang chính là Sương Nhi tỷ tỷ thân thế chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta còn kém như vậy một chút suy nghĩ không đến. Ân, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giải khai tất cả bí mật, Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị nói, hiện tại muốn làm chính là cũng chỉ có thể chờ Sương Nhi tỉnh lại mới rõ ràng. Đang nói, Tiểu Kim đột nhiên đạo, nha tên kia cũng dám trốn. Bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng, hắn trốn không thoát, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác cứ như vậy ôm Tử Sương tránh thân nhi đi, trong nháy mắt liền cướp đáo giá phiến vực cảnh cửa ra vào chỗ. Lúc này, cả người cơ hồ thành phế nhân, độc mây tại mãnh liệt đảo vong dục vọng kích thích phía dưới quả thực là chống đỡ lấy một cỗ khí lực chính bỏ mạng hướng phía vực cảnh ra miệng một ngã va chạm phóng đi. Nhanh cũng nhanh ba. Độc mây hai mắt xích hồng, công việc đáo giá hắn đối với tính mạng của mình thế nhưng là vô cùng chân quý. Mắt thấy Độc Mây liền muốn nhào về phía vực cảnh ra miệng thời điểm, đột nhiên một đạo vô hình khí tường ngạnh sinh sinh ngăn cản lại Độc Mây đường ra. Bành đến một tiếng, Độc Mây hung hăng đụng kích quá khứ, lập tức khí huyết sôi trào, đau kêu một tiếng trọng trọng bay ngược rơi xuống đất. Độc Vân Tông chủ đây là muốn đi nơi nào đây, một đạo lanh khốc mà mang theo hí ngược cười tiếng vang lên, không thể nghi ngờ giống như là trực tiếp tuyên án Độc Mây tử hình. Ngươi! Độc Mây mặt như sám tê liệt ngã xuống ngồi xuống, theo nhìn qua quay đầu nhìn một cái liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính hai tay ôm Tử Sương chi phối hai bên gấu nhỏ cùng Tiểu Kim hai con thú dữ này chính hung thần ác sát nhìn chăm chú chính mình. Như thế nào là không phải rất phẫn nộ, Lăng Thiên Vũ ánh mắt dày đặc nhân đạo, mà ta không phải là không phẫn nộ vạn phần đây. Thứ ngươi dễ bản cũng không phải là Tiên Vũ phủ đệ tử, vì sao muốn quản đây nhàn sự, Độc Mây phẫn nộ hỏi. Ta có phải hay không Tiên Vũ phủ đệ tử, đô bất trọng, trọng yếu hơn chính là ngươi chính là đường đường một tông chi chủ được vạn người ngưỡng mộ, có thể ngươi vậy mà như thế hèn hạ làm một mình tham lam cưỡng ép vô tội nữ tử như ngươi loại này, người chỉ có thể bị thế nhân phỉ nhổ, liền là đến địa ngục cũng phải tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ, hưởng cho ngươi người này cặn bã còn có mặt mũi chất vấn ta, nếu đổi lại ta còn không bằng đập đầu chết đến cái, dứt khoát Lăng Thiên Vũ lãnh nói nghiêm khắc ngữ. Đạo. Độc Vân khi đến mặt đỏ tới mang thai nói, ta làm như vậy còn không phải bị Tiên Vũ phủ ép. Tiên Vũ phủ cùng các ngươi những tông phái này thế lực sự tình ta không xen vào, nhưng nếu thương tổn tới vợ ta vậy cũng chỉ có chết, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Hừ, ta thua vậy ta liền nhận thua cho ta thống khoái, A Độc Mây hừ lạnh nói. Thống khoái? Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng lương thú vị vị cười nói, ha ha, chẳng biết tại sao tại nhìn thấy ngươi thời điểm ta đột nhiên hữu chồng cảm giác đã từng quen biết, chỉ không quá giá một lần là hoàn toàn từ ta nắm trong tay quyền chủ động. Giống như đã từng quen biết, Độc Mây ngạc nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cùng ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân không có có bất kỳ giao tế, hiện tại ngươi muốn đánh muốn giết cứ tới thông khoái. Ngươi là không có, nhưng ngươi tiểu tôn nhóm ta thế nhưng là hận thấu xương, Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, năm đó ở Tây Châu thời điểm cũng là tại Vạn Linh Tông, Sương Nhi cũng đã từng là Vạn Linh Tông đệ tử, có thể Độc Huyền cái thằng kia thân là một tông chi chủ lại cùng ngoại phóng ác đạo thế lực cấu kết, không chỉ có nhẫn tâm tàn sát môn hạ trưởng lão, càng là vì bản thân tư lợi lại sử dụng ma tộc tà vật ý đồ sát hại Sương Nhi, mà lúc đó Độc Huyền cũng là cùng ngươi như vậy cưỡng ép tại Sương Nhi, ta vốn cho rằng tại giá Đông Châu các ngươi Vạn Linh Tông chính là quang minh chính phái, thật không nghĩ đến thượng bất chính hạ tắc loạn, xem ra ngươi dã bất qua như thế. Cái gì là ngươi giết tiểu Huyền? Độc Vân chấn kinh vạn phần giật mình nhân đạo, ngươi lai, like. Ngươi chính là Tây Châu tiểu tử kia. Minh Bạch, rốt cuộc hiểu rõ. Quan Vu Lăng Thiên Vũ sự tình cũng là tràn đầy nghe thấy, thật không nghĩ đến lúc ấy Lăng Thiên Vũ tu vi tại giá Đông Châu tới nói chẳng qua là hời hợt bình thường, có thể mới thời gian qua đi hơn 10 năm thời gian lại nhiên hội trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Minh Bạch đúng không? Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo nói ra. Lúc đầu ngươi bây giờ tác hạ đây hèn hạ ác độc làm thời điểm đã lệnh thống hận, bây giờ lại nghĩ tới Độc Huyền Na tiểu tư, ta hiện tại đối với ngươi thật đúng là hận thấu xương a. Hôn trướng giết ta Độc Huyền quát. Giết đương nhiên muốn giết, vấn đề là muốn làm sao giết, Lăng Thiên Vũ lãnh nhân đạo. Ta đã dạng này ngươi còn muốn thế nào? Độc Mây nổi giận đến cực điểm sắp bị bức phải nổi điên, lúc đầu muốn tự bạo giữ Lăng Thiên Vũ đồng quy vu tận, nhưng bây giờ cơ hồ thành phế nhân căn bản vô có thể ra sức. Sẽ rất có ý tứ, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, một tay nắm cả Tử Sương, một tay hiện ra mấy cây độc châm quay về Độc Mây mấy chỗ yếu huyệt phi đâm quá khứ, độc châm bên trong ẩn giấu đi màu độc cái kia ăn mòn nọc độc hung tàn hủ thực Độc Mây huyết đủ. Độc nguyên lai chúng ta Vạn Linh Tông những cái kia độc là ngươi để độc vân chấn kinh vạn phần. Bây giờ mới biết ta là các ngươi Vạn Linh Tông ân nhân a, nếu như ta biết ngươi sẽ làm như vậy mà nói, ta liền nên để những ma nhân đó tiêu diệt các ngươi Vạn Linh Tông. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Lúc này, nọc độc ăn mòn nặng hơn giống như thiên đao vạn quả độc mây thống khổ kêu thảm muốn dây rủa có thể lại hoàn toàn không động được, hai mắt bạo đỏ tràn đầy mãn phiến tơ máu sông chứ. Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng, xuất sinh ngươi, xuất sinh này, hào vô nhân đạo, ngươi chính là cái ma quỷ. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy tại ta lúc nổi giận xác thực giống như là cái ma quỷ. Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên chuyển vận linh hỏa. Đột nhiên một trường, đem độc mây hút tới ưng chảo đại thủ một mực chế trụ độc mây đầu cười lạnh nói, ha ha, vừa rồi nhưng là món ăn khai vị, hiện tại mới là chủ vị. Độc mây sắc mặt trắng bệch liền vừa mới đã đủ thống khổ, chẳng lẽ còn có so nhục thể dày vò càng thêm tàn nhẫn sao? Phệ hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc đột nhiên lạnh giống như ma quỷ ngâm sướng. Vâng. Tử vong chi diễm bắt đầu đốt cháy độc mây linh hồn. A. Độc mây đồng tử lom sâu thống khổ muôn dạng, càng thêm hoảng sợ là cảm giác giác đáo tại giá dị hỏa đốt cháy bên trong linh hồn của mình cùng ký ức đô tại bị tàn nhẫn thôn phệ. Độc mây là triệt để sợ hãi khuất phục đau khổ cầu khẩn, cầu. Cầu ngài. Van cầu ngài. Ta đã là người sắp chết. Cầu ngài có thể cho ta chuyển sinh làm người cơ hội. Đời sau. Ta nhất định sẽ làm người tốt. Cầu ngài đừng phá hủy linh hồn của ta. Ta cũng muốn, nhưng ta đáy lòng lửa giận tại kháng cự ta. Lăng Thiên Vũ diện như đao gọt lánh khốc vô cùng giống như tử thần lánh mâu tràn ngập chứ vô tình cùng dày đặc hung ác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tăng cường uy lực điên cuồng thôn phệ lấy độc mây linh hồn. A, độc mây cả người thống khổ run rẩy tại gần như tự thân hủy diệt một khắc cuối cùng, độc mây thình lình hoảng sợ cảm ứng đáo tự mình đan điền bị một cái ma chảo trong nháy mắt xuyên thủng một bộ đẫm máu đấu anh bị rút ra. Không. Cuối cùng một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm, độc mây linh hồn triệt để bị thôn vệ triệt để biến mất đến sáu đạo bên ngoài, toàn bộ vừa bộn nhục thân tức thì bị đốt cháy đến hóa thành một mảnh bột mịn biến mất tại thiên địa bùi bằng bên trong. Mặc dù tổn thất độc mắt long cái kia một bộ hiện tại cuối cùng là có cái an ủi, Lăng Thiên Vũ vui hô hô đem độc mây lưu lại đấu anh thu vào quay về trong ngực tử xương cười nói, ha ha, nàng dâu nhìn thấy không, ta rốt cục giúp ngươi giải quyết tên xuất sinh này. Chủ nhân việc này đã giải quyết, tiếp xuống có tính toán gì? Gấu nhỏ đột nhiên hỏi. Hừ, gia hỏa này thật sự là rất đáng hận, thua thiệt chủ nhân còn tại giúp bọn họ Vạn Linh Tông, muốn ta nói mà nói không bằng chúng ta bây giờ giết trở về đem Vạn Linh Tông tiêu diệt. Tiểu Kim thở phì phò kêu lên. Được rồi, tội không kịp người khác cũng không phải là người người cũng giống như độc mây nào như vậy, huống cho dù lần này đánh lui ma địch Vạn Linh Tông cũng là thảm bị thương nặng lại không có thành tựu, các loại việc này quá rồi chắc hẳn đây Vạn Linh Tông chẳng mấy chốc sẽ bị môn phái khác chiếm đoạt, ta cũng không cần phải lại vọng tạo sát nghiệt. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân còn có một chút ta là tương đối lo lắng, cũng liền là những bằng hữu kia của ngươi lần này bọn họ đột nhiên rút quân, chỉ sợ lần này sau khi quay về sẽ rất bất lợi. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ân, ta cũng là đang suy nghĩ điểm ấy. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nói ra, gấu nhỏ không bằng ngươi cùng Tiểu Kim đi ra ngoài trước cùng Tiểu Vương bắt tụ hợp, sau đó nhanh đi Ma Châu tìm được Vương huynh bọn họ, thứ nhất có thể nói với bọn họ mình ta bên này vấn đề có thể để bọn họ an tâm. Thứ hai nếu là gặp gỡ phiền phức mà nói có các ngươi tại cũng thật có chút bảo hộ, ta cũng có thể kịp thời tiếp viện. Tốt, ta cũng là ý tưởng này, gấu nhỏ nói ra. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, chờ Sương Nhi sau khi tỉnh lại ta muốn lại hồi Tiên Vũ phủ một chuyến. Ân, chủ nhân kia ngài coi chừng, gấu nhỏ đạo. Chật. Gấu nhỏ liền dẫn chứ tiểu vàng vội vàng rời đi mảnh này vực cảnh. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tự nhiên là chờ đợi tại Tử Xương chi phối, cũng không biết Tử Xương cần phải bao lâu tài năng tỉnh lại. Chỗ Di Lăng Thiên Vũ trước đó đến chuẩn bị một cái sách lược vẹn toàn đi đối phó Tiên Vũ phủ cái kia Vân Long. Chương 1529, phân thân khối lỗi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bất biết Tử Xương lúc nào thức tỉnh, nhưng không có khả năng một mực cứ như vậy trông coi cái gì đô bất làm lên xếp tại đi Tiên Vũ phủ trước đó đến cân nhắc đến hung hiểm tính chất vấn đề nhất định phải có chuẩn bị. Chỗ Dĩ Lăng Thiên Vũ lại được luyện hóa bảo anh. Lần này chém giết ma địch chu diệt khá hơn chút vị đấu chuyển cảnh cấp ma địch có thể luyện chế ra mấy cô đấu cấp bảo anh đi ra. Đối với bảo anh luyện chế Lăng Thiên Vũ dĩ kinh phi thường thành thạo, tổng cộng có 5 cô đấu anh cận cận trích bỏ ra không đến nửa ngày 5 cô cường đại bảo anh liền ra đời. Những này bảo anh mặc dù đối với thông thần cảnh cường giả không tạo thành tổn thương, nhưng nếu là thông thần cảnh phía dưới mà nói xử trí không kịp đề phòng bảo anh sẽ hình thành lực sát thương to lớn vũ khí. Về phần cái kia 2 cố đấu hoàng anh nên như thế nào luyện hóa, Lăng Thiên Vũ tiện lâm vào suy nghĩ bên trong, nếu như là chỉ bằng vào luyện chế ra đấu hoàng cảnh khối lỗi chiến anh mà nói quả thật có thể tăng cường không ít Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp, nhưng luôn cảm giác còn chưa đủ, lại nếu là luyện chế đan thuốc mà nói cũng có thể luyện chế ra cường lực đan dược đi ra, nhưng phong hiểm rất lớn, hơn nữa cũng cảm giác có chút lãng phí. Có thể nên làm như thế nào đây? Lăng Thiên Vũ khổ tư khó nhịn thở dài, ai nếu như ân sư tại tiểu tốt lúc này hắn nhất định sẽ cho ta tốt hơn đề nghị. Chủ nhân ngài đang suy nghĩ gì đấy? Thần hầu đột nhiên truyền âm hỏi. Ta là đang nghĩ đây còn lại hai cô đấu hoàng anh nên như thế nào sử dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực, nhưng ta sở học bí thuật trong lúc nhất thời vô pháp giúp ta giải hoặc. Lăng Thiên Vũ cau mày dương mắt. Chủ nhân, ta mặc dù nhiên bất biết ngài là từ đâu học được năng lực, nhưng ta cảm thấy vô luận là tiền nhân cường giả như thế nào lợi hại, có thể ngài không thể làm từng bước học sở học của hắn. Ta cảm thấy ngài nhất định phải có chính mình độc lập ý nghĩ, sửa cũ thành mới, tự lập môn hộ mới có thể siêu việt tiền nhân cường giả. Dù sao những cái kia tiền nhân cường giả tại bọn họ tự sáng tạo công pháp thời điểm đây chính là không có nhân năng đi chỉ điểm bọn họ, mà chủ nhân ngài thiên tư độc dày mớn. Đến ngài cũng có thể làm được. Thần hầu nghiêm mặt nói. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình, bị thần hầu lần này nói đến đột nhiên hữu chồng thể hồ quán đỉnh cảm giác, cười to, ha ha, ngươi cái này dám thối hầu bình thường xem ra ủng hộ cần ăn đòn, không nghĩ tới còn có thể nói ra lần này đại đạo lý đi ra, bất quá ta có thể hưởng thụ, ta cũng cảm thấy xác thực cần phải có chính mình độc lập ý nghĩ cùng sáng tạo cái mới. Ngài có thể nghĩ như vậy liền tốt, dù sao ngài có thể được đáo giá chút năng lực nói trắng ra là đều không phải là thuộc về ngài, ngài chẳng qua là vận khí so người khác tốt thôi, nếu như không thể chia ra tâm năm riêng một ngọn cờ như vậy ngài mãi mãi cũng lại so với tiền nhân lạc hậu. Thần thú nói đến đạo lý rõ ràng, dù sao đi theo Dược Hoàng nhiều năm vô luận là nhân sinh lịch duyệt còn là kinh nghiệm đều mạnh hơn Lăng Thiên Vũ nhiều lắm. Tốt, ngươi đừng có lại đả kích ta, ta đều nhanh cảm thấy mình rất phế bỏ. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi. Không, ta nói đúng lời nói thật mà thôi, thần hầu nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy chủ nhân so với cái kia tiền nhân mạnh đến mức một điểm ở chỗ chủ nhân ngài không cần hoàn toàn đi bản thân tìm tòi, hơn nữa ngài tập hợp đủ nhiều như vậy tiền nhân công pháp cùng năng lực bọn chúng sinh ra có chút thế, nhưng là những cái kia tiền nhân cường giả cuối cùng nhất sinh mới sáng tạo ra võ học tinh hoa, chủ nhân ngài đã tập trung vào bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, có thể cho ngài thiếu đi đường. Nhưng chỉ cần chủ nhân hữu tâm mà nói, ta muốn nhất định có thể khai sáng ra thuộc tại võ học của mình chi đạo. Lăng Thiên Vũ tinh tế nghe đột nhiên cảm giác thần hầu tựa như là một vị đắc đạo đại tông sư, mỗi một câu đều có thể điểm nội chính mình, liền cảm kích nói, khỉ con cảm ơn ngươi có thể nói với ta những này. Ai nha, chủ nhân ngài đừng như vậy, ta đột nhiên cảm thấy quái không có ý tứ, tích bất quá chủ nhân nếu là thật muốn cảm tạ ta mà nói lúc nào đem trước đó cái kia khỉ nhỏ đưa vào cho ta đùa giỡn một chút, ta khỉ con ta thực hơi nhớ nó. Thần hầu tặc tặc cười nói. Ha ha, tốt, đây không có vấn đề, các loại lần sau gặp được tiểu vương bát ta nhất định khiến nó đi vào cùng ngươi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Đa tạ chủ nhân, cái kia ta sẽ không quấy rầy ngài, chúc ngày may mắn. Thần hầu mừng rỡ cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lặng lặng trải vớt phiên cảm xúc, ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại để tim của mình từ từ an tĩnh lại, sau đó lâm vào về suy nghĩ bên trong. Hiện tại tiểu từ đấu hoàng anh bắt đầu, nếu như là án lấy độc long huyết kinh bên trong bí thuật hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra hoàn thiện độc anh khối lỗi, cũng có thể hình thành một cổ lực lượng cường đại cùng át chủ bài. Vậy nếu như là muốn lập dị mà nói như vậy cái kia từ đâu bắt đầu đây, từ chỗ nào tiến hành sáng tạo cái mới đây, hơn nữa sáng tạo cái mới về sau đây có thể hay không đem đấu hoàng anh luyện chế đắc canh đại cường đại hoặc là có càng lớn tác dụng. Sau đó Lăng Thiên Vũ tìm tòi chính mình nắm giữ tất cả công pháp cùng tất cả năng lực, dù sao thiên hạ võ học thủy bắt nguồn từ một nhà các cấp võ học bên trong nhất định nhiên hội có chút chỗ tương đồng. Như vậy thì muốn kết hợp sở học dung hợp có khả năng. Thế nhưng là cái kia từ nơi nào ra tay đây? Lăng Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ vắt hết óc, cảm giác dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Đột nhiên, một đạo sáng rực tòng Lăng Thiên Vũ trong đầu hiện lên, mở chừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói: Ta làm sao không có muốn đáo giá điểm, nếu như không đem đấu hoàng anh luyện chế thành toàn khối lỗi mà nói vậy ta làm sao tiểu bất đem nó giống như là tạo hóa khối lỗi luyện chế ra toàn cơ thể sống mới đây. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đem ba đạo phân thân kêu gọi ra, về phần võ hào phân thân một trực đô lưu tại hầu tử trên người, cũng chính là thánh viện bên trong cái kia kỳ hoa bạn ngủ. Như vậy Lăng Thiên Vũ đột nhiên triệu hồi ra những này phân thân đó là cái gì mục đích? Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cảm giác đến phân thân của mình đã đến gần vô hạn thực thể hóa, nắm giữ trên người mình phần lớn năng lực, nhưng là phân thân tác dụng cảm giác cũng không lớn, nếu như phân thân bị hủy mà nói Lăng Thiên Vũ chủ thể sẽ hao tổn cực lớn. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ liền lớn mật tưởng tượng nếu có thể đem phân thân cũng biến thành cùng tạo hóa khối lỗi cơ hồ có được độc lập sinh mệnh đây, tựa như nói những này phân thân lại như thế nào tiếp cận Lăng Thiên Vũ bản thể có thể thủy chung vẫn là chỉ bằng vào phân thân, vậy nếu như cho phân thân sáng tạo sinh mệnh sáng tạo vợ anh như vậy sẽ là như thế nào đây? Loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là to gan, dù nói thế nào cũng chỉ là cái phân thân làm sao có thể có được vợ anh đây, đán Lăng Thiên Vũ suy nghĩ cẩn thận kỳ thật loại ý nghĩ này là có thể thực hiện tất lại phân thân của mình thật sự là gần gũi quá bản thể. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu móc ra trong đó một bộ đấu hoàng cảnh là từ quỷ sát thể nội chỗ đắc như quả nói phối hợp mà nói cảm giác huyết hào phân thân sẽ tương đối thích hợp liền từ đây một đôi bắt đầu. Về phân luyện hóa khối lỗi mà nói bước đầu tiên ngược lại là không có có cái gì đặc biệt biến hóa đi đầu linh hỏa luyện hóa phá hủy rơi đấu hoàng anh bên trong gân mạch cấu tạo sau đó vì đó một lần nữa trải vớt gân mạch có thể đón lấy lai tiểu không đồng dạng căn cứ vi Lăng Thiên Vũ mục đích cuối cùng nhất không phải đưa nó hoàn toàn luyện chế ra một bộ độc khối lỗi mà là một cái cơ hồ có được độc lập sinh mệnh võ anh. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ bước đầu tiên đem cố này đấu hoàng anh luyện hóa về sau Lăng Thiên Vũ bắt đầu vi giá cô đấu hoàng anh rót vào tự thân huyết dịch. Là sinh mệnh bên trong cần một loại thủy nguyên. Lúc này Lăng Thiên Vũ bắt đầu vi giá cô đấu Hoàng Anh cùng phân thân chuyển vận thần huyết cái gọi là huyết mạch tương liên mới có thể để cố này đấu Hoàng Anh cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau. Loại ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng nhưng hết lần này đến lần khác không có sinh ra xung đột tại vì phân thân cùng đấu Hoàng Anh quán chú thần huyết chi sau giữa hai bên trong mơ hồ hình như sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Tiếp xuống chính là giao phó linh hồn. Nhi Lăng Thiên Vũ có được nhiều loại võ hồn có đôi khi còn khó có thể đồng thời phát huy ra các cấp võ hồn năng lực như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu muốn tại sáng tạo ra sinh mệnh khối lỗi bên trong tiến hành hoàn thiện sử dụng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đem không chết tà hồn phóng thích ra ngoài giá bất chết tà hồn nắm giữ lấy thi quỷ ấn năng lực có thể thôn phệ đối thủ sinh mệnh lực có thể bản thân chữa trị đối với huyết hào phân thân thật sự mà nói là lại thích hợp bất quá. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện chuẩn bị đem không chết tà hồn dung nhập đấu Hoàng Anh bên trong dù sao hiện ở bộ này đấu Hoàng Anh đã mất đi linh hồn thể xác Lăng Thiên Vũ không chết tà hồn rất dễ dàng liền dung nhập đi vào loại cảm giác này tựa như là đoạt xá tại thành công dung nhập đấu Hoàng Anh về sau Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác giác đáo không chết tà hồn đã cùng đấu Hoàng Anh không có chút nào xung đột hòa làm một thể. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tá dư không chết tà hồn năng lực đi thao túng đấu Hoàng Anh lực lượng. Cuối cùng liền đem có được linh hồn đấu Hoàng Anh cùng phân thân tiến hành dung hợp nếu như thất bại mà nói hoặc là sinh ra xung đột như vậy rất có thể phân thân cùng đấu Hoàng Anh đều sẽ bị bạo chết thậm chí không chết tà hồn cũng sẽ gặp phải tổn thương. Không khỏi. Tâm nhất quyết chợt một cái đấu Hoàng Anh xông vào huyết hào phân thân bên trong. Đột nhiên. Huyết hào phân thân chấn động cho dù là đều có được Lăng Thiên Vũ huyết dịch cùng linh hồn nhưng huyết hào phân thân còn là bản năng ở dưới đối với đấu Hoàng Anh sinh ra chống lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đây là phi thường nguy hiểm. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức đem không chết tà hồn lực lượng linh hồn phóng thích ra ngoài rót vào tại huyết hào phân thân bên trong sau đó kỳ diệu một màn xuất hiện làm huyết hào phân thân có được không chết tà hồn lực lượng linh hồn về sau liền từ từ đối với đấu Hoàng Anh không sinh ra bài xích. Hai cái ở giữa dùng không chết tà hồn làm môi giới từ từ tương hợp đấu Hoàng Anh không ngừng dung nhập tại huyết hào phân thân trong đan điền phóng xuất ra thần huyết mà hai cái ở giữa thần huyết đều là nguyên chi vu Lăng Thiên Vũ bản thể thời gian dần trôi qua bắt đầu tương dung. Có thể nghĩ Lăng Thiên Vũ giá điên cuồng ý nghĩ là có thể được hiện tại hai cái đang lúc liên hệ càng lai Việt gần dung hợp xu thế càng lai Việt rõ ràng cuối cùng thậm chí thoát ly Lăng Thiên Vũ không chế tự hành vận hành. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ vạn phần nhưng Thủy Chung không dám thư giãn thời khắc tiến hành quan sát theo dung hợp ý chí càng lai Việt cường liệt linh hồn cùng huyết dịch không ngừng cùng nhau xu thế hợp. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ não hải chấn động huyết hào phân thân cùng đấu Hoàng Anh hồn phách hòa làm một thể. Thông suốt, huyết hào phân thân hai mắt vừa mở huyết quang bắn ra bốn phía lạnh lẽo vô cùng tràn đầy một cỗ tà ác ý chí. Thực thành công. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần đây tuyệt đối là một cái cường đại mà hoàn mỹ phân thân mặc dù không có cái gọi là tâm không tính là chân chính hoàn thiện độc lập thể nhưng nếu như có được độc lập nội tâm chuyển động vậy cũng tiểu bất gọi phân thân. Chương 1530, Đại công cáo thành. Phân thân cùng độc gỗ lẻm dung hợp cường đại phân thân khối lỗi liền ra đời hoàn toàn kế thừa đấu Hoàng Anh vốn có đấu Hoàng cảnh tu vi. Nhi giá phân thân khối lỗi hoàn toàn là độc lập tồn tại không cách nào lại giữ Lăng Thiên Vũ chủ thể dung hợp nhưng nếu phân thân khối lỗi bị hủy mà nói có thể có hai loại kết quả một loại liền là trực tiếp loại thứ hai liền là gỡ anh để phân thân khối lỗi bên trong đấu Hoàng Anh tự hành thoát ly tự bạo có thể bảo vệ phân thân không việc gì dạng này liền sẽ không tại phân thân bị hủy về sau chủ thể nhận tổn thương. Hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể bao giờ cũng trưởng khống lấy phân thân khối lỗi mà phân thân khối lỗi thiếu hụt mất tâm cũng chính là từ Lăng Thiên Vũ bản tôn trực tiếp chủ đạo kỳ thật phân thân khối lỗi cũng vẫn như cũ là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ một bộ phận. Chủ nhân đây quả thật là ngài phân thân sao thần hầu đột nhiên truyền âm hỏi. Là cũng không phải Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Quá bất khả tư nghị cận trích là cái hư hóa xuất tới phân thân vậy mà cũng có thể hình thành độc lập sinh mạng thể ngài giản trực tiểu là tại sáng tạo sinh mệnh á thần hầu sợ hãi than nói. Hắc hắc phân thân của ta có thể cùng người khác phân thân khác biệt đã đến gần vô hạn thực thể hóa không phải mà nói là tuyệt đối vô pháp được sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười đây tuyệt đối là khoáng thế kỳ tác. Quá Ngưu liền là tôn giả đại nhân tại thế cũng tuyệt đối làm không được thần hầu bội phục không thôi. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy đỉnh Ngưu. Lăng Thiên Vũ tự luyến cười một tiếng lại nói, hiện tại cả người đều là động lực đến mau thừa dịp còn nóng đem đây hai cô đấu Hoàng Anh cũng giải quyết cho. Về phần tiếp theo cố đấu Hoàng Anh chỉ có thể lựa chọn đi dung hợp Viêm Hảo phân thân, dù sao không có đạt được độc mắt long thể bên trong đấu Hoàng Anh không phải liền rất thích hợp độc Hảo phân thân. Đây Viêm Hảo phân thân cùng đấu Hoàng Anh dung hợp cùng vừa mới huyết Hảo phân thân gỗ lẻm luyện hóa phương thức cơ bản giống nhau, chỗ khác biệt chính là lần này Lăng Thiên Vũ muốn đem Viêm Hảo phân thân triệt để chế tạo thành linh hỏa chiến thể. Nghĩ đến nơi này, thừa dịp tử xương còn chưa thức tỉnh Lăng Thiên Vũ lại bắt đầu lấy tay luyện hóa. Cùng vừa mới phân thân cùng đấu Hoàng Anh muốn tiến hành dung hợp chủ yếu chính là huyết dịch dung hợp, có lúc trước kinh nghiệm Lăng Thiên Vũ di kinh thuần thục rất nhiều. Truy hệ N của tôi chấm nét. Dễ dàng Lăng Thiên Vũ vì hai cái chuyển vận thân huyết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lại đem đấu Hoàng Anh đánh vào Viêm Hảo phân thân bên trong để lên tại trong đan điển, sau đó hai cái thần huyết phóng thích hòa làm một thể. Tiếp xuống lại là tân thử. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm hai cỗ thuộc tính khác nhau hỏa diễm, sớm lúc trước Lăng Thiên Vũ tiện đưa chúng nó mương thành một thể giữa lẫn nhau sẽ không sinh ra bài xích. Theo hai cỗ quần quận hỏa diễm không ngừng tràn vào Viêm Hảo phân thân bên trong, nhi Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân bản lai tiểu là dùng tự thân linh hỏa biến thành, rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm từng vòng linh hỏa thận trọng tràn vào Viêm Hảo phân thân bên trong, từ toàn thân kỳ kinh bát mạch cuối cùng tụ hợp vào đan điền cùng cỗ kia luyện hóa về sau đấu Hoàng Anh dung hợp. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không phải là hoàn toàn đem Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm tái giá đến Viêm Hảo phân thân bên trong, Viêm Hảo phân thân cần có linh hỏa còn là phải do Lăng Thiên Vũ chủ thể kế thừa. Hồi lâu, vâng, Viêm Hảo phân thân chấn động hai cố liệt diễm quần quận trong người thiêu đốt toàn bộ đã biến thành một bộ người sống đan điền, cô kia đấu Hoàng Anh bản thân cũng là thuộc về hỏa thuộc tính, tại hai cố linh hỏa tẩy lễ phía dưới hỏa thuộc tính uy lực càng thêm thể hiện ra. Thành Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, có thể tiếp xuống nhượng Lăng Thiên Vũ nhức đầu chính mình mặc dù có được nhiều loại võ hồn nhưng thật sự là không thích hợp Viêm Hảo phân thân, nếu như không có hồn phách mà nói cũng vẫn như cũng là cái thuần khối lỗi. Chủ nhân để cho ta tới kế thừa ngài phân thân ý chí a, tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo. Người Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ô ô, chủ nhân chẳng lẽ ngài không có phát giác sao, từ khi ngài có ra hỏa kia về sau quả là nhanh muốn đem ta cho không để ý đến, mà ta thế nhưng là ủng có ý thức nếu có thể đoạt xá ngài phân thân vậy ta về sau liền có thể cùng ngài cùng nhau kề vai chiến đấu, tiểu thánh tràn đầy ủy khuất nói. Tốt, ta tạm thời liền từ ngươi thay thế Viêm Hảo phân thân a, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo cũng cảm thấy những ngày này có chút xem nhẹ tiểu thánh, mà tiểu thánh chủ thể thủy chung vẫn là ở trong cơ thể mình, lại nhi Lăng Thiên Vũ cũng tin tưởng tiểu thánh tự nhiên bất sẽ lo lắng tiểu thánh đạt được Viêm Hảo phân thân về sau liền chạy ra. Lập tức, không có trói buộc tiểu thánh ý chí liền chiếm cứ Viêm Hảo phân thân hai cái ở giữa hòa làm một thể, tuy nói là tiểu thánh ý chí nhưng giữ Lăng Thiên Vũ còn là gắn bó cùng nhau tồn. Đột nhiên, vành đến một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, Viêm Hảo phân thân chấn động ra kinh khủng liệt diễm thiêu đốt lấy toàn bộ không khí bá bá rung động. Ha ha, ta có thân thể, ta cũng có thân thể, cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, tiểu thánh cuồng hỉ cười to, hiện tại đã coi như là chủ đạo Viêm Hảo phân thân. Tiện nghi ngươi cái tên này, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói ra, nếu như ngươi về sau biểu hiện tốt mà nói ta cố này Viêm Hảo phân thân liền đưa cho ngươi, về sau ngươi cũng liền hoàn toàn tự do. Thực sao, tiểu thánh kích động không thôi. Liên nhìn biểu hiện của ngươi rồi, Lăng Thiên Vũ đạo. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, tiểu thánh tinh thần hăng hái mười phần chiến ý giạt rào tiếp tục nói, bất quá chủ nhân năng không thể cùng trước ta đánh một trận, ta muốn thử xem thân thể này uy lực như thế nào. Ngươi còn sợ không có cơ hội sao, Lăng Thiên Vũ trận nhìn nói, tốt cái kia làm chính sự, ta muốn tại đi tiên vũ phủ trước đó bố trí cái không gian trận pháp, gặp gỡ phiền phức cũng có thể thoát thân. Trận pháp gì, tiểu thánh hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, hảo hảo phối hợp chính là, Lăng Thiên Vũ thuyết xong trực tiếp phóng xuất ra tạo hóa khối lôi, sau đó hướng tiểu thánh truyền đạt ý chí, tạo hóa khối lôi cùng hai đạo phân thân ngồi xếp bằng. Vúng. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên hiện ra bách trận thần đồ. Bách trận thần đồ có được tùy chỗ ghi chép trận điểm năng lực mà nó bản thân liền là một cái lớn nhất hoàn thiện không gian thần đồ, có thể vì Lăng Thiên Vũ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Dù sao lúc trước thần hồn chui vào thánh minh thời điểm lúc ấy cũng là bởi vì bị trở ngại cùng khoảng cách nhân tố hai cái vô pháp trở về, cho nên lần này tiến đến tiên vũ phủ Lăng Thiên Vũ nhất định phải có thoát thân chi thuật, không phải vô luận là chủ thể còn là thần hồn bị khốn đều sẽ rất phiền phức. Hiện tại Lăng Thiên Vũ là dùng bách trận thần đồ là chủ trận điểm tạo hóa khối lỗi cùng số 2 phân thân khối lỗi làm trận cơ, đây là phi thường đơn giản không gian trận pháp đáng giá chỉ có mượn nhờ bách trận thần đồ tài năng nhẹ nhõm bố trí. Làm bố trí xong về sau, Lăng Thiên Vũ vung tay thả vào một bộ bạo anh bên trong dung nhập Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí, đây tác dụng cũng rất đơn giản, làm Lăng Thiên Vũ thoát thân thời điểm liền sẽ củng cố này bạo anh sinh ra vị trí trao đổi, Lăng Thiên Vũ tiểu có thể trong nháy mắt hồi đến nơi đây, mà cô kia bạo anh tự nhiên là biết di chuyển tức thời đáo Lăng Thiên Vũ nguyện bản thể vị trí. Lúc qua một lát, đơn giản cùng áp dụng không gian trận pháp tại bách trận thần đồ mạnh đại không gian năng lực trợ giúp dưới rốt cục cấu tạo hoàn tất. Có thể tiểu thánh liền buồn bực yếu ớt mà hỏi: chủ nhân, ngài sẽ không đem ta cho lưu ở chỗ này a, ta hiện tại vừa có thân thể, có thể hay không để cho ta hoạt động một chút a? Được a, vậy ngươi trở về a, về sau cũng đừng hòng đi ra, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ô ô, chủ nhân ta sai rồi, ta nhất định biết thành thành thật thật, tiểu thánh lệ vông vông nói ra. Ha ha, đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hiện tại tùy tiện cảm ứng một cái mình cùng cô kia bảo anh đều có thể liên hệ với nhau, về sau có loại phương pháp này vụng trộm hành sự liền muốn thuận tiện an toàn nhiều hơn. Cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị, liền chờ Tử Xương thức tỉnh về sau lại rời đi nơi này. Thừa dịp còn có thời gian, Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu đả tọa tĩnh tu, dù sao đây phen công phu xuống tới vô luận là Lăng Thiên Vũ lực lượng cùng tinh thần lực đều tiêu hao không nhỏ. Không biết qua bao lâu, Thiên Vũ, một tiếng hư nhược kêu gọi tinh tế truyền nhập Lăng Thiên Vũ bên hai. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lập tức giật mình tỉnh lại, lách mình quá khứ nhẹ nhàng ôm lấy Tử Xương. Lúc này Tử Xương có chút mở hai mắt ra, liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ mừng rỡ đến cực điểm, cười nói: ha ha, quá tốt rồi, ta cho là ngươi lần này tỉnh lại về sau lại sẽ đem ta đem quên đi, không nhớ ngươi lại còn có thể nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Cái gì? Tử Xương một tay vỗ vỗ đầu, khẽ lắc đầu nói ra: ta giống như chỉ nhớ rõ tên của ngươi, cái khác ta tốt giống như cái gì cũng không biết. Đây. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, không có cam lòng lo lắng nói: cái này sao có thể, ngươi rõ ràng đã biết tên của ta, làm sao có thể năng hội không nhớ rõ trí nhớ trước kia, đây ngươi suy nghĩ một chút lại suy nghĩ thật kỹ. Không, đầu ta đau quá, ta thực không nhớ rõ, cái khác. Tử Xương có vẻ hơi thống khổ. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, nỗ lực dùng cười một tiếng: ha ha, tốt, ta không nhớ rõ coi như xong, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Ân. Tử Xương khẽ gật đầu không khỏi hỏi: đúng rồi, ta đây là thế nào? Trước ngươi gặp được chút phiền phức nhất thời ngất đi, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngất đi? Tử Xương ngạc nhiên, tinh tế nhớ lại trải qua, kinh nhi khuôn mặt biến đổi thất thanh nói: Độc Mây là cái kia hèn hạ vô sỉ gia hỏa, là hắn muốn hại ta. Xương Nhi đừng sợ, gia hỏa kia sớm đã bị ta cho trừ đi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo ngự khí nhu hòa. Ân. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu, khả giá hướng thân nhìn một cái, sợ hãi thấy đáo tự mình mặc trên người quần áo hiển hách là nam tử trong quần áo bên trong toàn thân trần trùng trục diện sắc kinh bạch đau thương hỏi: ta, trên người của ta đây là ai quần áo? Nha đầu ngốc, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lăng Thiên Vũ tiếu đến một bộ đương nhiên. Nói như vậy ngươi toàn thấy hết? Tử Xương diện sắc thảm bạch. Đây. Nói thế nào tốt, đây lúc ấy trên người ngươi ra chút xíu ngoài ý muốn, sau đó tiểu bất cẩn thận. Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, kỳ thật trong lòng muốn nói là cũng không phải chưa có xem. Tử Xương hai mắt một đỏ nổi giận nói: ta muốn giết ngươi đây dâm tặc. Xoa. Lăng Thiên Vũ một bộ hoan uổng chi sắc nói: cái này không thể trách ta à, cũng không phải ta làm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể năng hội dậu đổ bìm leo đây. Hừ, cho ta xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Tử Xương hầm hừ kêu lên: tốt, ta thực sợ ngươi cô nãi nãi này. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn liền chậm rãi quay lưng lại. Hồi lâu, thấy Tử Xương không phản ứng chút nào, đột nhiên, hưu, một đạo kiếm quang hung ác tập mà đến. Lăng Thiên Vũ vừa quay đầu lại, một cái sắc bén trường kiếm liền gác ở cổ của mình biên, đổi lại một thân áo tím áo dài. Tử Xương giận thị chứ, Lăng Thiên Vũ kêu lên: ta muốn giết ngươi. Như vậy tùy ngươi đi, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn. Thật sự cho rằng ta không dám sao? Tử Xương tức hồn hện: ngươi có dũng khí cho nên tùy ngươi, Lăng Thiên Vũ đạo. Ngươi! Tử Xương khó thở không thôi, hung hăng thu hồi trường kiếm tàn khốc nói: nếu như ta biết là ngươi làm tốt sự tình, hoặc là ngươi đem việc này báo cho người thứ hai mà nói, ta liền thực đối với ngươi không khách khí. Ai, ta cái này ân nhân cứu mạng thật đúng là quá khổ bức, còn đắc bị người cho khắp nơi hoan uổng, thực không có thiên lý a. Lăng Thiên Vũ thở dài. Im miệng. Tử Xương phẫn nhiên đạo: ta hỏi ngươi hiện tại bao lâu trôi qua? Đại khái 2-3 ngày a. Lăng Thiên Vũ trả lời: cho nên nói chúng ta đến nhanh đi về. Ngươi không thể trở về đi, ngươi không phải chúng ta Tiên Vũ phủ đệ tử. Tử Xương hừ nhẹ nói, kỳ thật trong lòng lại không hiểu thấu nghĩ đến hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể lưu tại bên cạnh mình. Ha ha, đây đơn giản. Lăng Thiên Vũ cười giả dối quỷ dị thể hiện ra thiếu dương dung mạo, dương dương đắc ý nói ra: vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại có tính hay không thuộc về Tiên Vũ phủ đệ tử đâu? Tử Xương sững sờ tràn đầy chán ghét nói ra: bản lai tiểu đã đủ chán ghét ngươi, thấy đáo giá ra hỏa tặc mặt ta liền đáng ghét hơn ngươi. Hắc hắc, ta cũng chán ghét cô thân thể này đây, cho nên ta sẽ không để cho thân thể này cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc, không phải ta sẽ ăn buồn bực giấm đây. Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gẫu cười một tiếng. Ai muốn cùng ngươi có tiếp xúc, tử xương cái kia tuyệt mỹ dung nhan một mặt đỏ nóng nóng. Không nói thực cần phải trở về không phải lâu sẽ lệnh người hoài nghi, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ân. Tử xương nhẹ gật đầu, sau đó Lăng Thiên Vũ tiện mang theo tử xương rời đi mảnh này vực cảnh, vội vàng chạy tới Vạn Linh Tông. Chương 1531, Chù Vân Thiên. Vạn Linh Tông. Lờ mờ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một số còn sót lại Vạn Linh Tông đệ tử đang yên lặng dọn dẹp bừa bộn chiến trường. Lần này ma địch xâm chiếm mặc dù cuối cùng đánh bại ma địch, nhưng Vạn Linh Tông có thể nói là tổn thất nặng nề, mấy ngàn đệ tử hiện tại cận tồn mấy trăm vị, mà thả hoàn có không ít đệ tử đã vụng trộm rời đi Vạn Linh Tông. Dù sao Vạn Linh Tông tông môn cơ hồ bị hủy, đệ tử tử thương vô số, hiện tại tiểu liên một tông chi chủ giã tại mấy ngày trước kịch chiến thời điểm mai danh nhận tích sinh tử chưa buộc. Về phần chúng phái thế lực bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề, lại không tâm tình tiếp tục lưu lại tại Vạn Linh Tông, từng cái mang theo buồn dụng tâm tình thật sớm liền rời đi Vạn Linh Tông. Duy nhất còn lại liền là những tiên vũ phủ đó đệ tử, từng cái sắc mặt ảm đạm ủ rũ, mặc dù tổn thất không lớn, đan giá một phen cùng ma tộc đánh trận thâm thụ đả kích, nguyên lai chiến tranh cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải toàn bằng thực lực liền có thể đạt được thắng lợi, vì thế hiện tại từng cái đô tại khắc sâu tỉnh lại. Đột nhiên, viễn không chỗ hai bóng người từ xa đến gần. Ai? Là Như Xương sư tỷ. Ách, còn có Thiếu Dương sư huynh, làm sao bọn họ? Đám người thấy một lần sai ngạc bất dĩ. Không tệ. Đây hai bóng người chính là Tử Xương cùng ký thể tại Thiếu Dương trên người Lăng Thiên Vũ, giá quan hệ giữa hai người tại Tiên Vũ phủ Ngũ Phong giao lưu thịnh hội thời điểm hai người liền giống như thủy hỏa. Nhưng hôm nay hai người này vậy mà quan hệ thân mật cùng nhau mà đến, quả thực để nhân kinh quái lạ, chỉ sợ trở về Tử Xương bọn họ lập tức lại sẽ trở thành Tiên Vũ phủ đứng đầu nhất chủ đề. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ giữ Tử Xương lách mình rơi xuống, đám người nhìn chằm chằm hai người hồi lâu đều không phản ứng quá đến, hình tượng này cũng quá quỷ dị a. Có thể nghĩ hai người này đều là tại đánh bại ma địch hôm đó cùng nhau biến mất bóng dáng, bây giờ thời gian qua đi mấy ngày lâu cùng nhau trở về, khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại vô luận là nam đệ tử còn là nữ đệ tử, tưởng tượng đáo giá hai người khả năng đã kết thành bạn lữ, đều vì trong lòng bọn họ chỗ riêng phần mình theo đuổi thần tượng âm thầm thút thít, từng cái trái tim tan nát rồi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ muốn được liền là loại hiệu quả này, sợ là lần này sau khi trở về cái kia gọi Vân Long Giá Hỏa nghe đáo giá thông tin, sợ là đến tức giận đến thổ huyết, cái kia hoàn bất tự mình tìm tới cửa. Lúc này, có vị thanh niên ngày thường tặc mi thử nhãn tu vi ngược lại cũng không tệ lắm, tiếp cận với đấu chuyển cảnh yếu ớt đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người của bọn hắn, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền đối chứ Lăng Thiên Vũ chắp tay hỏi, Thiếu Dương huynh đệ xin hỏi ngươi cùng Như Xương sư muội mấy ngày nay nhưng tại. Đám người vểnh thai hai mắt trợn tròn lên chờ đợi chứ Lăng Thiên Vũ đáp án. Ma địch thâm hiểm rảo hoạt lừa chúng ta, lo lắng có bấy liền bốn phía tuần tra, thật tình không biết trên đường ra chút nhỏ ngoài ý muốn, đến mức kéo mấy ngày mới may mắn được trở về, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Ngoài ý muốn. Quỷ tin a, trong lòng mọi người xôn xao, cảm giác Lăng Thiên Vũ thuyết đến đây lấy cớ cũng quá nát, người nào không biết hai người các ngươi là giấu ở nơi nào nói chuyện yêu đương đi. Tử Xương là cái minh bạch nhân bất dùng nghị, cũng biết tất cả mọi người là hiểu lầm bọn họ hiện tại là một đôi, liền ác hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, ngươi nhìn bọn họ đều là chút ánh mắt gì, ta hận chết ngươi cái tên này. Ngươi khoan hãy nói, ta hiện tại cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, chiếm tiện nghi chính là cái này bẩn thỉu thân thể mà thôi, trong lòng ta còn đấu kỵ đây, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Đám người mắt không mù nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương chính mắt đi mày lại, quan hệ này liền càng thêm minh xác. Tử Xương mặc dù biết hiện tại Thiếu Dương không phải bản thân hắn, nhưng tiềm thức đối với nguyên bản thân thể này chủ nhân phi thường chán ghét, không muốn tiếp tục bị người nhìn tới nhìn lui, liền đối với trước mắt người thanh niên kia hỏi, đúng rồi, lần này chúng ta Tiên Vũ phủ bên này tổn thất có thể có bao nhiêu? Thanh niên kia sững sờ lắc đầu than khổ, ai, lần này một trận chiến bởi vì kinh nghiệm không đủ lại thêm ma tặc xảo trá cho nên bên ta thương vong hơn 400 người. Hơn 400 người. Tử Xương lông mày dựng lên, tổn thất này có thể chân bất tiểu. Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm thấy xem như rất may mắn, những này bao đầu tiểu tử nào có bên trên cái gì cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, nếu như không phải mình âm thầm tương trợ mà nói chỉ sợ sớm đã bị những ma đó địch cho ăn sạch. Như Xương sư muội, vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Người thanh niên kia không khỏi hỏi. Chúng ta rời đi Tiên Vũ phủ đã có mấy ngày lâu, chúng ta bây giờ lập tức lên đường hồi phủ phục mệnh, Tử Xương nói ra. Ân. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, lần đả kích này quá lớn, bọn họ dã bất muốn tiếp tục lưu tại giá Vạn Linh Tông. Xuất phát. Tử Xương lãng đạo, đám người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị lăng không rời đi. Cô nương xin dừng bước. Đột nhiên một tiếng ba vị diện sắc lộ ra vẻ vải suy sụp thần sắc, tiểu tụy vạn linh tông ba vị nguyên lão vội vàng mà đến, vốn là có 5 vị nguyên lão nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ tam lão. Tam lão còn có ở đâu? Vấn đề Tử Xương hỏi ngữ khí lạnh lùng, có thể là bởi vì độc mây nguyên nhân Tử Xương hiện tại nhìn thấy vạn linh tông ba vị này nguyên lão cũng đặc biệt cảm bạo. Cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta vạn linh tông bị kiện nạn này nhận được tiên phủ tương trợ mới bảo đảm ta tông môn, bây giờ ta tông mặc dù người đinh tàn dụng nhưng chúng ta cũng muốn trò chuyện tỏ lòng biết ơn, thỉnh chư vị muốn hơi lưu một ngày chúng ta cũng có thể thịnh tình khoản đãi. Đại nguyên lão chắp tay nói ngữ khí hèn mọn, lão mộ cuối đời hoàn toàn không có ngày xưa đại nguyên lão uy phong. Không cần các ngươi tự giải quyết cho tốt, Tử Xương thần sắc lãnh đạo. Tự giải quyết cho tốt. Bốn chữ này luôn cảm giác như có chồng thật sâu hận ý. Đại nguyên lão sai ngạc bất di, chính mình mặc dù là một tông đại nguyên lão nhưng sao có thể so ra mà vượt tiên vũ phủ thủ tịch đệ tử cao quý, không dám biểu lộ ra có bất kỳ tâm tình bất mãn, nhưng nghĩ tới tông chủ của bọn hắn chậm chạp chưa về giã bất đang bế quan liền nhịn không được hỏi. Xin hỏi cô nương những ngày này bên ngoài dò xét có thể có từng thấy chúng ta tông chủ? Ha ha, các ngươi tông chủ thần gia quỷ không có, có lẽ là giấu ở cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương bế quan tu luyện cũng khó nói. Tử Xương cười nhạt một tiếng, trong giọng nói đều là không tự chủ để lộ ra sự hận thù. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, bọn họ cũng đều biết Tử Xương tại tiên vũ phủ từ trước đến nay đối xử mọi người lạnh lùng đãn dã, chưa từng có trong lời nói câu câu có gai tràn đầy một loại nào đó hận ý. Cái kia liền đa tạ cô nương, đại nguyên lão ngượng ngùng cười một tiếng, sợ sợ bọn họ đáy lòng cũng là tốt sinh phiền muộn nhưng không được thừa nhận một điểm, về sau vạn linh tông xem như triệt để hủy diệt. Ấn nếu như không có cái khác muốn sự tình mà nói chúng ta phải trở về phục mệnh, Tử Xương mạc nhân đạo. Thật nhiều tạ chư vị đắc lực tương trợ, một đường nhiều hơn bảo trọng, tam lão chắp tay hành lễ sắc mặt tiểu tụy chỉ sợ phen này về sau bọn họ cũng sẽ rời đi vạn linh tông tự mưu sinh lộ. Xuất phát. Tử Xương lãng đạo đáy lòng là một lát không muốn ở lại vạn linh tông. Tử Xương giữ Lăng Thiên Vũ liền dẫn còn sót lại tiên vũ phủ đệ tử tiếp tục chạy tới tiên vũ phủ. Nửa ngày sau, Tử Xương đẳng chúng đệ tử rốt cục trở về tiên vũ phủ, lần này tham gia trừ ma khảo nghiệm bên trong người đều chiếm được chút ban thưởng mà Tử Xương tự nhiên mà vậy danh chính ngôn thuận trở thành tiên hoàng cung thủ tịch đệ tử, sau 3 ngày liền sẽ tiến vào tiên hoàng cung trong tu hành. Thân phận của Nhi Lăng Thiên Vũ dùng hắn giấu kín chi thuật giản trực tiểu là man thiên quá hải tiểu liên tiên vũ phủ cấm chế đều phát giác không được Lăng Thiên Vũ giá cái tồn tại đặc thù. Không ngoại sở liệu chính là tại giá phiên trở về tiên vũ phủ về sau Lăng Thiên Vũ giá cái chỗ ngụy trang thiếu dương thân phận cùng Tử Xương không thể tầm thường so sánh quan hệ tự nhiên giã liền trở thành toàn bộ tiên vũ phủ nghị luận tiêu điểm. Hiện tại tiên vũ phủ trên dưới đại tiểu đệ tử đều đang nghị luận Tử Xương chuyện của bọn hắn. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý làm đi theo Tử Xương trở lại tiên vũ phủ thời điểm lập tức liền đạt được Vạn Vân Phong phong chủ chủ Vân Thiên triệu kiến. Vạn Vân Các, tọa lạc ở đỉnh núi đã đến mây xanh chi đỉnh. Nơi đây chính là Chủ Vân Thiên tĩnh tu chi địa. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn chiếm cứ thiếu dương nhục thân còn đoạt xá trí nhớ của hắn liên quan tới Chủ Vân Thiên cũng có phiên hiểu rõ nhưng đối mặt với thế nhưng là một tên thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ bất đắc bất cẩn thận. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính dọc theo Vạn Vân Phong thềm đá dạo bước mà đi. Trên đường đi thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một số đồng môn đệ tử tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy chính mình tất tiếng sột soạt tốt khe khẽ bàn luận lấy đối với những này Lăng Thiên Vũ hờ hững sẽ. Tới gần Vạn Vân Các trong lúc vô hình uy áp hùng hổ dọa người nghiền ép mà đến cho dù tu vi bất tục Lăng Thiên Vũ tại giá vô hình thế uy bên trong cũng có thể cảm giác giác đáo một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hiện tại Lăng Thiên Vũ còn không rõ ràng lắm giấc ngộng này am ma châm phải chăng cùng Chủ Vân Thiên có quan hệ, đán Lăng Thiên Vũ không hy vọng sẽ có không nhiên giá phiên đi đối mặt Chủ Vân Thiên thời điểm đem rất dễ dàng bị bức phải lộ ra sơ hở, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Cho đến gần Vạn Vân Các có thể gặp đến một tòa không trung lâu các cổ phác mà ưu nhã để lên thân vu trong mây mù có loại tiên gia trô ở cảm giác bốn phía không khí trong lành linh khí dồi dào. Lăng Thiên Vũ bất cấm muốn đây tiên vũ phủ quả nhiên là khắp nơi phúc địa, khó trách tiên vũ phủ có thể nhân tài chuẩn bị ra hoàn cảnh nhân tố cũng là có quan hệ rất lớn. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ đang đứng tại Vạn Vân Các trước cửa cung thân nhi lập chờ đợi Chủ Vân Thiên triệu kiến, đán Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng từ chính mình đạp vào đây thềm đá thời điểm Chủ Vân Thiên đã sớm biết chính mình tới. Cứ như vậy chờ đợi hồi lâu đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm hồi vang lên, tới liền vào đi. Là. Lăng Thiên Vũ hướng phía trong hư không hành lễ thở sâu một hơi sửa sang lại phiên cảm xúc liền nhặt bước vào Vạn Vân Các bên trong. Bước vào đại đường khẽ ngẩng đầu thấy một lần liền nhìn thấy tại na đại đường chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một tôn thân như hắc tháp uy ảnh vai rộng hẹp eo tương đương khôi ngô mũi cao mắt ưng mắt phượng sinh uy khí tức thâm trầm cương liệt tôn dung tiêu chuẩn quốc tự mặt chữ điền đoan ngồi tại na vô hình ở giữa phóng xuất ra một cỗ cao cao tại thượng uy áp. Nhất thời, Một đôi thâm thúy mà sắc bén hai mắt giống như liệp ưng lạnh lùng đối chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân quét tới. Sư tôn. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh bạch dọa đến cả người run lẩy bẩy, dùng Thiếu Dương đoạt được ký ức đây. Thiếu Dương hết sức e ngại chủ Vân Thiên, đặc biệt là cảm giác giác đáo chủ Vân Thiên lúc nổi giận giản trực đô nhanh dọa đến tè ra quần chỗ di. Lăng Thiên Vũ làm sao cũng phải giả ra phi thường sợ hãi dáng vẻ. Chương 1532, chế phục Vân Long. Giờ phút này, chủ Vân Thiên chính tới lui lui quét thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu không nói một lời. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch lạnh, mồ hôi nhỏ giọt càng là hai cố rung động một mực, túi đầu chính mắt cũng không dám nhìn chủ Vân Thiên một chút. Rất lâu, chủ Vân Thiên hình như không có tính nhẫn mại, trên mặt không vui nói ra, làm sao nhìn thấy vi sư cũng không giới quỷ. Quỳ xuống. Cái này sao có thể, liền xem như cổ thân thể này nguyên chủ nhân bất là mình, nhưng bây giờ có thể là ý chí của mình tại thao túng thân thể này, tại hạ quỳ cũng liền chờ vu. Lăng Thiên Vũ quỳ xuống. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ linh cơ khẽ động này ra ý hay, sau đó hai chân run đắc canh ra lợi hại, run run rẩy rẩy nói ra, đệ tử tâm giác sư tôn sinh giận lòng có e ngại đây, hai chân liền không nghe ta sai sử. Chu Vân Thiên mặt tối sầm khiển trách quá mắng, thực là phế vật vô dụng. Đúng, đúng, sư tôn dạy phải đệ tử liền là cái phế vật vô dụng. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhiên đạo đáy lòng lại ám nhẹ nhàng thở ra đây, lấy cớ mặc dù quá xấu điểm nhưng không có để Chu Vân Thiên đem lòng sinh nghi. Chu Vân Thiên càng xem càng khí khẽ nói, vi sư lười nhắc lại răn dạy ngươi, bây giờ vi sư tìm ngươi qua đây là vì liên quan tới lần này ngươi cùng Như Xương nha đầu kia nghe đồn, có thể cùng vi sư nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Lăng Thiên Vũ trong mắt khẽ động rào hoạt cười nói, sư tôn không dối gạt nói lần này xuống núi trừ ma ngoại ý muốn phát sinh mà đệ tử đúng lúc gặp gỡ một cơ hội cứu được Như Xương tính mạng của sư muội, có lẽ Như Xương sư muội cảm thấy đệ tử có ân với nàng lại để cho nàng nhớ tới hôm đó Ngũ Phong giao lưu thịnh hội đối ta nhục nhã trong lòng nhất định là ấy náy khó khăn nên như vậy chúng ta quan hệ mới có chỗ quay lại. Chu Vân Thiên nhướng mày ngược lại là không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ mà nói, nhưng là đối với cái này đại vi bất đầy nói ra. Thiếu Dương không phải vi sư nói ngươi, chúng ta tu võ bên trong người trọng ở chỗ dốc lòng tu hành, cũng không thể bởi vì nhi nữ tình trường sự tình mà kềm chế tiền đồ của mình, dù sao ngươi thế nhưng là tại Vân Long về sau vi sư nhất thua hy vọng đệ tử, ngươi cũng không thể để vi sư thất vọng a. Sư tôn nói cực phải, bất quá đệ tử làm sao có thể năng hội bởi vì nhi nữ tình trường sự tình mà làm trễ nải tiền đồ của mình đây, huống chi Như Xương nữ tử kia tâm cơ ác độc, Ngũ Phong giao lưu thịnh hội đối với đệ tử nhục nhã suốt đời khó quên, đệ tử bất quá là muốn mượn dùng cơ hội lần này trốn đạt được kết quả tốt cùng nàng quan hệ, dù sao nàng bây giờ còn chưa có ăn vào thông nguyên đan, chờ đến đây đan đệ tử liền sẽ hung hăng cùng nàng phủi sạch quan hệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc gầm hiểm nói ra. Úc Chu Vân Thiên hai mắt nhíu lại, ý cười đầy mặt nói ra, ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy dã, bất uổng là sư khổ tâm vun trồng ngươi. Là sư tôn có phương pháp giáo dục. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Có phương pháp giáo dục? Chu Vân Thiên làm sao cảm giác nghe là lạ, đãn dã không chút để bụng trầm mặt nói ra, Thiếu Dương vậy mà Như Xương nha đầu kia còn không có phục dụng thông nguyên đan, ngươi đến mau chóng chiếm được ngươi Vân Long sư huynh phá quan tại tế nhu cầu cấp bách viên thuốc này. Vân Long sư huynh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, có thể nghị chủ Vân Thiên đối với cái kia Vân Long còn là ủng hộ bất công, dù sao thế nhưng là nghĩa tử của hắn. Thiếu Dương a, ngươi phải biết ngươi Vân Long sư huynh còn kém chút hỏa hầu liền năng đột phá tu vi, về phần ngươi mà nói không phải vi sư bất công mà là tu vi của ngươi còn xa xa không đủ, viên này thông nguyên đan hoàn bất rất thích hợp ngươi, hơn nữa vi sư cũng đặc biệt cùng mấy vị nguyên lão thương lượng qua, mặc dù Ngũ Phong giao lưu thịnh hội bên trên ngươi bất hạnh thất bại, nhưng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực tại trong hàng đệ tử đời thứ hai đều là người nổi bật, các loại việc này danh tiếng qua rồi, chư vị nguyên lão hội cân nhắc đặc biệt tấn thăng tiên hoàng cung thủ tịch đệ tử. Chủ Vân Thiên ngự trọng tâm trường nói ra. Nghe đào ra nói, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, xem ra mộng am ma châm sự tình đây, chủ Vân Thiên là không rõ tình hình liền đạt được kết quả tốt, giống như cười nói, đa tạ sư tôn, bất quá thỉnh sư tôn yên tâm, đệ tử một trực đô cảm thấy viên này thông nguyên đan cho ta phục dụng sẽ chỉ là hư mất của trời, mà Vân Long sư huynh trong ngày thường đối với ta phi thường chiếu cố, ta bản lúc trước đoạt lấy quan quân về sau liền muốn đem viên thuốc này thân thủ đưa cho Vân Long sư huynh. Ha ha, lúc đầu vi sư còn lo lắng đây, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, dù sao đồng môn đệ tử liền là phải trợ giúp lẫn nhau. Chủ Vân Thiên hài lòng cười nói, tốt, vi sư cũng không có đường đến sự tình hỏi, mấy ngày nay chắc hẳn ở bên ngoài ngươi cũng thụ phiên dạy vò trước tốt, xong trở về dốc lòng tĩnh tu a. Là nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, vâng vâng, như thối lui ra khỏi đại đường. Đợi Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, chủ Vân Thiên sâu lông mày lỗ khóa âm thầm lẩm bẩm, vì sao luôn luôn cảm giác tiểu tử này có chút nói không ra cổ quái đây, có lẽ là ảo giác cá, xem ra hắn cũng là nhận rõ thực tế. Rời đi Vạn Vân Các, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, việc này xem như lừa gạt được. Sau đó, Lăng Thiên Vũ xuôi theo chứ thạch cấp nhàn nhã dậm chân xuống, đặc biệt muốn nói đúng đây mỗi ngọn núi đệ tử chỉ có đệ tử ưu tú tài năng phối hữu độc lập động phủ, về phần cái kia chút tiểu đệ tử mà nói liền chỉ năng tại chân núi cố gắng khổ tu. Lần theo Thiếu Dương ký ức, Lăng Thiên Vũ đi tới nguyên lai Thiếu Dương chỗ trong động phủ, có thể vừa tới cửa hang Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo phòng trong đã nhiều hơn một cỗ khí tức tồn tại, xem ra sớm đã xin đợi đã lâu. Ha ha, tìm đến thật là nhanh. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đã sớm muốn nhìn một chút cái này Vân Long đến cùng dáng dấp cái gì áp chế dạng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong động phủ, xa xa liền nhìn thấy một đạo bóng lưng đang đứng đến phòng trong. Vân Long sư huynh, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu, trong giọng nói chứa có chút sợ ý. Hứ, ngươi còn nhớ rõ ta là sư huynh của ngươi? Một tiếng hừ lạnh, bóng lưng hung hăng quay tới, một đôi như đao kiếm sắc nhọn con ngươi lạnh lùng đối chứ Lăng Thiên Vũ liếc nhìn mà đến. Đây thấy một lần. Ngày thường ngược lại là hữu mô hữu dạng, sắc mặt trắng nón, mặt trái xoan mày kiếm, mắt sáng, ngược lại thật sự là có chút tuấn giật, một bộ rất dăm thối dáng vẻ, cảm giác hẳn là một cái rất tự phụ người. Không tệ. Vị thanh niên này chính là Vân Long Tiên Hoàng Cung thủ tịch đệ tử Tinh Anh, sớm tại trăm năm trước đó liền đã đạt đến đấu chuyển cựu trọng cảnh tu vi, có thụ Tiên Hoàng Cung vung trồng. Ghi tất nhiên chính xác nhớ kỹ, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng ta cho ngươi đi làm sự tình, kết quả đây ngược lại là cùng cái kia tiện bại hoại làm cho bên trên một nhanh. Vân Long nổi giận đùng đùng kêu lên. Tiện bại hoại. Lăng Thiên Vũ trong mắt thâm tàng hàn quang, nhưng Vân Long tu vi bất tục, Lăng Thiên Vũ là có thể đối phó, nhưng thần vực khí tức căn bản không thể tiết lộ ra ngoài, hơn nữa hiện tại động tĩnh làm lớn, chuyện dã bất lợi cho kế hoạch. Không, không, sư huynh ngươi đây là hiểu lầm, ta làm sao có thể năng hội thích nữ nhân kia đâu, chẳng lẽ sư huynh không cảm thấy ta cùng nàng quan hệ có chỗ quay lại sao? Nàng bây giờ còn chưa có phục dụng thông nguyên đan, đây chờ ta cùng nàng quan hệ càng thân cận chút, nói không chừng viên kia thông nguyên đan liền sẽ tặng cho ta. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Tiễn đưa lúc nào ngươi có thể bảo chứng nàng mấy ngày nay sẽ không phục dụng thông nguyên đan? Vân Long sắc mặt tâm trầm. Thỉnh Vân Long sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức thuyết phục nàng, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vừa nói xong, Vân Long đột nhiên lách mình tới, hung hăng một tay chặt nắm chặt Lăng Thiên Vũ quần áo, bạo trừng mắt, hai mắt phẫn nhiên đạo. Sư tôn có thể năng hội ăn ngươi một bộ này, nhưng ta còn không hiểu rõ ngươi tiểu tử này tâm tư sao? Ta nhìn ngươi tiểu tử này liền là bị ma quỷ ám ảnh, bị cái kia tiện nữ nhân cho mê đến khinh suất. Sư huynh ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh. Ý gì? Vân Long lạnh run sợ nói, ngươi lại nhiên hữu cơ hội tới gần nàng, vì sao không trực tiếp đem ta giao cho ngươi cây kia ma châm chế phục nàng, còn không cần phiền toái như vậy, đừng cho là ta không biết ngươi bất quá là trong lòng vẫn muốn chiếm được trái tim của nàng không bỏ được ra tay mà thôi, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Sư huynh dù nói thế nào nàng cũng là đồng môn đệ tử, huống chi lại là vị thiếu nữ tử sư đệ, nếu thật đối với như xương sư mội hạ độc thủ, lương tâm bên trên có chút băn khoăn. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói, trong tay đã âm thầm chuẩn bị xong cây kia mộng am ma châm. Lương tâm liền ngươi phế vật này còn có lương tâm sao? Vân Long phẫn nộ đạo. Tựa như phế vật này là không có lương tâm, nhưng lương tâm của ta thật đúng là thỏa thỏa chuyên giết các ngươi những này âm hiểm hèn hạ xuất sinh. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, ngự khí cùng thanh âm đều đột nhiên thay đổi. Vân Long đồng tử rụt lại, đột nhiên hữu chồng cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Hưu. Một đạo lanh lảnh hàn quang như thế khoảng cách lại thêm Vân Long không có phản ứng chút nào cùng phòng bị một kích phải trúng, Lăng Thiên Vũ hung hăng đem cây kia mộng am ma kim châm tiến Vân Long đan điền. Vân Long thịnh nộ đang muốn huy quyền giáo huấn Lăng Thiên Vũ khả, đột nhiên đan điền đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, sau đó hoảng sợ cảm giác giác đáo toàn thân của mình lực lượng bị một cỗ kỳ dị tà ác lực lượng điên cuồng thôn phệ. Phù phù. Vân Long trầm lắng ngược lại rơi xuống đất, hai tay bưng bít lấy dưới bụng, diện sắc thảm bạch, đổ mồ hôi chảy đầm địa, thống khổ muôn dạng, lại nổi giận vạn phần giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, thống khổ cắn răng mắng, thiếu dương, ngươi đối với ta đến cùng làm cái gì? Ăn miếng trả miếng, ngươi hiểu? Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Ma châm. Vân Long hai mắt bạo trừng, thông minh Lăng Thiên Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Vân Long nổi giận vạn phần, muốn dây rủa phản kháng, nhưng bây giờ là đau đến muốn sống không được, muốn chết không xong, cắn răng nghiến lợi ngoan sắc nói, không. Ngươi không phải thiếu dương phế vật kia. Hắn không có lá gan này. Không sai, ta đích xác không phải tên phế vật kia, bất quá bằng vào ta biết phế vật kia ngày bình thường đáy lòng đối với ngươi thế nhưng là oán hận chất chứa rất sâu, ta hiện tại ngược lại là giúp hắn một cái đây. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh. Ngươi cái này hèn hạ ra hỏa. Ngươi đến cùng là ai? Vân Long bạo mắt nghiến răng hận nhân đạo, khó khăn. Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao đây? Đây là Tiên Vũ Phủ. Không phải do ngươi làm càn. Ha ha, đại gia ta hôm nay liền muốn ở chỗ này hảo hảo làm càn. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng, đột nhiên một trường hung hăng ấn nhập Vân Long đan điền, chỉ dựa vào khí lực đòn nghiêm trọng phiên Vân Long đan điền. Vân Long thống khổ muôn dạng lúc đầu ma châm ngay tại nuốt chửng tu vi của hắn, bây giờ thế nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, toàn bộ lực lượng lại không cái gì ngăn cản phía dưới, rất nhanh Vân Long toàn thân tu vi tiện bị ma châm cho rút sạch. Giờ khắc này, Vân Long mặt xám như cho là triệt để tuyệt vọng, mấy trăm năm khổ tu đoạt được tu là tất cả trôi theo nước chảy, hai mắt bạo mãn tơ máu, quả thực là chống lên một cỗ tức giận mắng, ngươi, ngươi tên xuất sinh này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành người chỉ có ngươi mà thôi, không nghĩ tới ngươi đường đường tiên hoàng cung thủ tịch đệ tử hành sự ti tiện lại làm một mình tư dục ý đồ mượn nhờ tay người khác tàn nhẫn ham hại một tên nhỏ yếu tử, ngươi đây tặc tử cùng ma quỷ có gì khác biệt, liền là xuống địa ngục Diêm Vương ra đều phải buồn nôn, ngươi Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đột nhiên quất ra Vân Long trong đan điền ma châm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một bộ bạo anh dùng thủ đoạn nào đó trực tiếp đánh nhập Vân Long trong đan điền. Đây là cái gì? Vân Long thống khổ càng tăng lên, cảm giác hiện tại liên sinh mệnh nắm quyền đều hoàn toàn đánh mất. Có thể để ngươi im miệng cũng có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi, đổ vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh chuyển vận hơi hứa lực lượng giống như là cầm bông níu lấy sắc mặt hể vải suy sụp sợ hãi vạn phần Vân Long. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế một tay giống như là vịn Vân Long từng bước một hướng phía ngoài động phủ đi đến. Chương 1533, tiến về Tiên Hoàng Cung. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính âm thầm khống chế Vân Long thẳng hướng Tiên Hoàng Cung đi đến. Tựa như, liền là Tiên Hoàng Cung, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tại Na Tiên Vũ phủ thần thánh nhất địa phương vạch trần Vân Long hèn hạ hành động. Mà nơi đó nghe nói thế nhưng là võ tổ bế quan chi địa lại mà còn có bốn đại nguyên lão tọa chấn, không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm hành vi, nhưng chỉ cần không phải võ tổ Lăng Thiên Vũ kỳ thật cũng không sợ. Dù sao lấy chính mình biết võ tổ tại Na một lần ý đồ phá hư Hoàng Tuyển môn bị đến dược hoàng lưu lại cấm chế công kích thân bị thương nặng, không có hữu kỷ năm hoặc là mấy chục mấy trăm năm sợ là khó khôi phục đỉnh phong tu vi. Cho nên chỉ cần Tiên Vũ phủ không có phát sinh tính chất uy hiếp bạo động định nhiên bất hội tùy tiện xuất quan, nếu như thực xuất quan nhất định được bị tổn thất nữa được không bù mất Lăng Thiên Vũ hoàn ước gì võ tổ xuất quan đây. Dọc theo con đường này, từ bên ngoài đến xem ra hai người quan hệ hữu hảo kết bạn mà đi, hơn nữa lúc đầu Thiếu Dương cùng Vân Long tại Tiên Vũ phủ quan hệ liền mười phần muốn tốt, cho nên đây cùng nhau đi tới gặp nhân gia không có bị người nghị luận coi như bình thường. Cũng không biết Vân Long hai mắt xích hồng đáy lòng lên cơn giận dữ hận không thể tương Lăng Thiên Vũ ăn, muốn dây rủa có thể chính mình căn bản khống chế không được thân thể quyền chủ động càng nguy hiểm hơn, liền năng lực nói chuyện đều đánh mất, hiện tại thật sự là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Nhưng để Vân Long hiếu kỳ chính là hiện ở cái này Thiếu Dương đến cùng là ai, là cao nhân sử dụng dịch dung thuật chỗ ngụy trang sao? Nếu thật là dịch dung thuật mà nói vậy cũng thật sự là thật cao minh, vậy mà có thể né qua Tiên Vũ phủ cấm chế dày đặc, nhưng hắn tuyệt đối bất sẽ nghĩ tới người đích thật là Thiếu Dương, chẳng qua là bị Lăng Thiên Vũ cho ký thể cấm chế tự nhiên vô hiệu. Sau đó để Vân Long kinh ngạc là đây đi đến phương hướng hiện hách chính là Tiên Hoàng Cung. Chẳng lẽ lại cái này Thiếu Dương là điên rồi phải không? Không khỏi Vân Long âm thầm nghĩ lấy. Từ đây tên điên là muốn tại Tiên Hoàng Cung hướng các nguyên lão báo cáo ta đi, vậy ngươi vật này coi như nghĩ sai, các nguyên lão từ trước đến nay coi trọng tại ta, cho dù ta có lỗi cũng tuyệt đối bất sẽ thực nghiêm trị ta, chính là thực Thiếu Dương bản nhân chỉ dựa vào trải qua nói cũng đừng hỏng quật ngã ta, huống chi ngươi đây hèn hạ ra hỏa dễ bản cũng không phải là tên phế vật kia, dùng các nguyên lão thần thông nhất định có thể trong nháy mắt đưa ngươi nhìn thấu, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem bút chướng này cho đòi lại. Ngay tại Vân Long đắc ý huyễn tưởng chứ, Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm lánh khốc đột nhiên truyền âm đạo, anh em đừng cho là ta không biết bụng của ngươi bên trong đầu kia run đua suy nghĩ cái gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tồn tại có cái gì mỹ hảo huyễn tưởng, bởi vì đến lúc đó ta giấu ở ngươi trong bụng vật kia tiểu liền ta đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó có thể trong nháy mắt xé mở thân thể của ngươi, đến lúc đó máu thịt be bét vậy liền thật là khó coi. Nghe tiếng Vân Long diện sắc thảm bạch cả người run rẩy đỏ lên, con ngươi rốt cục hiện lộ ra mấy phần cầu mãi chi sắc. Muốn cầu xin tha thứ đúng không? Rất đáng tiếc, ta không thích nhất liền là ác tâm như vậy một bộ, bất quá trong lòng ngươi nhất định là rất nghi hoặc a, ngươi ta vốn không quen biết, ta tại sao lại lựa chọn đối phó ngươi? Lăng Thiên Vũ vừa đi ý cười đầy mặt khá lắm thong dong tự tại. Vì cái gì? Vân Long đấy lòng rất nghi hoặc, căn bản là biết hiện ở cái này Thiếu Dương đến cùng là ai, chính mình lại là từ đâu đắc tội hắn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Long cười âm lanh nói. Ha ha, nghĩ không ra đúng không? Vậy ta không bằng trực tiếp nói cho ngươi a, ngươi muốn mưu hại cái vị kia như xương sư muội chính là ta, chưa về nhà chồng nàng dâu suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn ngươi sẽ lý giải cách làm của ta. Nàng dâu? Vân Long nhanh như chớp chừng lớn hai mắt triệt để tuyệt vọng, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ nói không sai, nếu như đổi lại là mình, nếu là hữu nhân thương tổn tới nữ nhân của mình chắc chắn sẽ đem cái kia tặc tử chém thành muôn mảnh. Rốt cục, gần Tiên Hoàng Cung xa xa có thể trông thấy một vị thủ vệ. Dừng lại. Nơi này không phải ngươi tùy tiện là có thể vượt quyền địa phương. Một tiếng quát mắng, hai vị trấn thủ đại môn sắc mặt lộ ra hung thần ác sát, nam tử trung niên lập tức cản lại Lăng Thiên Vũ đường ra. Đương nhiên Vân Long bản thân liền là Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử, tự nhiên bất sẽ gặp người chặn đường đán Lăng Thiên Vũ bây giờ không phải là cho nên cái kia hai cái thủ vệ là hướng về phía chính mình nói. Lăng Thiên Vũ sớm đã sở liệu cung kính hành lễ nói, hai vị đại nhân ta tự biết đệ tử không có quyền càng vào Tiên Hoàng cung, nhưng lần này cùng Vân Long sư huynh cùng nhau đến đây là có chuyện quan trọng hướng Nguyên lão bẩm báo. Chuyện quan trọng? Lưỡng người đưa mắt nhìn nhau, nếu quả thật có chuyện quan trọng mà nói bọn họ cũng đảm đương không nổi, huống chi Lăng Thiên Vũ sở ký thể cái này thiếu dương cũng là Tiên Hoàng cung đoán chuẩn bị muốn bồi dưỡng nhân tài, nghĩ đến nghĩ đi liền không có trở ngại ý tứ. Ân, đi vào đi, nhớ lấy bẩm báo hoàn tất về sau ngươi nhất định phải lập tức đi ra, dù sao lấy thân phận của ngươi bây giờ ngoại trừ tình huống đặc biệt phía dưới không có tư cách bước vào Tiên Hoàng cung. Trong đó một vị thủ vệ hào bất khách khí nói, bọn họ mặc dù là thủ vệ nhưng nắm giữ lấy thông hướng Tiên Hoàng cung quyền hành, mà tu vi của bọn hắn dã bất tục giống nhau đạt tới đấu hoàng cảnh tu vi. Khổ bức chính là Vân Long chính liều mạng đối với chứ na hai vị thủ vệ nháy mắt, có thể hai vị kia thủ vệ căn bản liền không có lĩnh hội tới Vân Long ý tứ, lúc đầu thiếu dương cũng chỉ là cái nhị đại đệ tử, chẳng lẽ lại còn năng tại Tiên Hoàng cung gây sự không thành. Kỳ thật liền là đến gây sự. Đa tạ hai vị đại nhân, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Chấm đã. Một vị khác thủ vệ đột nhiên chặn Lăng Thiên Vũ đường ra, thâm thúy mà ánh mắt sắc bén vừa đi vừa về tại Lăng Thiên Vũ cùng Vân Long trên người quét mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống Vân Long trên người hỏi. Vân Long, vì sao ta cảm giác ngươi suy yếu như vậy? Ta. Vân Long cật lực niệm âm thanh bờ môi khô nứt, thể nội kịch liệt đau nhức đến giống như thiên đao vạn quả, chỗ dùng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì thực cảm giác trong bụng vật kia thật có thể sẽ toang chính mình. Đại nhân, Lăng Thiên Vũ vội nói, không dối gạt nói, sư huynh của ta thể nội chúng ma tộc độc vật, bây giờ tính mệnh nguy cơ sớm tối, hiện tại càng là miệng không thể nói, đệ tử lần này cùng sư huynh đến đây chính là muốn cầu kiến đại nguyên lão, chắc hẳn dùng đại nguyên lão dược thuật thần thông nhất định có thể giải khẩn cấp cứu vãn Vân Long sư huynh. Ma độc. Hai vị sắc mặt giật mình, việc này có thể là không như bình thường, lập tức tinh tế xem xét Vân Long thấy đây quả nhiên là hai mắt sung huyết, khí sắc hư có chữ mảnh bên trong lực lượng càng là giống tuyết, ẩn ẩn còn có thể cảm thấy tại Vân Long thể nội còn cất giấu một tia tà dị khí tức. Vân Long còn lại là tức giận đến âm thầm giận mắng, ngu xuẩn, hai cái đều là ngu xuẩn. Thấy hai người giật mình, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, hai vị đại nhân có thể cho đi để cho chúng ta đi cầu kiến đại nguyên lão. Đại nguyên lão đang đan phòng sớm đã có chỗ phân phó, bất luận cái gì nhân bất đến quấy rầy, nhưng ngươi cứ yên tâm, Vân Long chính là đại nguyên lão coi trọng ái đồ, như biết Vân Long sẽ ra ngoài ý muốn chắc chắn thoát ra giải cứu cái kia người nói ra. Ta khán bất như liền đem hắn chuyển giao cho ta, ai chúng ta tự sẽ bình yên đem sư huynh của ngươi đưa đến đại nguyên lão nơi đó. Đa tạ hai vị đại nhân, nhưng sư huynh của ta bị chúng ma độc mà ta có chỗ cảm kích, việc này việc quan hệ trọng yếu thậm chí liên quan đến Tiên Vũ phủ an nguy, ta nhất định phải tự mình hướng đại nguyên lão bẩm báo việc này, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói. Hai người ngược lại là không có hoài nghi, dù sao Vân Long tu vi bất cạn có thể làm cho hắn thân chúng ma độc, việc này định nhiên bất bình thường, nhân tiện nói. Vậy được rồi, không bằng ngươi trước tiễn đưa Vân Long đến tiên điện chờ, chúng ta vẫn phải đi trước thông báo một tiếng. Được rồi, vậy liền làm phiền hai vị đại nhân, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Trận. Hai người liền vội vàng rời đi, Lăng Thiên Vũ hung hăng đỡ lấy chính khí đến nổi trận lôi đình, Vân Long cười đắc ý. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ, bất quá chờ dưới còn có càng có ý tứ đây này. Vân Long nghiến răng nghiến lợi, nộ bất có thể nói ra. Rất phẫn nộ đúng không, như vậy thì tiếp tục phẫn nộ a, dù sao kết quả của ngươi liền chỉ cùng lắm thì chết mà lại còn là rất thảm loại kia, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục mang theo Vân Long hướng phía thông hướng Tiên Hoàng cung Huyền Đá đại đạo đi đến. Đi vào bên trong tiên vụ từ từ, nghiễm nhiên là một tòa to lớn hùng vĩ cung điện khổng lồ, cung điện trước đó chính là lớn như vậy quảng trường, trong sân rộng chính ngồi ngay thẳng lần lượt từng bóng người, từng cái ngồi như bản tùng tĩnh tâm dưỡng hơi thở đang hấp thu chư giá thiên địa đang lúc tiên linh khí. Những người này nhân số không đủ ngàn người, nhưng từng cái tu vi tinh xảo đều cụ bị đấu chuyển ngũ trọng cảnh trở lên tu vi, tại lớn như vậy tiên vũ phủ bên trong tuyệt đối là một đám khoe khoang tài giỏi bà tụy tồn tại, nhi giá một số người chính là tiên hoàng cùng coi trọng tâm bồi dưỡng thủ tịch đệ tử. Làm Lăng Thiên Vũ mang theo Vân Long đi tới đây thời điểm, những cái kia tính tu bên trong đệ tử căn bản không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, bốn phía tính sâu kín tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không được thừa nhận những đệ tử này tâm cảnh tu vi có phần vi bất cạn, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác cái này Vân Long trời sinh tính tham lam ác độc, đây liền nhịn không được truyền âm châm chọc nói, nếu như ngươi có thể giống như bọn họ mà nói dùng thiên phú của ngươi còn không cần mượn dùng thông nguyên đan trợ giúp tăng cao tu vi. Vân Long sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ Lăng Thiên Vũ sẽ tự nhủ lời nói này mà hết lần này tới lần khác lời nói này, nhưng lại phiên để hắn thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không sai. Dùng thiên phú của mình dùng tiềm lực nhìn chung tiên phủ ai nhân năng cùng chính mình tại sao lại lựa chọn đi đến đây thiên môn đây hại nhân bất thành ngược lại là mạng của mình cùng một thế tu vi. Duy nay nhớ tới Vân Long trong lòng hối hận vạn phần đều nhanh chính mình quá câu chấp. Hối hận đúng không lúc trước nếu có thể tỉnh ngộ ở đâu nhiên hội có hôm nay chỉ là ta rất không rõ vậy mà cây kia ma châm không phải chủ Vân Thiên đưa cho ngươi vậy là ngươi chiếm được ở đâu Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Bất quá dùng ta suy đoán cũng chính bởi vì ngươi may mắn đạt được bực này mà tộc độc vật mới có thể thụ nó mê hoặc trở nên trời sinh tính ác độc a. Nghe tiếng, Vân Long trầm mặc sau đó vô lực truyền âm đạo, huynh đệ ta biết là ta kém chút hại chết nữ nhân của ngươi đổi lại là ta cũng tuyệt đối sẽ giống như ngươi tuyệt không tha thứ nhưng ta nhưng là nhất thời thụ đây ma vật mê hoặc mới có thể cất rượu sai lầm lớn mà ta bản tâm tuyệt không phải như thế cho nên cầu ngươi có thể cho ta một cơ hội chỉ cần ngươi có thể buông tha ta thể ta tuyệt đối bất sẽ mang thù cũng tuyệt đối bất sẽ đối với các nguyên lão cáo chi việc này mà ngươi cũng có thể bình. Tiên vô sự rời đi tiên vũ phủ. Ta rất muốn buông tha ngươi nhưng vợ ta nàng sẽ rất không cao hứng Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng. Đang nói. Đột nhiên, một đạo hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong lão giả áo bào trắng từ trong đại điện thần sắc thông thông buôn tẩu mà đến. Không sai. Chính là tiên vũ phủ đại nguyên lão Vân Như đất vụ thu vị gần với võ tổ đánh giá tu vi của hắn so nhân hoàng còn yếu canh càng mạnh mẽ. Chương 1534, đắc thủ. Vân Long. Mây Như Thu lo lắng đi tới một già một trẻ đều là họ Vân bởi vì Vân Long tục danh chính là Mây Như ngày mùa thu hoạch vì ái đồ sau ban tặng họ có thể nghĩ Mây Như Thu đối với đây Vân Long là như thế nào coi trọng. Nhưng lại tại Mây Như Thu sắp đi tới thời điểm Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười thầm đột nhiên một tay nắm chặt Vân Long hung hăng đem hắn đè đến quỳ rạp xuống đất làm cho Vân Long hai mắt bạo đỏ. Ách! Mây Như Thu ngừng lại kinh ngạc và phân. Quảng trường khắp nơi những đệ tử kia cũng là vô cùng kinh ngạc hình tượng này cũng quá quỷ dị ai chẳng lẽ lại đây thiếu dương là điên rồi phải không dám tại tiên hoàng trong cung làm càn. Mà hai vị kia thủ vệ càng là nghẹn họng nhìn chân chối như biết sẽ hữu giá loại tình huống phát sinh liền nên ở ngoài cửa cản lại Lăng Thiên Vũ. Hồi đại nguyên đệ tử cũ có việc bẩm báo Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Mây Như Thu nhướng mày hắn nhưng là lão mưu dày đặc tính toán hồ ly mặc dù cảm giác trước mắt cái này thiếu dương có chút nói không ra cổ quái nhưng cảm giác thiếu dương ý thức rất thanh tỉnh tuyệt đối bất sẽ tùy tiện tại giá tiên hoàng cung làm ra như thế chuyện ngu xuẩn hơn nữa hắn hiện tại quan tâm nhất không phải cái này thiếu dương mà là học trò cưng của hắn. Nói đi lão phu có thể cho ngươi một lần cơ hội giải thích nếu như ngươi vô pháp thuyết phục lão phu hậu quả ngươi rất rõ ràng Mây Như Thu trầm mặt nói ra mà Vân Long nghe đáo giá nói mặt xám như cho. Lúc đầu Vân Long đáy lòng còn cho rằng chỉ cần Lăng Thiên Vũ có dũng khí đối với mình làm cản chính mình tôn sư liền sẽ lập tức diệt trừ Lăng Thiên Vũ khả không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thật sự là quá giảo hoạt tại giá trước mắt bao người Mây Như Thu mặc dù muốn che chở Vân Long vậy cũng là không thể nào không phải để đây tiên hoàng cung bên trong đệ tử biết truyền ra ngoài mà nói coi như được mất hắn nghiêm minh. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra kỳ thật đây chính là phi thường mạo hiểm đi vì bất qua là thành công liền nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân nói ra. Hồi bẩm đại nguyên đệ tử cũ gây nên chỉ là bởi vì đệ tử cùng Vân Long sư huynh so với thân vi ngôn khinh tự biết nói khó mà để đại nguyên già trước tuổi tin rơi vào đường cùng chỉ có thể đi hạ sách này còn mời đại nguyên lão tha thứ. Dư thừa mà nói không cần nhiều lời hảo hảo cùng lão phu giải thích một phen đây là vì sao Mây Như Thu cái kia một đôi thâm thúy sắc bén hai mắt như là liệp ưng khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ. Không khỏi lại hướng phía Vân Long quét mắt khả giá xem xét lệnh hắn trong lòng giật mình rõ ràng đã cảm giác không thấy Vân Long thể nội tu vi ý vị chứ đã biến thành một người phế nhân. Là, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn lạnh liếc mắt Vân Long nói ra, ta cùng Vân Long sư huynh sư xuất đồng môn trong ngày thường mặc dù mặt ngoài đối với ta chưa quan tâm có thể vụng trộm lại khắp nơi ước hiếp tại ta để cho ta đối với hắn theo lệnh mà làm mà tại mấy ngày trước đó tại chúng ta xuống núi tiến về tông lâm giới biên cảnh trừ ma trước đó Vân Long sư huynh từng tự mình cho ta một loại ma tộc độc vật muốn ta tại trừ ma thời điểm tìm được cơ hội bức ta đối với như xương sư muội hạ độc thủ. Vâng. Toàn trường xôn xao Mây Như Thu cả người run lên tựa như đột nhiên gian cho hắn tới cái đánh đòn cảnh cáo lại là đau lòng vừa thấy thất vọng nhìn chăm chú Vân Long nhưng là nhất thời còn khó có thể tiếp nhận. Mà Vân Long hai mắt lại giống như đang dỉ máu muốn phản bác nhưng lại bất lực nhả nói nhưng tăng thêm Vân Long bản thân trột dạ căn bản không dám con mắt cùng Mây Như Thu đối mặt không thể nghi ngờ lại để cho Mây Như Thu tin mấy phần. Lăng Thiên Vũ biết mấy câu nói đó nhưng là món ăn khai vị mà thôi nào có dễ dàng như vậy để Mây Như Thu hoàn toàn tin tưởng liền tiếp tục nói. Đại nguyên đệ tử cũ đối với Như Sương sư muội tình ý chắc là mọi người đều biết cho dù hôm đó Như Sương sư muội nhục nhã tại trong nội tâm của ta một bây giờ là nhiên hữu chỗ hận cho nên tại Vân Long sư huynh cho ta đây độc vật thời điểm ta cũng có qua nhất thời mê mang cho nên suýt nữa độc hại Như Sương sư muội. Ngừng tạm Lăng Thiên Vũ lại nói. May mà lúc Lâm Nguy như xương sư muội đối với ta lời hay khuyên bảo mới lệnh Lạc Đường biết đổi, bây giờ hai người chúng ta quan hệ mới dùng quay lại, có thể ta biết nếu là ta vô pháp trở về đối với hắn phục mệnh mà nói, dùng Vân Long sư huynh tại thân phận của Tiên Vũ phủ cùng địa vị sau này ta nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Đệ tử khổ tư thật lâu mới bất đắc di phạm phải tiến hành liền đem đây độc vật ăn miếng trả miếng chuyển từ hắn thân, còn mời đại nguyên lao thứ tội đệ tử không cử chỉ sáng suốt. Một tiếng này, đám người lại lần nữa giật mình, đặc biệt là hai vị kia thủ vệ khiếp sợ và miệng đều nhanh không khép được đi. Nguyên lai Vân Long trên người bây giờ bên trong ma độc lại là cái này thiếu dương ở dưới. Mây như ạ kỷ mổ tổ có tư tâm nhưng làm chứ na sao, nhiều môn hạ đệ tử mặt như quả mây như thu lại có che chở cái kia cũng sẽ chỉ để cho người ta hàn tâm, huống chi Vân Long đã phế đi không thể vãn hồi đan giá, cái thiếu dương cũng là hắn xem trọng người xác thực không còn dám đối với cái này thiếu dương làm cái gì, đây là vấn đề rất thực tế. Nhưng Vân Long dù sao cũng là hắn chồng bồi người bảo đảm không nghiêm nhưng cũng có mất mặt mũi, cho nên mây như thu làm sao cũng phải muốn đề ra nghi vấn cái rõ ràng, liền trọng trọng nói ra, nếu như dùng ngươi nói câu câu là thật, có thể Vân Long cùng Như Sương ở giữa căn bản không có chút nào giao tế, đây không lý do như thế nào đối với một cái đồng môn nữ đệ tử hạ độc thủ. Chúng nhân dã chuẩn bị là nghi hoặc chỉ biết Vân Long si mê với võ đạo một lòng cầu được cảnh giới tiến trướng, đối với nữ tử không có chút nào hứng thú, nói như thế nào đối với một cái đồng môn nữ đệ tử hạ độc thủ đây. Chính là vì đại nguyên lão ban tặng viên kia thông nguyên đan, Lăng Thiên Vũ trả lời. Thông nguyên đan. Mây như thu sắc mặt khẽ giật mình, đám người cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Vân Long sư huynh cảnh giới đỉnh trệ trăm năm lâu, hắn muốn chứ giá khỏa thông nguyên đan có thể có cơ hội trợ hắn đột phá tu vi, có thể lại không dám hướng ngài yêu cầu, chỉ có thể ra hạ sách này. Thông nguyên đan không nghĩ tới Vân Long sư huynh lại nhiên hội bởi vì thông nguyên đan đối với Như Sương tiểu sư muội hạ độc thủ. Đúng vậy á, thật sự là quá hèn hạ, thua thiệt hắn có dũng khí hạ thủ được, dĩ vãng thật đúng là đánh giá cao hắn. Ha ha, ta ngược lại thật ra bội phục thiếu dương tiểu sư đệ cốt khí, đổi lại là ta cũng không có hưu giá đảm phách. Đám người tất tiếng sột soạt tốt khe khẽ bàn luận lấy, mặc dù âm thanh tiểu nhưng Vân Long nghe được là phi thường chói tai. Nếu như Vân Long có thể mở miệng mà nói, tất nhiên năng tại lúc này cắn ngược lại Lăng Thiên Vũ một ngụm, có thể từ đầu tới đuôi đừng nói là mở miệng, liền là muốn để cái giấm đều không, bản lãnh này cứ như vậy từ chứ Lăng Thiên Vũ thuận lý thành trương nói xuống, hắn hiện tại tiểu là có thể mở miệng cũng không biết như thế nào phản bác. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện tại biểu hiện càng thêm không e ngại, có độ tin cậy liền càng cao, dù sao cái này thiếu dương cùng Như Sương quan hệ có chỗ tiết trời ấm lại tại Tiên Vũ phủ chính huyên náo xôn xao. Lúc này, Mây Như Thu khỏe miệng có quắp động thất vọng đến cực điểm, hận hận nhìn chăm chú Vân Long há hốc mồm nhịn hồi lâu mới phát run mà hỏi, vì cái gì, vì sao lại bởi vì một khỏa nho nhỏ thông nguyên đan làm ngươi như thế sa đọa, làm cho sư như thế thất vọng, đau lòng. Vân Long diện sắc thảm bạch hết đường chối cái như thế bất lực. Truy cập Mây Như Thu thấy một lần càng cho hơi vào hơn, giận hừ lạnh nói, nếu như ngươi viên này thông nguyên đan thực thích hợp ngươi, vi sư tự nhiên hội luyện chế một khỏa cho ngươi, có thể ngươi biết vì sao vi sư không có hữu giá dạng làm, đó là bởi vì vi sư biết ngươi tâm cảnh bất ổn, cưỡng ép phục dụng đan dược mặc dù có thể làm ngươi đột phá tu vi, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại, thậm chí lệnh cảnh giới của ngươi vĩnh viễn ngừng bước không tiến trung thân cùng thần cảnh. Cách biệt. Nghe tiếng, Vân Long sắc mặt co rúm đáy lòng hối hận và phần. Vân Long hung hăng cơ cơ tay háo dài sắc mặt giận dữ nói, nhưng vì sư vạn không nghĩ tới ngươi lại nhiên hội thay đường tắt tâm cơ ác độc, lại áp bách đồng môn đệ tử ý đồ đối với nhược tiểu nữ tử thảm hạ độc thủ, ngươi đã hoàn toàn vi phạm với Tiên Vũ phủ đạo nghĩa, ngươi ta sư đồ tình nghĩa cũng đem dừng ở đây, mà ngươi phạm phải tội lớn tuyệt đối không thể tha thứ. Một tiếng này, giống như sấm sét giữa trời quang nhất thời làm Vân Long náo hải trống rỗng. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, một tay hung hăng án lấy Vân Long nói ra, đại nguyên lão Vân Long sư huynh hành sự hèn hạ ước hiếp đồng môn tha thứ đệ tử cả gan như thế tội lớn, nhưng phải đánh vào vạn ác vực sâu, vì thế tẩy thoát tội ác. Vạn ác vực sâu. Đây cũng là tại Tiên Hoàng cung dưới nghe nói cái kia một mảnh vực sâu vô tận không đáy, cho dù liên võ tổ đều không thể dò xét thật sâu cạn, vì thế đây vực sâu cũng được xưng làm vạn ác vực sâu, chuyên môn nghiêm trị những cái kia phạm phải trọng tội giả. Mà Vân Long nghe đào giá vạn ác vực sâu đáy lòng lửa giận quần quật như đốt sông, chứ Lăng Thiên Vũ quát, ngươi tên xúc sinh này, lão tử liều mạng với ngươi. Lúc đầu lời này là tại trong lòng suy nghĩ, thật không nghĩ đáo giá một lần vậy mà từ trong miệng hắn nói thẳng đi ra, trong kinh ngạc rõ ràng nhìn thấy tại Lăng Thiên Vũ cái kia sắc mặt vẻ lo lắng bên khỏe miệng bôi lên một đạo đạt được âm hiểm tiêu dung. Tự bạo. Vân Long cả người chấn động, lưỡng khỏa nhãn cầu tuyệt vọng bạo lồi ra đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cổ cường lớn năng lượng từ Vân Long trên thân nổ tung lên. Không. Mây Như Thu kinh hô một tiếng, vội vàng phóng xuất ra thần lực che phủ quá khứ. Đáng tiếc Mây Như Thu còn là chậm, Thiếu Dương cả người bị đây cự bạo cuốn vào, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Vân Long tính cả cái này Thiếu Dương trực tiếp bị nổ thịt nát xương tan. Mây Như Thu phẫn nộ vạn phần, hắn là tu vi gì tới gần viên mãn chi cảnh liền là có 100 cái đấu chuyển cảnh cường giả ở trước mặt hắn tự bạo hắn đều có thể trước tiên phản ứng quá đến, sau đó lập tức cưỡng ép ngăn cản. Cho nên chỉ có một khả năng, Vân Long căn bản không phải tự ý hắn nguyện tự bạo mà là thụ ngoại lực khống chế. Nghĩ đến nơi này, Mây Như Thu lập tức phóng xuất ra thần niệm trong nháy mắt giả quét toàn bộ Tiên Vũ phủ, cũng không biết Lăng Thiên Vũ sớm đã mượn nhờ không gian chuyển di trận pháp đem chuẩn bị xong bạo anh chuyển tiến đến gần. Cho nên nói tại tự bạo trong nháy mắt đó cũng là Lăng Thiên Vũ thoát thân thời điểm. Liên tại Lăng Thiên Vũ thoát thân về sau, Mây Như Thu cũng lập tức hiểu rõ tới lộ ra, nhưng cái này Thiếu Dương cũng không phải bản nhân ý chí là bị người khống chế, nhưng tại mí mắt của mình dưới đáy ẩn tàng đắc như thử tuyệt diệu lại có thể bức bách Vân Long tự bạo nhất tiễn xong điều liên tiếp diệt sát lưỡng vị đệ tử, hắn thủ đoạn có thể nói cao minh. Đến cùng là ai lại có bản lĩnh như thế? Mây Như Thu mặt sắc mặt ngưng trọng, có thể làm được tại lão hổ dưới mắt nhổ lông, người này tu vi tuyệt đối bất á với mình, mà đối thủ năng lực càng là như vậy không thể tưởng tượng. Không khỏi sợ hãi thấy chi trên mặt đất lại nhiên hữu khỏa kỳ dị tiểu thạch. Hiển nhiên dùng ánh mắt của hắn có thể biết đây là một khỏa ký ức đá có thể ký lục ảnh tượng. Chật. Mây Như Thu dương vung tay lên hướng ký ức trong đá quét qua, nhất thời mặt mo chấn động ảm nhân đạo, nguyên lai đều là thật. Chương 1535, hỏi thăm. Mây lão. Ba vị tiên hoàng cung nguyên lão hoảng sợ mà đến. Theo sát. Siêu siêu. Từng đạo lưu quang các phương mà đến đủ tụ tiên hoàng cung. Không tệ, chính là năm vị phong chủ. Tiên hoàng cung thần thánh nhất địa phương đây náo động lên động tĩnh lớn như vậy, bọn họ năng bất kịp thời chạy đến sao? Có thể mọi người tới góc nhìn đến Mây Như Thu trong tay chính nắm chặt một khối đá vật kinh mê hoặc không giải, nhưng từ lưu lại khí tức có thể cảm ứng đến nơi đây vừa mới sinh ra một cổ cường lớn khí tức ba động. Tuyết Như Anh nhíu mày trong lòng tinh tế suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Có thể nghĩ như thế nào lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao đây chính là tiên hoàng cung, cho dù có thể trà trộn vào đến nhưng ở đại nguyên lão Vân Như Thu không coi vào đâu động tay chân đây là tuyệt đối làm không được. Mây giả dặn ngọn nguồn phát sinh chuyện gì trong đó, hai nguyên tố lão không khỏi hỏi. Ai ta phủ bất hạnh Thiếu Dương cùng Vân Long hai vị này đệ tử đã thân hãm hoàng tuyển, Mây Như Thu than khổ một tiếng. Ách! Đám người chấn ngạc không thôi, hoang mang vạn phần. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ đều ngộ hại sao? Nếu như là mà nói đây lại giải thích thế nào đến thông? Chẳng lẽ lại là Mây Như Thu thân thủ gây nên đan giá? Tuyệt đối bất khả năng, nhưng nếu hữu nhân đối với bọn họ dưới tay mà nói đây chính là tại tiên hoàng cung người nào hữu giá năng lực. Chu Vân Thiên sắc mặt khẽ giật mình, sao lại nghe không rõ Mây Như Thu mà nói bên trong chi ý, nhưng là vừa mới còn gặp qua Thiếu Dương tốt như vậy đoan đoan, nơi này liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Không khỏi Chu Vân Thiên liền hỏi, Mây lão có thể nói rõ ràng? Rõ ràng còn không phải ngươi dạy đồ có phương pháp, Mây Như Thu hừ lạnh nói, trong giọng nói đều là khí nộ khả giá, liền càng để cho người khổ tư nan giải. Đây, Chu Vân Thiên trưởng hai không nghĩ ra ngạc nhiên hỏi, tha thứ chủ nào đó mạo muội không biết chúng ta đồ nhưng có những chỗ đắc tội. Dư thừa mà nói lão phu không tâm tình lãng phí nữa miệng lưỡi, bất quá ngươi có thể xem thật kỹ một chút cái này, Mây Như Thu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tiện tay đem ký ức đá quăng lên thần lực một chú. Thông suốt. Ký ức trong đá lóe sáng kỳ quang, một bộ rõ ràng hình ảnh dương vào đám người tầm mắt. Có thể thấy được đây là một chỗ tiểu sơn cốc, trong sơn cốc Tử Xương chính ngồi liệt trên mặt đất mãn sắc hư bạch thần sắc đau đớn, mà một bóng người khác hiện hách chính là Thiếu Dương. Chỉ thấy Thiếu Dương sắc mặt dữ tợn đối với Tử Xương đốt đốt bức bách, mặc dù ngôn ngữ không rõ nhưng toàn bộ quá trình đều là nhất thanh nhị sở, rõ ràng liền là Thiếu Dương muốn đối với Tử Xương ý đồ bất chính. Đám người nhìn thấy rất là giật mình, không nghĩ tới Thiếu Dương cùng Tử Xương ở giữa lại nhiên hội phát sinh chuyện như thế, có thể rõ ràng gần đây nghe đồn Tử Xương cùng Thiếu Dương quan hệ muốn tốt, cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được. Mà Tuyết Như Anh thấy đáo giá một màn sắc mặt tâm hàn. Có thể Chủ Vân Thiên nhìn đáo giá ký ức trong đá hình ảnh và miệng trương rất lâu đều không khép được, sau đó tức giận đến nổi trận lôi đình nổi giận nói, nghiệt đồ thật là một cái nghiệt đồ thiệt thòi, ta còn tin đây nghịch đồ mà nói. Chú phong chủ nơi này phát sinh nguyên do trong đó lao phu tiểu bất từng cái giảng tố, chắc hẳn việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Tiên Vũ phủ, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tỉnh lại. Mây Như Thu nhạt nhiên đạo, đáy lòng mặc dù phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ chứ na vị thần bí cường giả thân phận. Chú nào đó bảo đảm vô phương sau khi trở về ổn thỏa bế môn tư quá. Chủ Vân Thiên hồi đạo, tâm ngọn nguồn hết lửa giận, mặc dù nhiên bất biết nguyên do chuyện nhưng hai vị xuất từ Vạn Vân Phong môn hạ hai vị đệ tử ưu tú vậy mà cứ như vậy chết tại nơi này, đáy lòng có nhiều không phẫn, tiếp tục nói, nhưng là chủ nào đó không giải Thiếu Dương bọn họ cho dù là phạm có sai lầm lớn, có thể đại nguyên lão chưa chúng lao đồng ý một mình hành hình khó tránh khỏi có chút không lo. Hừ, lão phu không nghĩ tới giải thích thêm, nhưng lão phu tuyệt đối bất sẽ lạm dụng Tư Hình Mây Như Thu. Lạnh hừ một tiếng lại nói, đương nhiên lão phu hổ thẹn tại phủ chủ không thể tới lúc ngăn cản, suýt nữa đã quấy rầy phủ chủ bế quan, lão phu cũng có lớn lao trách nhiệm. Nghe Đào Gia Chút nói, đám người liền càng thêm mê hoặc. Nếu như Mây Như Thu không có lạm dụng Tử Hình, cái kia Thiếu Dương cùng Vân Long lại là vì sao mà chết gấp? Người là Mây Như Thu từ đầu tới đuôi đều không có nói rõ ràng, để cho người ta khó mà đoán tìm. Chu Vân Thiên lúc đầu tiếp tục truy vấn, có thể thấy được Mây Như Thu lửa giận chính thịnh, tự nhiên bất sẽ tại giá trong lúc mấu chốt dây vào đao, cũng chỉ có thể kìm nén gương mặt ngột ngạt ngạnh sinh sinh đem nói đến miệng bên trong mà nói nuốt xuống. Mây Như Thu mới không có đây tâm tình đi để ý tới Chu Vân Thiên, quay về Tuyết Như Anh nói ra, tiểu anh lão phu hiện tại có chuyện quan trọng hỏi Như Sương, không bằng theo lão phu một cùng với quá khứ a. Là. Tuyết Như Anh lo lắng nhưng can hệ trọng đại không đắc bất tử. Mây Như Thu liền cùng Tuyết Như Anh vội vàng rời đi Tiên Hoàng Cung thẳng đến Minh Nguyệt Phong. Về phần Chu Vân Thiên đẳng chúng mắt to chừng chứ tiểu mắt hai mặt nhìn nhau đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xem ra chỉ có thể tìm nơi này các đệ tử hỏi thăm. Dụng dáng Mây Mây Tùng Chi. Một đạo dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại chân trần đứng ngồi tại Mây Tùng bên trong thần sắc ưu sầu âm thầm nghĩ lấy, hắn hiện tại là tại Vạn Vân Phong sao, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng biết tại sao cận cận trích là giữ Lăng Thiên Vũ tách ra một chút nhưng trong đầu lại không ngừng ấn hiện ra Lăng Thiên Vũ cái kia bất cần đời tiếu dung thật lâu vung đi không được. Tiểu Sương. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc bằng bầu trời vang lên. Tử Sương theo tiếng vừa quay đầu lại lúc đầu muốn gọi mẹ nuôi có thể vừa thấy được Tuyết Như Anh bên cạnh sắc mặt nghiêm chỉnh uy nghiêm đứng yên Mây Như Thu thời điểm lập tức liền thu lại miệng bận bịu vọt thân nhi dưới không mình hành lễ. Như Sương bái kiến nguyên lão. Không cần giữ lễ tiết. Mây Như Thu có chút giơ tay túc nhân đạo. Lão phu lần này tìm ngươi là muốn hỏi ngươi về lần này xuống núi trừ ma sự tình. Ân. Tử Sương tiểu mặt khẽ biến nghĩ đến tiểu liên đại nguyên lão Vân Như Thu đều tự mình tìm tới chính mình trong lòng lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ an nguy chẳng lẽ là Lăng Thiên Vũ bị phát hiện sao? Tuyết Như Anh nhìn thấy Tử Sương thần sắc hoảng sợ liền đã đại khái đoán được chút lông mày khả năng thực cùng Tử Sương có quan hệ cho nên nàng hiện tại lo âu trong lòng cũng không so Tử Sương thiếu chẳng qua là đối với Tử Sương lo lắng. Mây Như Thu lão lông mày nhíu chặt nói. Làm sao ngươi hình như có tâm sự còn là nói có cái gì khó ẩn nói như vậy? Không, không đệ tử không dám đối với nguyên lão có bất kỳ lừa gạt nhưng là không biết nguyên lão cần hỏi đệ tử thứ gì nếu là đệ tử biết định nói rõ sự thật Tử Sương hoảng hốt không thôi đán Lăng Thiên Vũ sớm có bàn giao nếu quả thật có người muốn thẩm hỏi chính mình mà nói liền phải theo chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ trở về đáp cho nên Tử Sương hiện tại chính kiệt lực khống chế chính mình giữ vững tỉnh táo. Ân. Mây Như Thu khẽ gật đầu trong mắt tinh quang ẩn ẩn thật không có trực tiếp mở miệng hỏi Thiếu Dương gặp nạn thông tin nhưng là hỏi dò, lão phu gần đây nghe nói ngươi cùng Thiếu Dương quan hệ hình như so dị vãng thân cận rất nhiều. Thân cận? Tử Sương sững sờ có chút chán ghét tính chất ngữ khí nói ra, liên quan tới ngoại giới nghe đồn Tiểu Sương sớm đã cũng có nghe qua đánh giá căn bản chính là lời nói vô căn cứ nếu nói thân cận ta càng là hận hắn không được. Nghe Đào Gia nói Mây Như Thu mày nhữ lại càng chặt hơn bởi vì từ Tử Sương trong thần sắc có thể cảm giác giác đáo loại kia chán ghét tính chất tuyệt đối bất là cố ý giả vờ nhân tiện nói, Tiểu Sương không dối gạt nói thẳng vừa mới Thiếu Dương đã bị đắc bất may mắn đã bỏ mình dụng nếu như trong lòng người có cái gì khó ẩn nói như vậy hiện tại cứ việc hướng Lao Phu nói tới. Tử Sương diện sắc kinh kinh ngạc trong lòng đau xót chẳng lẽ hắn thực. Nhưng đấy lòng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ nhắc nhở vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể nói đến quan tại chính mình sự tình nhân tiện nói. Đệ tử hoàn toàn chính xác có việc bẩm báo nguyên lão thỉnh nguyên lão có thể làm đệ tử làm chủ. Ân mời nói Mây Như Thu hai mắt nhìn chăm chú Tử Sương hy vọng có thể từ đó nhìn ra chút đoan nhi. Hồi bẩm nguyên lão lần này xuống núi trừ ma vốn là rượu ta phủ danh uy có thể Thiếu Dương cái kia tiểu nhân hèn hạ lại thừa dịp ta không sẵn sàng âm thầm làm dùng độc châm làm tổn thương ta suýt nữa để cho ta mất mạng Tử Sương mặt mũi tràn đầy hận ý. Lại có việc này vậy ngươi thế nào trễ hướng lão phu bẩm báo Mây Như Thu hỏi. Đệ tử cảm thấy không có bằng chứng khó mà để nguyên lão tin tưởng huống chi tại na về sau đệ tử liền một lần lâm vào trong hôn mê đợi đệ tử thức tỉnh về sau chẳng biết tại sao liền về tới Minh Nguyệt Phong Tử Sương đạo. Ân. Mây Như Thu rất là thất kinh hỏi, như thế nói đến từ ngươi lần này quy phủ trước đó nơi đây ngươi cũng không có chút nào ấn tượng. Thì nguyên lão thứ tội tự đệ tử sau khi trở về giã tại đau khổ nghĩ tìm có thể vô nhân năng làm đệ tử giải hoặc Tử Sương trả lời một bộ cau mày khổ mắt. Mây Như Thu nghe xong rơi vào trong trầm tư vậy mà na vị thần bí cường giả có thể khống chế Thiếu Dương cùng Vân Long tự nhiên mà vậy cũng có thể dễ dàng khống chế lại Tử Sương khả giá lại trở nên không có đầu mối lại hỏi, ngươi thực cái gì đều không nhớ gì cả hoặc là nói tại ngươi trong ấn tượng có hay không nhìn thấy thứ gì người khả nghi. Người khả nghi Tử Sương khổ tư đã lâu nhíu chặt lông mày nói ra, đệ tử Dã Bất rõ ràng chỉ biết tại đệ tử hôn mê trước đó ẩn ẩn cảm giác hình như hữu đạo thanh âm kỳ quái, nó tốt giống như đang nói cái gì. Vũ, vũ. Mây như thu não hải vang dội chấn động, kỳ thật đáy lòng của hắn một trực đô đang hoài nghi lấy một người, mặc dù cảm giác đắc bất quá khả năng, nhưng hôm nay nghe Tử Xương tiểu nói này hắn lại vững tin mấy phần. Vài ngàn năm trước có vị quát tháo phong vân mạnh giả Dã chính là võ tổ đồng môn sư huynh đệ Tự Xương Thánh Vũ tôn giả. Hồi lâu, mây như thu lắc đầu than khổ nói, tốt vậy mà ngươi cũng không rõ mà nói, Lao Phu cũng không có gì muốn hỏi ngươi, nhưng Lao Phu phải nhắc nhở ngươi là thông nguyên đan vô cùng chân quý, dễ dàng bị người dòm mong muốn, những ngày này ngươi liền lưu ở chỗ này phục dụng viên thuốc này, đợi sau khi xuất quan liền đến tiên hoàng cung tiến hành đăng ký, đến lúc đó Lao Phu sẽ đích thân thu ngươi làm môn đồ. Tử Xương sai ngạc bất dĩ còn tại nghĩ tìm lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ. Tuyết Như Anh sắc mặt trầm xuống trọng trọng nhắc nhở, Tiểu Xương hoàn bất tranh thủ thời gian cảm ơn nguyên lão. Nghe tiếng, Tử Xương lấy lại tinh thần rất cung kính hành lễ nói, đệ tử bái tạ nguyên lão. Ấn ngươi lặn lực bất sai cũng là chúng ta tiên vũ phủ bên trong ưu tú nhất nữ đệ tử, Lao Phu phi thường nhìn kỹ ngươi sau này có thể yếu canh thêm cố gắng tu hành. Mây như thu ngự trọng tâm trường nói ra, lúc đầu đã nhìn kỹ Thiếu Dương cùng Vân Long hai vị này đệ tử, nhưng bọn họ đã triệt để hắn thất vọng, hiện tại chỉ có thể hảo hảo đi vun trồng. Tử Xương là đệ tử định không phụ nguyên lão kỳ vọng. Tử Xương lại lần nữa hành lễ. Ấn Mây như thu khẽ gật đầu chợt lách mình rời đi, dùng trong lòng của hắn châu nghi sợ là cuộc sống về sau có hắn xoắn xuýt. Đối với Vân Như Thu rời đi về sau, Tuyết Như Anh liền một mặt nghiêm mặt mà hỏi, tốt có thể nói cho mẹ nuôi thật tình sao? Cái gì tình hình thực tế? Tử Xương hoảng hốt không thôi. Hứa ngươi nha đầu này thế nhưng là ta từ nhỏ trông nom lớn, ngươi có cái gì tiểu tâm tư mẹ nuôi còn hội bất rõ ràng sao? Ngươi còn là mau mau thành thật khai báo a. Tuyết Như Anh sắc mặt không vui. Tử Xương cắn cắn đôi môi nói ra, mẹ nuôi lần này xuống núi trừ ma hoàn toàn chính xác ra không ít ngoài ý muốn, Thiếu Dương cái kia tiểu nhân hèn hạ sát thực muốn mưu hại, tại ta may mà đến quý nhân tương trợ mới miễn bị kiếp nạn này. Quý nhân cái gì? Quý nhân? Tuyết Như Anh tiếp tục hỏi. Ta Dã Bất rõ ràng hắn rốt cuộc là ai, nhưng ta cảm giác hắn thực cũng may có ta khắp nơi đô tại âm thầm bảo hộ lấy ta, nếu như không có hắn mà nói chỉ sợ ta đã sớm. Tử Xương muốn nói lại thôi, hiển nhiên hiện tại hoàn bất quá muốn nói cho Tuyết Như Anh quan Vu Lăng Thiên Vũ sự tình. Tuyết Như Anh đã sớm xem thấu Tử Xương tâm tư, lắc đầu nói, thôi xem ra ngươi cũng có cái gì bí mật nhỏ không muốn cùng mẹ nuôi chia sẻ. Cái kia mẹ nuôi Dã Bất ép buộc hơn nữa vị quý nhân kia không có đối với ngươi trong lòng còn có ác niệm, mẹ nuôi cũng không có gì tốt truy vấn, tóm lại sau này vô luận là tại tiên vũ phủ vẫn là tại thế giới bên ngoài ngươi đều đến khắp nơi lưu tâm. Là Tiểu Xương biết Tử Xương khẽ gật đầu không quan tâm, hình như muốn hỏi chút gì có thể cũng không biết nên như thế nào hỏi, bầu không khí cứ như vậy trở nên lung túng. Tuyết Như Anh nhìn thấy Tử Xương thấy hắn tâm tình chập chờn cực lớn thầm than, ai tiểu tử này cuối cùng vẫn là xâm nhập nha đầu này cánh cửa lòng, chẳng lẽ cái này thật là mệnh trung chú định sao? Chương 1536, thôn vệ ma châm. Vực cảnh nội. Trở về thực thoải mái Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chủ nhân ngài chân thật định ngài lần này có thể man thiên quá hải sao? Thần hầu không khỏi nói. Làm nhiên bất có thể, tiên vũ phủ cái kia mấy lao già cũng không phải quả hồng mềm, tất nhiên sớm đã hoài nghi thân phận của ta, nhưng là bọn họ không nhận ra ta, nhưng có đến bọn họ nhức đầu. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, kỳ thật Tử Xương những lời kia liền là Lăng Thiên Vũ trước kia lời nhắn nhủ, muốn đến tiên vũ phủ những cái kia cao tầng định nhiên hội hoài nghi đến thánh vũ tôn giả trên thân, là sẽ không hoài nghi đến ngài trên người, nhưng ngài tiểu bất lo lắng cái tiểu nha đầu kia sao? Mà ta nhìn ra được ngài hình như rất quan tâm cái tiểu nha đầu kia, thần hầu nói ra. Nàng là ta tương lai nàng dâu, đương nhiên quan tâm không quá giá, sự tình tạm thời không cần lo lắng, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ cho là ta nàng dâu là vô tội. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tốt đã vậy, ngài tiếp xuống có tính toán gì? Thần hầu hỏi. Gấu nhỏ bọn hắn bên kia còn không có truyền đến cái gì bất lợi thông tin, ngược lại không gấp lấy chạy tới, ta muốn xem thử một chút có thể hay không lại đề thăng một số tu vi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Xác thực có thể, dù sao chủ nhân áp chế nhiều như vậy cảnh giới, bất quá vẫn là đến mượn nhờ đan dược mới thành. Thần hầu đạo. Không phải đan dược là cái này. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra mộng am ma châm. Mộng am ma châm? Thần hầu kinh ngạc bất đã mồ hôi nhân đạo. Chủ nhân ngài xác định không có nói đùa, đây chính là có thể ăn nhân tu, vì cái gì ma châm á? Ngài đây là muốn chết sao? Ha ha, thứ quỷ này ăn không ít người tu vi, nhất định là chứa lực lượng khổng lồ, nếu như có thể hấp thu mà nói nhất định có thể tăng trưởng rất nhiều tu vi, hơn nữa thứ quỷ này hại nhân bất cạn, ta cũng muốn phế đi nó. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Có thể ngài biết đây ma châm quỷ dị vô cùng, thông thần cảnh phía dưới căn bản chống đỡ ngăn không được nó sức cắn nuốt, nếu như chủ nhân tu vi của ngài đều bị nó ăn sạch, vậy ngài coi như đến biến thành một người phế nhân, ta vẫn là đề nghị ngài trực tiếp phục dụng đan dược á, dù sao ngài lại không kém đan dược, hơn nữa lại có thể có bảo hộ. Thần hầu khuyên bảo đạo. Không cần phải lo lắng, lúc trước ta từ tiểu xương thể nội rút ra đây mà châm thời điểm ta cảm giác ta thần lực đối với nó có khắc chế lực, muốn đến bản lãnh của nó lại lớn cũng nuốt không được ta thần lực a. Lăng Thiên Vũ đạo. Ân. Thần hầu sửng sốt nói, ngài nói như vậy cảm giác cũng có chút đạo lý, dù sao ngài thần lực đã không còn thuộc về đấu nguyên lực phạm vi, khả giá còn là có phong hiểm a, vạn nhất nó thôn vệ ngài lực lượng khác, vậy ngài không phải liền là đến chỉ còn lại có thần lực. Ha ha, nếu như là dạng này mà nói vậy sau này liền một lòng điểm tu luyện thần lực, dù sao ta thần lực cũng không kém đây. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, sớm đã quyết định. Vậy được rồi, chúc ngày may mắn, thần hầu thở dài. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nhìn chăm chú trong tay mộng am ma châm hồi lâu, kỳ thật hắn cũng biết cử động lần này phi thường mạo hiểm nhưng tối tâm cảm giác nếu là mình có thể hấp thu căn này mộng am ma châm chắc chắn sẽ được ích lợi vô cùng. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, dù sao thần lực đối với mộng am ma châm tà lực có khắc chế lực chỗ di, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên thể nội phi long thần lực, toàn thân quanh thân huyết nhục đều lưu động chứ cường đại tinh thuần phi long thần lực. Hô muốn bắt đầu. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, nếu như thất bại mà nói vậy coi như đến biến thành phế nhân, nhưng chỉ cần Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có chỗ tốt, sự tình đó là ngay cả thần quỷ đều không sợ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thủ khẽ động hung hăng đem mộng am ma kim châm vào chính mình đan điền. Có thể vừa trong nháy mắt, một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới chúng đây mà châm lại sẽ thống khổ như vậy, cả người giống như điện giật mất cảm giác nhói nhói, có thể nghĩ lúc trước tử xương đều là thế nào chịu đựng tới. Quả chi hắn nhiên dám mộng am ma châm quỷ dị không phải so, chỉ cần hơi dính người huyết nhục xâm nhập đan điền lập tức liền phóng xuất ra một cỗ cường đại đáng sợ tà lực bắt đầu đoạt xá Lăng Thiên Vũ tu vi. Mà mộng am ma châm muốn hấp thu người khác tu vi thời điểm nhất định phải phóng xuất ra tà lực đến mức trước ăn mòn Lăng Thiên Vũ lực lượng sau đó chuyển hóa nó tà lực cuối cùng tài năng bị nó hấp thu. A. Lăng Thiên Vũ bất cấm thống khổ mà gọi đạn giá thời điểm không thể đi chống cự ma châm tà lực cho nên chỉ có thể mặc cho mê muội châm hấp thu lực lượng của mình. Đạn giá ma châm rất giàu hoạt tựa như là có bản thân ý thức biết không đối phó được Lăng Thiên Vũ thần lực đành phải đối Lăng Thiên Vũ cái khác thuộc tính lực lượng động thủ. Có thể Lăng Thiên Vũ tiểu là ý tưởng này, chỉ cần ma châm phóng xuất ra tất cả tà lực Lăng Thiên Vũ tiện sẽ lập tức thúc đẩy thần lực đối với cái kia cỗ tà lực khởi xướng tổng tiến công cưỡng ép chặt đứt tà lực mạch kín. Nếu như thành công mà nói như vậy căn này mộng am ma châm liền đắc bị phế bỏ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy ngoại trừ thần lực bên ngoài thể nội cái khác tu vi lực lượng đô bị cái kia cỗ tà lực bao trùm điên cuồng thôn phệ chứ vô nghi tới nói lực lượng bị đoạt liền tựa như bị người cưỡng ép xé mở huyết nhục thống khổ là tất nhiên không thiếu được. Có thể cái kia ma châm kỳ so ác độc giống như có lẽ đã cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ không ngừng phóng xuất ra tà ác ý chí hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải chỉ cần phá hủy Lăng Thiên Vũ hồn hải cùng ý thức như vậy mộng am ma châm quỷ kế liền sẽ đạt được. Vâng. Lăng Thiên Vũ hồn hải bạo chấn chỉ cảm thấy một cố vô cùng tà ác lạnh leo ý chí cương ép van mòn vào chính mình hồn hải bên trong nhất thời hóa thành vô số oan hồn dã quỷ quỷ khóc sói gào phóng xuất ra vô cùng vô tận oán khí. Những này vong hồn cùng oán khí đều là căn này mộng am ma châm nhiều năm qua chỗ thu hoạch vong hồn giả bọn hắn tích lũy oán khí vô cùng cường đại đáng sợ tử vong tuyệt vọng sợ hãi. Đủ loại mặt trái ý chí không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí muốn mê loạn quấy rối Lăng Thiên Vũ ý thức mộng am ma châm tài năng nhất cử đắc thủ. Đáng tiếc mộng am ma châm đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ. Cho tới nay Lăng Thiên Vũ đều gặp lấy tà ác ý chí xâm phạm nhưng mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều chống cự tới nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ lại lấy được huyền vũ ý chí kế thừa lại tại Phật gia trong thánh địa tĩnh tu tăng lên không ít tâm cảnh tu cho nên tại đối mặt chứ giá một bá bá tà ác ý chí trùng kích Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ nhạt như rừng thủy vô ba không dấu vết không được bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Mộng am ma châm cũng hình như cảm giác giác đáo liền tăng lớn thế công hung ác điên cuồng công kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải đán Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là bất động như sơn không thể dung chuyển. Cuối cùng, mộng am ma châm từ bỏ liền tiếp theo điên cuồng thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng chỉ muốn đối Lăng Thiên Vũ chế tạo ra càng lớn đau đớn cái kia cũng có thể năng hội không chịu nổi vô tận đau đớn dày vò mà từ bỏ. Có thể mộng am ma châm lại đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ khả là một đường thật vô số không phải người dạy vào đau đớn bên trong tôi luyện được thể chất cường hãn làm quần quận tà lực đang trùng kích Lăng Thiên Vũ nhục thân thời điểm Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích mặc dù là rất đau đớn đán Lăng Thiên Vũ nhưng là co quắp trải qua sau đó tiếp tục vững vàng ngồi xếp bằng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ khả không sẽ cái gì đô bất làm liền chờ đợi thời cơ tốt nhất chuẩn bị đây ma châm tà lực triển khai phản công. Như thế. Thôn vệ điên cuồng thôn vệ Lăng Thiên Vũ trong đan điền lực lượng không ngừng trôi đi bị cái kia tà lực thay thế. Có thể tiểu tại giá lúc. Giảo hoạt ma châm vậy mà không có có như thế tham lam hút sạch Lăng Thiên Vũ tu vi có thể là bởi vì ý thức được không thích hợp đây còn kém một nửa hỏa hầu tài năng hao hết sạch Lăng Thiên Vũ tu vi. có thể hiện tại na cỗ tà lực vậy mà tại chạy trở về. Ân. Lăng Thiên Vũ tâm đầu giật mình thực hoài nghi căn này mộng am ma châm có phải hay không cái người sống đây cũng quá giảo hoạt ta vậy mà mới hấp thu đến một nửa muốn thừa dịp chính mình không sẵn sàng đem tà lực rút về ma châm bên trong. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng còn tốt lúc nào cũng chú ý sớm đã chuẩn bị đột nhiên liền chuyển vận ra phi long thần lực điên cuồng bức đệ tới cương ép cắt đứt tà lực đường lui sau đó bắt đầu triển khai mãnh liệt phản công. Ma châm bị chọc giận chỉ có thể lại lần nữa giữ Lăng Thiên Vũ thần lực đối kháng. Ầm ầm. Lưỡng cổ cường lớn năng lượng hung mãnh tại Lăng Thiên Vũ thể nội va chạm đều là mạnh đại vô so trôi chấn động đi ra uy lực gần như sắp muốn xé rách Lăng Thiên Vũ nhục thân. Không chết tà hồn. Không chết tà lực lại sinh gây dựng lại chứ Lăng Thiên Vũ tế bào bản đến thân thể của mình chiến lực liền 10 phần cường hãn lực lượng căn bản vô pháp dung chuyển chính mình chiến thể bây giờ vừa vặn hữu giá cổ lực lượng cường đại trùng kích Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ bỏ qua. Đấu chuyển lục trọng đấu mạch biến. Nhi Lăng Thiên Vũ thần mạch bản thân đã đạt đến cấp 7 thần mạch tiếp cận với thông thần cảnh cường giả độ bền bị vậy mà như thế tại giá tầng 1 biến hóa bên trên Lăng Thiên Vũ muốn tại đột phá tu vi thời điểm tính cả để thần mạch tiến giai. Tới đi. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng tăng cường thần lực thế công mà cái kia cỗ tà lực bản thân mạnh đại vô so có thể trong lúc nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa hết vừa mới hấp thu lực lượng tựa như là hai bên phân tâm thực lực giảm lớn làm Lăng Thiên Vũ cái kia quần quận vô cương phi long thần lực đánh tung mà đến lại khó mà chống cự. Vâng. Một tiếng vang vọng Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động ra kinh khủng khí lực cả kinh không gian vặn vẹo khí lưu nhiễu loạn cả người càng là nổ bắn ra mãnh liệt kim quang quần quận thần lực trong nháy mắt đem ma châm tà lực bao trùm. Thôn phệ. Phản thôn phệ. Ma châm tà lực bất đoạn bị Lăng Thiên Vũ phi long thần lực hấp thu cái kia ma châm tà lực tựa hồ là muốn tuyệt vọng vậy mà thời gian dần trôi qua đánh mất đấu trí mà phi long thần lực còn lại là thừa cơ truy kích thôn phệ một cỗ lại một cỗ tà lực. Vâng. Quần quận màu hoàng kim dòng lũ phảng phất tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động từng đạo phi long tại giá dày đặc thiên đại thụ phồn lạc trong gân mạch xuyên tới xuyên lui mỗi chạy qua mỗi một cây gân mạch Lăng Thiên Vũ gân mạch đều đi theo tẩy lễ tăng cường một điểm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ nội tâm bình tĩnh không ngừng chuyển vận lấy thần lực rèn luyện quanh thân gân mạch. Đột nhiên, ba ba. Từng cây cứng cỏi gân mạch toàn bộ vỡ vụn một khắc này, Lăng Thiên Vũ thống khổ như chết diện sắc thảm bạch lạnh mồ hôi nhỏ giọt cả người khoảng cách đau đớn có quắp. Đấu mạch biến tự hủy gân mạch tái tạo gân mạch quá trình này có thể nghĩ đều biết có thống khổ dường nào đã Lăng Thiên Vũ ý chí lực vô so kiên định quả thực là cắn răng nhận thụ lấy càng đến bảo trì thanh tỉnh ý thức vì chính mình tái tạo gân mạch. Một khắc lại một khắc. Lăng Thiên Vũ đô bất biết mình là làm sao nhịn thụ đi xuống toàn bằng bền bỉ ý chí bất khuất từng cây màu hoàng kim gân mạch tựa như kim cương thạch cứng chắc tái tạo mà thành. Thành công. Lăng Thiên Vũ như thích phụ trọng đại nhẹ nhàng thở ra đây một thân thần mạch vô cùng cường hãn cũng không biết so trước kia mạnh có bao nhiêu lần có thể xác định chính là thần mạch tiến giai cấp 8 thần mạch bằng được thông thần cảnh cường giả bền bỉ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ tu vi cũng đã nhận được đột phá nhất cử tấn thăng đấu chuyển ngũ trọng cảnh. Chương 1537, im ắng cáo biệt. Tu vi đột phá thực lực tăng nhiều. Đã Lăng Thiên Vũ không có lập tức xuất quan thể nội thần lực tuần hoàn mấy trăm cái đại chu thiên vô số cái tiểu chu thiên không chỉ có tẩy lễ lấy kỳ kinh bát mạch cường kiện cốt lạc cả cái thể chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại cảm giác này huyền diệu mà thoải mái. Có thể mạnh hơn thông thần cảnh giả cấp 8 thần mạch lại thêm ngũ hành thần cốt Lăng Thiên Vũ di kinh nhanh tiếp cận với thần thể dùng hiện tại cường hãn chiến thể đấu hoàng cảnh cường giả đều không có thể nhẹ nhàng như vậy công phá Lăng Thiên Vũ phòng ngự liền là thấp nhất tầng thứ thông thần cảnh cường giả nếu như không sử dụng thần thông chỉ dựa vào thần lực công kích mà nói cũng khó có thể hủy diệt Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn xem ra chính mình cử động mạo hiểm là chính xác cận cận trích là hấp thu ngộng a ma châm cất giữ tà lực liền lập tức chợt tăng nhiều như vậy tu vi. Nhưng mất đi lực lượng nhất định chi bằng một lần nữa đoạt lại sau đó Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu thao túng phi long thần lực phân giải tà lực bên trong thôn vệ lực lượng mà phân giải ra ngoài lực lượng tại dung hợp ma châm bản thân tà lực biến đến vô cùng cường đại. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần ý vị chứ chính mình tất cả lực lượng đều thành công đoạt xá ma châm tà lực thật không nghĩ đáo giá cốt tà lực lại là như thế đến khổng lồ quần quận lực lượng tựa như bạo hồng không ngừng tụ vào đan điền. Ha ha tới đi toàn vào đi Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to chiếu loại này xu thế xuống dưới lực lượng của mình cường độ lại so với bình thường đấu chuyển ngũ trọng cảnh cấp độ mạnh hơn vài chục lần. Lớn mạnh. Không ngừng lớn mạnh. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không để tu vi của mình tiếp tục tăng vọt chỉ có thể tiếp tục gáp súc để thể nội các hệ lực lượng biến đắc canh ra tinh thuần nồng thực đây cũng là Lăng Thiên Vũ tu luyện thói quen ưa thích cường lực củng cố tu vi tài năng đánh tốt cơ sở tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo. Cũng chính là loại tu luyện này phương thức nhượng Lăng Thiên Vũ có thể viễn siêu tại đồng cấp cấp độ võ giả. Cường hóa cực độ cường hóa. Đột nhiên, Thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia cỗ hồng mông chi khí không hề có điểm báo trước tuân ra lai tiểu giống như là một cái vĩnh viễn không biết thỏa mãn không đáy căn bản không phải do Lăng Thiên Vũ cự tuyệt nhất cổ tác khí đem hơn phân nửa ma châm tà lực nhất cử nuốt vào. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng muốn đi điều khiển hồng mông chi khí khả giá cỗ hồng mông chi khí mạnh ngoại hạng Lăng Thiên Vũ cánh hoàn toàn khống chế không được còn bị bài xích đi ra. Giá khả chỉnh Lăng Thiên Vũ mãn mặt phiền muộn thầm mắng. Đây tên đáng chết không cho ta thúc đẩy coi như xong còn mỗi lần một đợi cơ hội liền lập tức đến cướp đoạt lực lượng của ta đây cũng quá hô a. Nói là nói như vậy nhưng hồng mông chi khí xuất hiện cũng coi là kịp thời dù sao ma châm tà lực thật sự là quá to lớn nhi Lăng Thiên Vũ chỗ mạnh thật lực lượng đã đạt tới bao hòa không cách nào lại tiếp tục gáp xúc tiếp tục hấp thu xuống dưới mà nói liền phải tiếp tục trùng kích vào một cái cấp độ cảnh giới đán Lăng Thiên Vũ hoàn bất muốn nhanh như vậy. Như thế không biết qua bao lâu. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi thoải mái cười một tiếng, ha ha rốt cục toàn trở về bảo bối của ta nhóm. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đem trong đan điền ma châm hung ác lực chấn động đem bức ra đan điền một tay nắm ở trong tay nói, thứ quỷ này thật sự là quá ác độc không biết là ai tạo ra chẳng lẽ tiểu bất sợ bị thiên phạt sao. Chủ nhân ngài thực thành công thần hầu kinh ngạc bất đã. Đúng vậy a thành công Lăng Thiên Vũ tiêu ý áng nhân đạo. Hơn nữa căn này quỷ đồ vật cũng bị ta phế đi mặc dù nhiên hữu chút đáng tiếc nhưng ta cũng không muốn về sau sử dụng ác độc như vậy đồ vật đi hại người. Ha ha chủ nhân lúc nào trở nên như vậy có yêu tâm thần hầu treo ghẹo cười một tiếng lại tràn đầy nghi ngờ nói ra, chỉ là ta cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ ma châm uy lực cũng chỉ có như thế sao bằng vào ta đoán chừng chủ nhân liền là lại thế nào áp chế đột phá 3 cấp độ cảnh giới đô bất là vấn đề. Ai bị cái quỷ đồ vật cho cướp đi bất quá dã vô trở ngại dù sao ta cảm thấy tu luyện vẫn là phải tuần hoàn tiến dần tương đối tốt Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài trong tay không khỏi hiện ra thần nguyên chi tâm cười nói, hắc hắc hơn nữa ta tận lực áp chế tu vi chính là vì có thể cần dùng đến bảo bối này đây. Thần nguyên chi tâm, cũng chính là lúc trước đối phó bạch ra thời điểm từ mây trắng hạc trong tay đoạt được. Mà đấu chuyển lục trọng cảnh chính là đấu tâm biến viên này, thần nguyên chi tâm hoàn toàn liền là vi Lăng Thiên Vũ đo thân mà làm nhưng thần nguyên chi tâm uy lực quá thịnh Lăng Thiên Vũ nhất định phải lại lần nữa củng cố tu vi các loại có chuẩn bị lúc lại đi hấp thu. Ha ha suýt nữa quên mất chủ nhân còn hữu giá đồ vật chủ kia nhân bất như rèn sắt khi còn nóng không ngại tiếp tục đột phá dưới một cái cấp độ cảnh giới dạng này cách thần cảnh liền càng lai việt tới gần thần hầu cười nói tự nhiên biết thần nguyên chi tâm uy lực. Càng là tiếp cận thần cảnh liền càng không thể nóng vội bởi vì ta cảm giác về sau sắp gặp phải thần kiếp có thể năng hội phi thường đáng sợ ta thậm chí không biết có thể hay không có nắm chắc đi đối kháng thần kiếp Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra ban đầu ở Tây Châu thời điểm đây lão tặc thiên liền cho hắn tới cái cửu cửu trọng kiếp có thể tưởng tượng đạt được tương lai thần kiếp là khủng bố đến mức nào. Cũng đối chủ nhân năng lực quá mức nghịch thiên đối với ngài quy tắc khảo nghiệm cũng sẽ xa mạnh người khác thần hầu nói ra, năm đó tôn giả hắn cũng gặp nguy thần kiếp hủy diệt. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không khỏi hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta cùng tôn giả thiên phú so ra ai thắng một bậc? Không dối gạt nói chủ nhân ngài so tôn giả tiềm lực thực mạnh hơn không ít cho nên trong tương lai ngài thần kiếp cũng định nhiên bất cùng bình thường nói không chừng còn có thể là đáng sợ nhất hỗn độn lôi hồn cấp đây thần hầu trịnh trọng nói. Hỗn độn lôi hồn cấp đây độ khó như thế nào Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Liên là chân chính thần cảnh mạnh giả dã chưa định có thể ngăn cản thần hầu đạo. Dựa vào ngươi đừng dọa ta Lăng Thiên Vũ trách móc cấm thành. Chủ nhân chớ khẩn trương vận khí của ngài một trực đô rất tốt hẳn là sẽ không như vậy bi kịch thần hầu an ủi. Hy vọng như thế Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu đây hỗn độn lực lượng thế nhưng là tiếp cận nhất tại hồng mông lực lượng muốn nghĩ cũng biết có bao nhiêu dọa người rồi nếu như mình thực đứng trước kiếp nạn này cái kia liền trực tiếp đầu hàng được rồi. Cái này, chủ nhân xin hỏi ta có thể động sao tiểu thánh nhịn không được yêu ớt mà hỏi. Đương nhiên vừa vặn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nhiệm vụ gì tiểu thánh ma quyền sát trưởng? Ngươi đi trước lội mạnh vần trại A nếu có phiền phức mà nói ngươi cũng có thể trợ bọn họ một chút sức lực Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vậy ngài đây tiểu thánh hỏi. Ta vẫn phải đi cùng một người cáo biệt Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn không lần này bế quan mặc dù cảm giác chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng muốn đến ngoại giới đã qua có 2-3 ngày lúc này Tiên Vũ Phủ cũng không hội tái đi chú ý tử xương đi. Sau đó. Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra thần nguyên hóa thân hướng phía Tiên Vũ phủ phương hướng mà đi đến Vu Lăng Thiên Vũ huyết hảo phân thân cùng tiểu thánh nắm trong tay viêm hảo phân thân còn lại là tiến về Ma Châu. Tiên Vũ phủ dụng dáng mây. Tựa như phi long thác nước dùng ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời chi thế lao xuống hồ nhỏ. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy sóng nước lấp loáng. Có thể tiểu tại giá đáy hồ phía dưới đang lẳng lặng ngồi xếp bằng một đạo xinh đẹp thân ảnh như mặt nước da thịt mông lung dụng ẩn dụng hiện càng lộ vẻ một loại mộng ảo vẻ đẹp. Không tệ. Vị này tuyệt sắc nữ tử chính là Tử Sương. Từ ngày đó về sau Tử Sương dã bất muốn bởi vì thông nguyên đan sự tình lại khởi sự đoan liền đã ăn vào thông nguyên đan giấu ở dụng vân hồ bên trong tu luyện. Đồng nhiên, Tiểu tại giá lúc một đạo quỷ mị thân ảnh tựa như từ trong nước tan đi ra, ý cười đầy mặt nhìn Từ Sương. Ha ha, xem ra không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, vậy mà Từ Sương có thể đủ tốt tốt ở chỗ này bế quan tu luyện, tự nhiên dã liền bắt nạt lừa gạt được Tiên Vũ phủ những cái kia nhân vật cao tầng. Nhưng là Lăng Thiên Vũ muốn cùng Tử Sương cáo đừng mà nói, hiển nhiên hiện tại là không có cơ hội, dù sao Tử Sương vừa ăn vào thông nguyên đan không lâu, ít thì cũng phải mười mấy ngày bế quan. Ai thôi, chỉ cần nàng có thể thật tốt ta cũng yên lòng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhỏ, sắc mặt ảm đạm có vẻ hơi tiếc nuối, có chút thất lạc cũng có chút đau lòng. Tiêu tại giá lúc, đột nhiên không gian khẽ động, một cỗ cường đại hấp xả lực đột nhiên ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn kháng cự, nhưng đấy lòng giống như có lẽ đã đoán được người đến thân phận, liền không có làm ra cái gì mâu thuẫn, liền tùy ý cái kia cố không gian chi lực cho giật vào. Sau một khắc, lách mình ở giữa Lăng Thiên Vũ tiện tiến nhập một chỗ sắc thái mê ly thế giới, bốn phía nổi lơ lửng đủ mọi màu sắc to lớn bọt biển vô cùng huyến tốt làm cho người say mê. Huyễn vực. Đây cũng là một loại cường đại huyễn thuật lĩnh vực, đây là Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đoán. Hứ ngươi tiểu tử này còn dám trở về, Tuyết Như Anh bằng không nhi hiện mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiền bối xin bất giận, tiểu tử cũng không ác ý. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo, cái này Tuyết Như Anh thâm tàng tu vi cũng không tục hơn nữa, đối với mình cũng không có gì bao lớn hảo cảm, tuyệt đối không dám bất kính. Ha ha, không có ác ý, hai ngày trước tiên hoàng cung phát sinh náo động đều là bái nhận tại kiệt tác của ngươi a. Tuyết Như Anh cười lạnh, cái kia hai cái tiểu nhân tặc tử đáng chết. Lăng Thiên Vũ hận nhiên đạo, không tệ, bọn họ là này chết, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới tiểu xương nàng bản lai tiểu là tâm tính đơn thuần, căn bản không quen nói láo, nếu không có Thiếu Dương bọn họ đích xác có mưu hại tiểu xương, không phải tiểu xương xác định vững chắc đến lộ ra sơ hở. Tuyết Như Anh trầm mặt nói ra, ta biết, nhưng xương nhi về sau thế nhưng là đến lưu tại Tiên Vũ phủ, ta không thể để cho nàng lại nhận hữu nhâm ở đâu uy hiếp, cho nên vãn bối mới có thể mạo hiểm một nhóm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vậy ngươi bây giờ trả lại làm gì? Tuyết Như Anh sắc mặt băng lãnh, vãn bối biết Sương Nhi lưu ở chỗ này tất có nguyên do, vãn bối cũng không muốn lại truy vấn, nhưng là lần này từ biệt chẳng biết lúc nào năng tại gặp mặt, cho nên chỉ muốn về là tốt tốt gặp lại nàng một mặt, cũng có thể thuận tiện cùng nàng cáo biệt. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, không cần, nếu như ngươi sẽ cùng tiểu Sương thân cận mà nói chỉ biết quấy rầy tâm tư của nàng, đối nàng sau này tu hành đại vi bất ích, nếu như ngươi thực vì tốt cho nàng liền yên lặng rời đi nàng a. Tuyết Như Anh vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng tư thái, rời đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, trong lòng ẩn ẩn nhói nhói mạc nhiên đạo, được rồi, vãn bối minh bạch. Ấn ngươi đi đi. Tuyết Như Anh nhạt nhiên đạo, nhưng là ngự khí hơi nhu hòa rất nhiều. Là vậy, vãn bối cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ lộ ra bất lực quay người đang muốn rời đi. Chờ một chút. Tuyết Như Anh đột nhiên gọi được Lăng Thiên Vũ, không đành lòng đầy cõi lòng cảm kích nói ra, bất quá cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi mà nói chỉ sợ tiểu Sương sớm đã thân gặp bất chắc, mà ta cũng nhìn ra được ngươi đối với tiểu Sương thật là tình thâm ý trọng. Đương nhiên ta đối với Sương Nhi tình cảm vĩnh viễn đô bất biến. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ha ha, nếu như về sau tiểu Sương thực phải cần một vị phu quân mà nói ta nghĩ ngươi thực vô cùng thích hợp. Tuyết Như Anh nói ra vậy mà phá thiên hoang, đối Lăng Thiên Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Lăng Thiên Vũ sững sờ còn tưởng rằng là ảo giác, tốt một lát mới phản ứng quá đến, sắc mặt mừng lớn nói, đa tạ tiền bối. Đi thôi, tại không có có đủ thực lực trước đó đừng trở lại. Tuyết Như Anh nhạt nhiên đạo, sắc mặt này thay đổi bất thường. Ân vãn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, trong lòng vạn phần vui sướng, từ Tuyết Như Anh trong giọng nói cảm giác rác đáo một chút hy vọng. Sau đó, tại Tuyết Như Anh triệt hồi thần vực về sau, Lăng Thiên Vũ lại len lén ngắm nhìn Tử Sương thầm nghĩ, Sương Nhi thỉnh ngươi tốt nhất chiếu cố chính mình, ta nhất định hội tái trở về. Dứt lời Lăng Thiên Vũ giá mới lưu luyến không rời lách mình rời đi. Trong hồ nước Tuyết Như Anh khoan thai nhi hiện ngắm nhìn Tử Sương lại nhìn mắt Lăng Thiên Vũ sở rời đi phương hướng nở nang dung nhan phun ra vẻ tươi cười. Ha ha, kỳ thật vị này tương lai con dâu còn là thật không tệ. Chương 1538, đoàn tụ. Ma Châu. Đây cơ hồ là cái loạn thế phân tranh thế giới. Ở chỗ này không có quy tắc, chỉ cần có thực lực tuyệt đối liền có thể tùy thời thượng vị, chính là bởi vì như thế ma tộc đơn thể thực lực đều phổ biến so nhân tộc mạnh hơn rất nhiều, tai hại liền là thường năm đến nay tranh đấu dẫn đến thế lực khắp nơi cực không hòa hợp đến mức ma tộc thế lực quá mức phân tán. Chúa tể Ma Châu trí cao quyền uy chính là Tu La Điện, chỉ có Tu La Điện tài năng hào làm cả Ma Châu thế lực, mà Tu La Điện thống trị quy tắc tiểu là không có quy tắc, ngoại trừ không thể xúc phạm đến Tu La Điện cái khác quyền vị cùng lãnh thổ đều có thể bằng vào thực lực chiếm lấy. Mà toàn bộ Ma Châu thế lực cực kỳ phức tạp, chủ lực đều là dùng thập đại ma thành làm chủ trực tiếp quy về Tu La Điện quản thuộc, mà mỗi tòa ma thành thành chủ cũng là thường xuyên thay đổi triều đại, chỉ cần có thực lực vận ngã hiện đảm nhiệm thành chủ liền có thể lập tức thượng vị, nhưng tiền đề liền là không thể sinh ra phạm vi lớn xung đột, dùng tổn hại ma thành binh lực chỉ có thể tính khiêu chiến vật quyền. Tiếp theo ma thành bên ngoài chính là thế lực lớn nhỏ, có môn phái, có ma quật, cũng có sơn phỉ, bởi vì tài nguyên có hạn dẫn đến chư phương thế lực tranh đấu không nghỉ, cho nên tại Ma Châu sinh hoạt phi thường tàn khốc, không có thực lực là căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Mà Mạnh Vân trại vị trí tại Quỷ Phong thành phạm vi lãnh địa. Bởi vì khoảng cách biên cảnh, quan hệ tại Quỷ Phong thành bên ngoài kỳ sơn trùng điệp đông đảo, thật là sơn phỉ an chắc đất lành, cho nên tại giá bên trong có to to nhỏ nhỏ sơn phỉ thế lực dùng Ma Vân trại, Quỷ Phong trại cùng Mạnh Vân trại càng chú mục. Cho tới nay Quỷ Phong thành đều muốn hợp nhất đây ba chi thế lực, nhưng một mực không có kết quả. Dù sao đây Tam đại ma trại thực lực dã không giống bình thường, nếu là ép Tam đại ma trại thế lực liên hợp lại, Quỷ Phong thành cũng chịu đựng không nổi. Mạnh Vân trại là mấy năm qua này chỗ quật khởi một chi thế lực, mặc dù không đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn, hơn nữa nhân mạch cũng còn kém rất rất xa cái khác hai trại, nhưng từng cái thực lực hung hãn. Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại bản thân không cùng, mà bọn hắn cũng đều tưởng thu phục Mạnh Vân trại có thể, nhưng không có phương nào dám ra tay, dù sao phương nào xuất thủ đều phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Mặc dù như thế, nhưng số năm đến nay Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại tựa hồ cũng đã đạt thành một loại ăn ý, vậy mà cưỡng bức không được, quy mô xâm chiếm không được cái kia hai phe này thế lực, đô tại không ngừng suy yếu Mạnh Vân trại thế lực cùng tài nguyên cùng lãnh thổ áp chế. Đợi đến thời cơ liền có thể xuất thủ ép buộc Mạnh Vân trại khuất phục, khả giá số năm đến nay Mạnh Vân trại đều chưa bao giờ mua Ma Vân trại mặt mũi của bọn nó, cho nên Mạnh Vân trại lãnh địa cùng tài nguyên càng lai việt thưa thất, cũng thu nạp không đắc thế lực. Cơ hồ có thể nói hiện tại giá toàn bộ Mạnh Vân trại thế lực trên cơ bản đều là từ Tây Châu tới chiến giết xong đoàn, đương nhiên cũng lôi kéo được một nhóm đáng giá tín nhiệm người trong ma tộc, một cái sơn trại tổng cộng 1.500 hơn người. Giờ phút này, Mạnh Vân trại bên trong hội nghị đại sảnh, một tịch hình tròn bàn đá đứng ngồi lấy ba người, bọn họ đều là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang cùng Tiểu Tụng, đương nhiên còn có gấu nhỏ, bọn hắn cũng tụ tại nơi này. Trên bàn đá chính để một phần thư mời. Bầu không khí càng yên lặng, ba người trầm mặc không nói gì, nhíu chặt lông mày, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, cứ như vậy chầm chầm chứ Na Trương trướng mắt thư mời ăn ý đến, ai cũng không có đánh vỡ đây trầm mặc. Mà Tiểu Vương Bắt cũng không chịu nổi, tùy tiện kêu lên, đút cho các ngươi về phần như vậy xoắn suýt sao, không phải liền là một phần thư mời sao, chẳng để cho ta cùng Tiểu Kim đi theo Hùng Ca đi đem người thành chủ kia cho xử lý giá bất xong việc. Đi ngươi đây chỉ tiểu yêu thú biết cái gì đây, Ma Châu mặc dù rất hỗn loạn nhưng vẫn là tại Tu La Điện khống chế phía dưới, nếu như muốn cầm xuống Quỷ Phong thành mà nói nhất định phải trực tiếp đi khiêu chiến cái kia hai tên biến thái. Ngô Chuyển Giang khinh bị nhìn. Nô huynh nói không sai, nếu như chúng ta hiện tại đối với Quỷ Phong thành quy mô xâm chiếm mà nói không chỉ có phần thắng xa vời, mặc dù có phần thắng nhưng Tu La Điện tuyệt đối sẽ can thiệp, trọng yếu nhất chính là chúng ta Mạnh Vân trại cuối cùng chỉ tính là chút sơn phỉ thế lực, bất luận cái gì một chi ma thành thế lực đều có thể thẩm phán chúng ta. Vương Tiêu trịnh trọng nói, cái kia hai tên biến thái thành chủ hiện tại đã cho chúng ta phát tấm thứ ba thư mời, hẳn là sau cùng thông điệp đi, không xác thực nói hẳn là đối với chúng ta sau cùng nhắc nhở. A Tiểu Tụng đạo, ai? Vương Tiêu lắc đầu than khổ đối với chư tiểu gấu hỏi, gấu nhỏ xin hỏi Thiên Vũ huynh đệ lúc nào chạy tới? Nghe tiếng, trầm mặc tĩnh tu bên trong gấu nhỏ thần sắc mệt mỏi trở về âm thanh, cũng nhanh. Hắc hắc, kỳ thật đã sớm tới, chỉ bất quá không phải lão đại bản thể mà thôi. Tiểu Vương Bắt đắc ý cười nói, cho nên a các ngươi còn lo lắng cái dám, có lão đại ta tại, tiểu là thập đại ma thành thành chủ tới cũng không nhất định có thể đủ đối phó được lão đại ta, huống chi còn có chúng ta ở đây. Vương Tiêu bọn họ tập thể khinh bỉ nhìn, mặc dù Tiểu Vương Bát nói đến có chút hơi nước nhưng không được thừa nhận, Dĩ Lăng Thiên Vũ Thiên Phú tại giá thời gian mười mấy năm lịch luyện tất nhiên viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Khỏi cần phải nói dùng lực lượng một người âm thầm thao túng liền triệt để đem Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại thế lực đánh sụp, bọn họ đáy lòng đánh giá Lăng Thiên Vũ tối thiểu đã đạt đến đấu hoàng cảnh tu vi. Vậy bây giờ như thế nào, đêm nay liền là kỳ hạn cuối cùng, nếu như Thiên Vũ huynh đệ đuổi không hồi đến mà nói vậy chúng ta nên đi Quỷ Phong thành phó ước sao, Ngô Chuyển Giang không khỏi hỏi. Đương nhiên tại sao không đi đây, một đạo tiếng cười quen thuộc bằng bầu trời vang lên, theo một đạo thân mặc bạch y sắc mặt tuấn giật phi phàm thanh niên ý cười đầy mặt hiện ra. Không tệ, chính là Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Vũ đại ca. Vương Tiêu ba người kích động khởi thân, hai mắt phiếm hồng, phân biệt vài chục năm còn lấy vi Lăng Thiên Vũ thân gặp bất chắc, bây giờ thấy một lần cho cảm giác của bọn hắn tựa như là giống như mộng ảo. Nhi Lăng Thiên Vũ nhìn thấy trước mắt vị này bằng hữu quen thuộc cũng là vô cùng mừng rỡ, tổng xem là khá đoàn tụ. Thiên Vũ đại ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi, Tiểu Tụng nghẹn ngào không nói gì, từ khi đã mất đi thân nhân ở đáy lòng hắn một trực đô coi Lăng Thiên Vũ là làm là mình thân đại ca, lúc ấy vừa đến đáo giá Đông Châu thời điểm liền là Tiểu Tụng kích động đến hô hào muốn trở về. Hắc hắc, khó được mọi người đoàn tụ đây không phải chuyện tốt sao, đều đừng như thế làm kiều ta hội bất có ý tốt, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng vẫn như cũ là một bộ bất cần đời man không đứng đắn dáng vẻ. Ha ha, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi vẫn là không có biến. Vương Tiêu cười nói, nguyên bản thân phụ áp lực thật lớn, từ khi kiến đáo Lăng Thiên Vũ về sau cả người lập tức liền thư thản. Không thay đổi sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ta so trước kia đẹp trai rất nhiều sao? Lăng Thiên Vũ mãn là tự luyến cười nói. Đẹp trai? Vương Tiêu mặt của bọn hắn quính. Đây là được rồi, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, hơi quét mắt nhướng mày hỏi, các ngươi không phải tại Ma Châu sao? Đế Huyết huynh đệ đây có hay không tin tức của hắn? Ai? Vương Tiêu than khổ nói, từ khi đi vào Ma Châu chúng ta dạ tại một mực tìm hiểu lấy Đế Huyết huynh đệ thông tin, thế nhưng là thực lực của chúng ta có hạn, lại thêm chúng ta người đi đường này nhiều người chúng thế, nhất định phải trước tiên tìm cái an được chi địa, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đóng quân ở chỗ này, vốn nghĩ ổn định lại về sau liền có thể bốn phía nghe ngóng Đế Huyết huynh đệ thông tin, có thể sự thật cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải muốn trước bảo vệ mình đắc bất đoạn, chiếm lấy tài nguyên đến tăng cường thực lực của mình, tài năng tại giá Ma Châu mặt đất hành sự. Đúng vậy, a đây Ma Châu thật sự là quá loạn, những năm gần đây Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại cũng không có thiếu áp bách chúng ta, thế lực của chúng ta căn bản vô pháp đối ngoại khuyết trương, càng là không dứt ra được đi tìm hiểu Đế Huyết huynh đệ thông tin, cho nên liền một mực chịu cho tới bây giờ. Ngô Chuyển Giang thở dài nói, có thể tưởng tượng ra được tại giá hỗn loạn Ma Châu Vương Tiêu bọn họ đều trôi qua rất không như ý. Ân là ta tới chậm, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là ấy nấy, có thể từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong cảm giác giác đáo những năm này chịu dày vò. Ha ha, bất quá bây giờ không phải xong chưa, có Thiên Vũ đại ca nói cái gì sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu Tụng mừng rỡ cười to hóa giải lúng túng không khí. Đừng nóng vội, Ngũ Luân đây hắn làm sao không tại? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, từ tìm đáo giá Mạnh Vân trại thời điểm trong trại từ trên xuống dưới người đều quét mắt một lần liền là không có phát hiện Ngũ Luân. Ai nói đến Ngũ Luân huynh đệ chúng ta liền càng thêm nhức đầu, Vương Tiêu thở dài. Cho tới nay Ngũ Luân huynh đệ bọn họ đô tại cho chúng ta cung cấp đan dược, chúng ta tài năng trưởng thành đến như thế, chỉ là dược liệu cùng tài nguyên thủy chung có hạn, hoàn toàn bất đắc dĩ. Thời điểm đúng lúc tại 3 năm trước đây Tu La Điện từng cử hành một trận dược sư đại hội, Ngũ Luân huynh đệ liền muốn lấy như năng tại dược sư đại hội bên trên chiếm được Tu La Điện thưởng thức liền có thể lưu tại Tu La Điện, đến lúc đó liền có thể đạt được vô cùng vô tận tài nguyên. Sau đó thì sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Sau đó Ngũ Luân huynh đệ thành công lưu tại Tu La Điện, Ngô Chuyển Giang bất đắc dĩ nói ra, lúc trước thời điểm cũng thật có phái người âm thầm cho chúng ta chuyển vận một số đan dược khả giá, một năm liền hào không có tung tích sảng khoái, nhưng chúng ta không có hoài nghi Ngũ Luân huynh đệ, nhưng là lo lắng hắn có phải hay không gặp được chút phiền toái gì, có thể dùng chúng ta bây giờ năng lực căn bản vô pháp lẫn vào Tu La Điện. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát nói, ân, liên quan tới Ngũ Luân huynh đệ sự tình ta sẽ đích thân đi một chuyến Tu La Điện, bất quá bây giờ đến giải quyết phiền toái trước mắt, chỗ lấy các ngươi không ngại trước nói cho ta một chút kia cái gì thành chủ sự tình. Ai cũng là bởi vì lần trước xâm chiếm Tông Lâm giới một chuyện, lúc ấy ba chúng ta đại ma trại đô hữu ý tưởng này muốn đoạt đắc canh nhiều tài nguyên, nhưng chúng ta ba trại thế lực từ trước đến nay không cùng, cho nên lần trước xâm chiếm Tông Lâm giới là do Quỷ Phong thành hai vị thành chủ trực tiếp thụ ý, mà chúng ta lần này lại lâm trận bỏ chạy, lệnh Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại thế lực cơ hồ toàn quân bị diệt, chắc hẳn hai vị thành chủ là đại phát lôi đình, hiện tại cũng không cho chúng ta phát thứ ba phần thư mời đặc biệt điểm danh mời chúng ta mấy cái quá khứ, Vương Tiêu thở dài. Chỉ sợ là Hồng Môn Yến a, Lăng Thiên Vũ đạo. Hồng Môn Yến gì tới? Tiểu Tụng ngạc nhiên hỏi. Liên là không có an cái gì hảo tâm, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, nhưng ta có chút hoang mang, quỷ này phong thành làm sao có hai vị thành chủ đây? Không tệ. Vương Tiêu túc nhiên đạo, hiện tại thống trị Quỷ Phong thành hai vị thành chủ vì huynh đệ sinh đôi, phân biệt gọi Hắc Ám, Bạch Minh, hai người này đều có được đấu hoàng cảnh tu vi, dựa theo Ma Châu quy tắc chỉ sợ toàn bộ Ma Châu ngoại trừ thông ma cảnh cường giả vô nhân năng đủ khiêu chiến đây một đôi ma quỷ huynh đệ, mà bây giờ Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại là triệt để suy tàn, không có hai cái này ma trại kiềm chế bọn họ liền có thể dễ như trở bàn tay thu nạp chúng ta Mạnh Vân trại. Hiện tại giá ba phần thư mời chính là đối với chúng ta Mạnh Vân trại làm ra sau cùng cảnh cáo, nếu như qua đêm nay nếu chúng ta không có đến Quỷ Phong thành mà nói, chỉ sợ Mạnh Vân trại liền hội bất phục tồn tại. Thành đêm nay chúng ta liền đi qua, ta đến chiếu cố đôi này mà quỷ huynh đệ, sau đó đem Quỷ Phong thành bắt lại, Lăng Thiên Vũ chém đinh chặt sắt nói. Cái này, Vương Tiêu tràn đầy lo lắng nói ra, chúng ta tự nhiên không có hoài nghi thực lực của ngươi có thể trở ngại Ma Châu quy tắc, nếu như muốn đoạt lấy Quỷ Phong thành mà nói nhất định phải khiêu chiến thành chủ, mà lấy ngươi lực lượng một người đối phó bên trên hai người bọn họ nhưng phải ăn thiệt thòi. So nhiều người sao? Ta muốn thua thiệt lại là bọn họ, Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng, đừng quên còn có hai cái đấu hoàng cảnh phân thân, lại thêm bản thể cùng tạo hóa khối lôi đến thêm một cái đều có thể liều Thiên Vũ huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ năng lực không thể coi thường, đáng giá một đôi ma quỷ huynh đệ nhất chỗ lợi hại chính là bọn họ tu được hợp thể chi thuật, như bọn họ dùng hợp thể lực lượng mà nói nghe nói có thể cùng bình thường thông ma cảnh cường giả ganh đua cao thấp, hơn nữa đây một đôi ma quỷ huynh đệ thâm thụ tu la điện thưởng thức, muốn đối với giao bọn họ phiền phức cũng không ít. Vương Tiêu ngự khí nghiêm túc nói. Ân, đêm nay quá khứ trước chiếu cố bọn họ lại nói. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Chương 1539, phản bị đánh lén. Thê lương cô độc ban đêm lặng lẽ phủ xuống. Vốn là cơ hồ tối tăm không ánh mặt trời, Ma Châu càng là bao trùm lên tầng một hắc vụ, bao giờ cũng tại giá rộng ngần chi địa đô tại lặng yên chớp động lên một số quỷ dị cái bóng. Vào lúc này đều là độc vật tà loại càng sinh động thời điểm, cũng là Ma Châu khắp mặt đất nhất vì bất an bình ban đêm, đây cũng là Ma Châu hoàn cảnh bao giờ cũng hắc ám, bao giờ cũng quỷ bí. Mạnh Vân Trại vẹn vẹn chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ, bốn phía vòng lâm xanh um tươi tốt, trong rừng có nhiều chút quỷ mị cái bóng chớp động, rất nhiều dị thú dã tại lúc này bắt đầu săn thức ăn. Nhưng mà ngay tại khoảng cách Mạnh Vân Trại vài dặm chi địa ưu ám trong rừng, vù vù từng đạo mơ hồ bóng đen lặng yên giữa khu rừng chớp động, trong bóng tối chỉ có thể tránh thức chứ từng đôi sắc nhọn lạnh mắt thông suốt nhân gian. Một tịch ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào một bóng người bên trong, một trương xấu xí vô cùng mắt trái bên trên còn che một cái màu đen bịt mắt, vẹn vẹn chỉ có một cái con ngươi trong bóng đêm lộ ra đắc canh ra lạnh lẽo. Hiển hách người này đúng là ban đầu ở Vạn Linh Tông may mắn đào tẩu Ma Vân Trại đại trại chủ Độc Mắt Long. Ở sau lưng hắn trong lúc mơ hồ có thể đại khái đánh giá càng có hơn 300 người, từng cái đều là hảo thủ, từng cái ánh mắt dày đặc ngoan thủ, bên trong lợi khí hàn quang dạng rỡ so trong rừng những kẻ săn mồi kia còn yếu canh thêm đáng sợ. Đại ca, chúng ta thật muốn đi đối phó Mạnh Vân Trại sao? Sau lưng một vị dáng dấp mặt gầy cơ hoàng người áo đen nói ra, người này gọi Hắc Nha là Ma Vân Trại nhị trại chủ. Người này liền là chỉ giảo hoạt hồ ly tham sống sợ chết, cho nên lúc ban đầu tại đối phó Vạn Linh Tông thời điểm ý thức được thế cục không chính xác, Hắc Nha liền thừa dịp loạn trước trốn. Hừ, lần trước nếu không phải là Mạnh Vân Trại lâm trận bỏ chạy, chúng ta sớm liền cầm xuống Vạn Linh Tông, làm gì tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, cho nên bút chướng này làm sao cũng phải cùng Mạnh Vân Trại cho đòi lại. Độc Mắt Long hừ lạnh nói, hiện tại đối với Mạnh Vân Trại thế nhưng là hận thấu xương, mà về sau hướng Quỷ Phong Thành hai vị thành chủ tố giác nhân dã chính là hắn. Có thể hai vị thành chủ bên kia nếu là biết được vậy chúng ta chẳng phải là Hắc Nha yêu đất nói. Ha ha, chúng ta Ma Vân Trại đối với bọn họ tới nói hiện tại đã không có chút nào giá trị lợi dụng, bất kể nói thế nào Hắc Ám cái kia hai tên gia hỏa tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ta. Độc Mắt Long cười lạnh nói, dù sao giống ta bực này tu vì bọn họ biết khống chế bất ta, lưu tại Quỷ Phong Thành sẽ chỉ là cái tai họa ngầm, trước đó vẫn muốn thu phục chúng ta Ma Vân Trại cùng Quỷ Phong Trại bất quá là muốn hợp nhất chúng ta huynh đệ mà thôi. Đại ca nói đắc cực là, nhưng Mạnh Vân Trại những người kia liên thủ lại cũng không dễ đối với giao, chúng ta hiện tại giá chút thực lực chỉ sợ đến ăn thiệt thòi. Hắc Nha nói ra, hữu tâm không muốn đi cùng Mạnh Vân Trại liều mạng. Ta nghe nói Hắc Ám bọn họ đã hướng Mạnh Vân Trại phái đưa thứ 3 phần thư mời, hiện tại không có hai chúng ta ma trại kiểm chế đây, Mạnh Vân Trại nhất định là không tiếp tục kiên trì được, cho nên đêm nay Vương Tiêu mấy tên kia nhất định sẽ đi Quỷ Phong Thành phó ước, về phần còn lại những cái kia tạp chủng nếu như nguyện ý đi theo ta liền có thể sống sót, nếu như không nguyện ý ngay tại chỗ chém giết. Độc Mắt Long ngoan sắc nói, chỉ cần có chi thế lực này chúng ta Ma Vân Trại vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Cái kia nếu là mấy tên kia sau khi trở về đây, Hắc Nha lại hỏi. Các loại bọn họ sau khi trở về Mạnh Vân Trại đã sớm trong tay ta, đến lúc đó tuyệt đối bất sẽ lưu tính mạng bọn họ. Độc Mắt Long sắc mặt hung ác nói ra, dù sao đêm nay qua đi Mạnh Vân Trại nhất định phải tại Ma Châu xóa tên, về phần quỷ này Phong Thành sớm muộn có một ngày cũng sẽ bỏ vào trong túi. Đại ca cao minh, nhưng là đại ca hiện tại thương thế không có khỏi hẳn, ta lo lắng Mạnh Vân Trại những tên kia nếu là ngoan góc đối với đại ca ngài hoặc là các huynh đệ đều sẽ có chút khó giải quyết. Hắc Nha lo lắng nói. Hắc Nha. Độc Mắt Long sắc mặt trầm xuống nói, người ta huynh đệ nhiều năm tính tình của ngươi ta còn hội bất hiểu rõ không, ngươi bất quá là lo lắng đến hữu nhân sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi. Không, không. Đại ca là hiểu lầm. Hắc Nha lạnh mồ hôi nhỏ giọt ngượng ngùng cười một tiếng, từ khi đi theo đại ca đến nay nhận mông đại ca chiếu cố mới có hôm nay tu vi, nhị đệ trong lòng sớm đã thề về sau cho dù là lên tới núi xuống biển lửa ta sẽ một vạn nguyện ý đi theo đại ca đi sông. Ít nói lời vô ích làm nhiều sự tình là đủ rồi. Độc Mắt Long trầm giọng nói. Đúng. Đúng, lần này nhất định cầm xuống Mạnh Vân Trại. Hắc Nha mồ hôi nhân đạo. Đang nói, đột nhiên hữu nhân kinh tiếng nói, có ánh lửa. Ánh lửa. Chúng ma sắc mặt liền giật mình bốn phía liếc nhìn căn bản không có vật khác. Thiếu nói bậy, ở đâu ra ánh lửa? Hắc Nha nhỏ giọng quát khẽ đạo. Không. Độc Mắt Long viên kia độc nhãn một lăng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cảm giác có chút không thích hợp, giống như có cố kỳ quái khí tức đã tới gần chúng ta, không biết là người hay là quái. Ân, không phải là chút hỏa tinh quái? Hắc Nha hỏi. Dùng hoàn cảnh nơi này hỏa tinh quái là không thể năng tại nơi này sinh tồn, có thể là một số đặc thù ma thú độc mắt long cẩn thận nói ra, nhưng mặc kệ là cái gì chúng ta cẩn thận chính là các loại mạnh vân trại bên kia vừa có động tĩnh chúng ta liền lặng lẽ ẩn núp đi và hung hăng đánh bọn họ trở tay không kịp tuyệt đối bất sẽ cho bọn họ chịu chết cơ hội phản kháng. Có thể vừa nói xong. Phía sau một chỗ một tiếng hét thảm một vị ma nhân hoảng sợ ngã xuống hiển hách ở tại ngực bị xuyên thủng một đạo ngụm nhỏ bên trong liệt diễm thiêu đốt tiếp lấy nhanh chóng kịch liệt lan tràn toàn thân. Trại chủ! Nhanh! Nhanh cứu ta vị kia ma nhân thống khổ cầu cứu nhưng rất nhanh tiện bị liệt diễm đốt cháy tại thê thảm đau đớn bên trong ngắn phút chốc toàn bộ nhục thân liền biến thành cho cốt. Chư vị coi chừng! Độc mắt long kêu lên dưới sự phẫn nộ lập tức phóng thích đấu niệm bao trùm bát phương. Chúng ma dọa đắc bất có thể đây liền đối thủ là cái gì đều không thấy rõ ràng liền vô thanh vô tức tại độc mắt long đây nhóm cường giả giám thị dưới hung hăng đem một vị ma tiên cấp cao thủ diệt sát đây chính là đấu hoàng cảnh cường giả tài năng làm được năng lực. Vội vã chúng ma tụ thành một đoàn tay cầm lợi khí chuyển vận ma lực cảnh giác mà sợ hãi nhìn bát phương. Thứ quỷ gì đi ra nhận lấy cái chết độc mắt long triều lấy hắc ám trong rừng nổi giận nói lúc này mới lập mưu như thế nào đi đối phó mạnh vân trại không nghĩ tới vậy mà bị không biết quỷ quái đánh lén. Đại ca thứ quỷ này thực lực không thể coi thường chúng ta sẽ không thực đụng tới hỏa tinh vương đi nghe nói thứ này mười phần đáng sợ hắc nha thần sắc sợ hãi mà hỏi. Rất không có khả năng độc mắt long ngoan sắc nói, nhưng nếu thật là cái kia quỷ đồ vật vậy thì thật là tốt có thể chiếm nó hỏa chi tinh nguyên đối với tu vi của ta rất là có ích nhưng ta liền sợ thứ này không phải hỏa tinh vương. Nay sẽ là quái vật gì hắc nha mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa nói xong, trong bóng tối vang lên một đạo non nớt tiếng cười. Ha ha ta cũng không phải cái gì quái vật mà là trong số mệnh của các ngươi khắc tinh. Siêu. Hư giữa không trung đột nhiên ngưng hiện ra một đạo hỏa quang còn như viên đạn cực xạ nhi đến tốc độ nhanh như thiểm điện nhanh chóng vô cùng trực tiếp bước đến chúng ma trước đó. Vù vù. Mười cái ma nhân tức liền có phản ứng nhưng này lửa điểm thật sự là quá nhanh từng cái bị ngược xuyên thủng ngay sau đó liệt hỏa đốt người kêu thảm mà chết hóa thành tàn xám. Con xuất sinh chết tiệt cho lão tử đi chết độc mắt long bạo giận vạn phần khóa chặt chứ na đạo hỏa quang trong nháy mắt bước đến liệt không một trưởng như lôi đình đánh phía cái kia đạo bay vụt bên trong ánh lửa. Bành! Một tiếng nổ vang lửa điểm trong nháy mắt bạo tán ra hóa thành đạo đạo hỏa long lóe sáng tàn sát bừa bãi bốn phía khô cạn lâm mục trong nháy mắt bị bốc cháy lên nhất thời đại hỏa trùng thiên trọng trọng đem độc mắt long bọn họ những này ma nhân vây quanh trong đó trong rừng bách thú sợ hãi giống một mảnh hoàng động. Đến cùng là thứ quỷ gì? Đám người dọa đến hoảng sợ muôn dạng độc mắt long càng là bạo mắt nghiến răng kế hoạch đến êm đẹp làm sao đột nhiên gian sẽ toát ra một cái khó chơi quái vật hơn nữa từ nơi này liệt diễm thả ra nhiệt độ cao có thể khắc sâu cảm thụ đáo giá tuyệt đối là đấu hỏa tài năng có được uy lực đừng nói là ma tiên cảnh cao thủ liền là đấu ma cảnh cường giả bị dính vào cũng không chịu nổi. Ha ha thông khoái thật sự là quá sảng khoái không nghĩ tới ủng hữu nhân thân thể về sau cảm giác này đúng là tuyệt vời như thế ngây thơ cười to trọng trọng trong biển lửa một đạo hỏa nhân tan hiện đi ra. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ Viêm hảo phân thân xác thực nói là Tiểu Thánh. Tiểu Thánh bản thân liền là linh hỏa tại nắm trong tay Lăng Thiên Vũ Viêm hảo phân thân về sau đem lửa năng lực phát vung tới bất khả tư nghị cảnh giới vậy mà có thể tùy tiện biến thành các cấp hỏa diễm hình dạng. Hứa ngươi là ai độc mắt long nộ hừ hỏi. Ngươi mới là thứ gì Tiểu Thánh kêu lên. Độc mắt long thịnh nổi giận mắng, lao tử mới không quản ngươi là ai giết em ta huynh nhất định để ngươi xuống địa ngục. Dứt lời. Độc mắt long hai mắt ngưng tụ một cỗ cường đại đấu vực không gian hung ác chuẩn bị bao trùm quá khứ bởi vì hắn căn bản không rõ ràng đối thủ là quái vật gì chỉ có đấu vực không gian mới có thể khắc chế lửa này quái. Có thể độc mắt long đấu vực không gian vừa phóng xuất ra hư giữa không trùng không hề có điểm báo trước đè xuống một cỗ cường đại không gian chi lực. Lĩnh vực. Độc mắt long sợ hãi biến sắc cố này lĩnh vực không gian lực lượng thập phần cường đại mặc dù uy lực bên trên cùng chính mình lĩnh vực không gian bằng nhau nhưng nếu luận cấp độ mà nói có thể so chính mình lĩnh vực không gian cao minh nhiều hơn. Ầm ầm, không gian đánh rách tả tơi trong hư không lưỡng cố lực vô hình va chạm đè ép ra không gian đứt gãy khí lưu lắc lư một bá bá đáng sợ khí lưu trùng kích lực lượng trong hư không nổ tung lên. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn một mảnh thống hào trong rừng cất giấu người từng đạo bóng đen loạn xạ bắn bay tiểu liên độc mắt long cũng bị đầy hư không sức nổ bức cho đến lảo đảo lui về phía sau mấy bước tràn đầy hoảng sợ hô, thần vực. Hắc nha thấy tình thế không chính xác nhanh chân liền chạy. Có thể vừa thoát ra mấy bước đột nhiên một đạo tàn ảnh bằng không nhi hiện. Hưu. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang tránh điện bàn đánh tới. Hắc nha đồng tử rụt lại ánh mắt bên trong tuyệt vọng tránh thức chứ cái kia một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang cái gì trí liên cơ hội phản ứng đều không có chỉ cảm thấy dây lắt lồng ngực đau xót một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem lồng ngực của hắn xuyên thủng. Miêu sát. Chỉ lần này một kiếm. Ách. Hắc Nha sắc mặt trắng bệnh cả người cứng rắn mất hết can đảm mà nhìn thấy trước mắt một đầu trói sáng mái tóc dài màu trắng bạc tuấn mỹ dị thường lạnh dị dung nhan có thể căn bản cũng không nhận ra người này. Không tệ. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ đán giã không phải Lăng Thiên Vũ bản thể nhưng là huyết hào phân thân nhi đã dùng huyết hào phân thân đấu hoàng cảnh tu vi đừng nói miểu sát Hắc Nha liền là đối giao độc mắt long cũng không phải việc khó. Đại Hắc Nha cực kỳ thống khổ tiếp lấy cả người kịch liệt đau nhức khó nhịn sau đó cắt tư ngọn nguồn rú thảm. Chúng ma hoảng sợ thấy Hắc Nha cả người huyết nhục tựa như vỏ cây nhanh chóng khô quắt xuống tới lại nhiên bị sống sờ sờ ép khô huyết dịch. Hắc Nha. Độc mắt long kinh ngạc nói phẫn nộ mà hoảng sợ chú thị chứ Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân. Đây vô luận là đây người vẫn là cái kia hỏa quái liền là lấy sạch trong đầu tất cả ký ức căn bản hào không một tia ấn tượng. Chương 1540, diệt sát độc mắt long. Ngươi đến cùng là ai? Độc mắt long giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo đỏ cắn răng nghiến lợi kêu lên. Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu vì sao muốn tàn nhẫn như vậy sát hại ta huynh đệ. Ta không có thù oán với ngươi nhưng ta các huynh đệ nhưng đối với ngươi hận thấu xương Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Huynh đệ độc mắt long sững sờ. Liên tại trong kinh ngạc tứ phương liệt diễm bên trong đột nhiên từng đạo sức lực mang tựa như kích quang đột nhiên quét xạ nhi đến rầm rầm hung ác đánh út về phía độc mắt long bọn họ bọn này ma nhân. Tránh mau. Độc mắt long kiểm sắc kinh biến hắn có thể ứng phó được có thể sau lưng những ma nhân đó rất nhiều đều chống đỡ ngăn không được. A a. Từng tiếng kêu thảm lại là 10 cái ma nhân bị mất mạng tại chỗ. Hèn hạ độc mắt long nổi giận nói. Đột nhiên. Một đạo quen thuộc chói hai tiếng cười hưởng triệt nhi lên. Ha ha lão độc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ách độc mắt long sắc mặt đại giật mình xong đồng bạo lồi sau đó liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc chậm chậm từ trong rừng chậm rãi bước ra trên mặt ý cười. Người cầm đầu hiển hách chính là Vương Tiêu. Tiếp theo chính là Ngô Truyền Giang cùng Tiểu Tụng ba người này độc mắt long bọn họ là không thể quen thuộc hơn nữa. Vương Tiêu nguyên lai là các ngươi bọn này hèn hạ xuất sinh dám ám toán lao tử độc mắt long nhãn đang dỉ máu tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta không nghe lầm chứ chúng ta ám sát các ngươi Tiểu Tụng nghĩa mai cười một tiếng ôm lấy hai tay cười nói, hắc hắc bất quá chúng ta lại cảm thấy các ngươi bọn này khách không mời mà đến sẽ không muốn giấu ở chỗ này chờ mai phục chúng ta Mạnh Vân Trại a. Có câu nói thế nào tới Ngô Truyền Giang suy nghĩ. Làm tặc hô tặc hèn hạ vô sỉ Vương Tiêu đạo. Không tệ liền là ý tứ này Ngô Truyền Giang cười nói, ha ha làm sao lão độc vật còn muốn tiếp tục vì mình hèn hạ hành động giải thích sao. Kỳ thật sao biện không biện giải dã vô cái gọi là dù sao các ngươi những này chó tạp tử hiện tại rơi vào trong tay của chúng ta đây là xác định vững chắc không sống nổi Tiểu Tụng diện sắc xâm hung ác. Đây trái một câu phải một câu quả là nhanh đem độc mắt long cho khí bạo nhưng đáy lòng của hắn lại rất tỉnh táo tạm chưa nói xong có Vương Tiêu những người này liền là cái kia đáng sợ hỏa nhân còn có Lăng Thiên Vũ đều quá sức. Các ngươi không phải đi phó ước sao độc mắt long giận dữ hỏi. Đây ước đương nhiên phải đi chỉ bất quá trước tiên cần phải giải quyết hậu hoạn Vương Tiêu lạnh run sợ đạo. Vì cái gì các ngươi làm sao lại biết nói chúng ta sẽ ẩn thân ở chỗ này mai phục các ngươi Mạnh Vân Trại độc mắt long phẫn nộ bất cam tâm bên trong huyễn nghĩ hay thật mộng trong nháy mắt tan vỡ. Liên ngươi giá tiểu khoa nhi thủ đoạn không cần nghĩ cũng có thể đoán được Ngô Truyền Giang âm thanh lạnh lùng nói. Hừ bây giờ đối phó ta nhưng không có có ích độc mắt long lạnh hừ một tiếng cưỡng chế lấy lửa giận chấn định lại nói ra. Lại việc đã đến nước này ta có thể nhận thua nhưng ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi lần này các ngươi phó ước hắc ám bọn họ vốn là không có an cái gì hảo tâm chẳng chúng ta hợp tác liên thủ đối phó hắc ám bọn họ đến lúc đó cầm xuống quỷ phong thành ta có thể bỏ qua ma thành quyền lực cùng tài nguyên mà ta chỉ cần đây trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sơn trại thế lực. Ta đã làm ra nhượng bộ lớn nhất như thế nào? Có thể. Lăng Thiên Vũ mở miệng lãnh khốc nói ra. Nhưng ngươi người này quá giảo hoạt nếu như ngươi muốn biểu thị thành ý của ngươi như vậy thì mời ngươi giết sạch ngươi tất cả huynh đệ vậy chúng ta liền tin ngươi. Nghe tiếng. Chúng ma kiểm sắc kinh biến đây cũng quá độc đi. Độc mắt long sắc mặt phát lạnh nổi giận đùng đùng quát, con mẹ nó ngươi chơi lão tử thật cho là lão tử là ngu xuẩn sao ta nếu giết sạch ta huynh đệ về sau ta còn thế nào lan lộn. Tốt ta vậy ta chỉ có thể vì ngươi đại lao Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng quát, tiểu kim. Vừa dứt lời. Vâng. Một thanh bạo vang đất bằng tiếng sấm một đạo màu hoàng kim giết khổng lồ tại chúng ma người dưới chân đột nhiên chui từ dưới đất lên nhi xuất sớm đã mở ra rậm rạp miệng lớn trong nháy mắt đem 10 cái ma nhân một ngụm nuốt vào. Giống giống. Gấu nhỏ cùng tiểu vương bát từ liệt diễm bên trong bạo xạ nhi ra sung phong mà đi. Giết. Chuyện cũ. A tui. Nét Vương Tiêu quát ba người lách mình lao đi. Hiu. Hung sức lực một kiếm Vương Tiêu trực tiếp một kiếm đem một vị ma nhân đầu đoạn bay. Tiểu Tụng càng là vô cùng dũng mãnh tựa như mãnh hổ hạ sơn mạnh mẽ đâm tới thế như trẻ che một quyền một trưởng bạo lực quanh sát lấy những ma nhân đó coi là thật giống như là chỉ sống sờ sờ lão hổ. Nô chuyển giang thân pháp quỷ mị như ưu linh thiểm lược tại hỗn loạn chạy trốn trong đám người, chỉ cần vừa có ma nhân thoát ly khỏi phạm vi liền lập tức bị trong bóng đêm bằng không nhi hiện nô chuyển giang cho một kiếm miểu sát. Lại thêm gấu nhỏ bọn hắn đối phó những này ma nhân giản trực tiểu giống như là thái thịt. Lao tử liều mạng với ngươi. Độc mắt long nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn nhận vi Lăng Thiên Vũ cùng cái kia hỏa nhân mới là uy hiếp lớn nhất liền lập tức bức chứ Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân xông tới giết. Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân diện sắc xâm lạnh không nhúc nhích tí nào, trong tay tàn huyết kiếm hình như bởi vì vừa mới lây dính chút tinh huyết vô cùng hưng phấn vù vù lấy. Mắt thấy, độc mắt long liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ huyết hào phân thân thời điểm đột nhiên gian để nhân kinh kinh ngạc một màn xuất hiện. Nghĩ không ra, độc mắt long vậy mà nửa đường biến thế đột nhiên phóng xuất ra quần quần khí độc theo cả người tung không nhi lên cất tiếng cười to, ha ha, hai vị thành chủ đại nhân sẽ đích thân tới nhặt xác. Độc mắt long không phải người ngu, dùng hắn lực lượng một người cùng Lăng Thiên Vũ giữ hỏa nhân kia liều mạng tuyệt đối là tự tìm đường chết, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Mạnh Vân Trại lại nhiên hội hữu giá sao cường lực hậu thuẫn, chắc hẳn hắc ám bọn họ đạt được tin tức này tuyệt đối bất sẽ bỏ qua Mạnh Vân Trại, cho nên giảo hoạt độc mắt long liền lập tức hướng phía Quỷ Phong thành phương hướng hợp lực bỏ chạy. Có thể mới không có xông ra bao xa, lăng không ở giữa không gian trầm xuống đột nhiên ngưng hiện ra một cỗ cự ép gấp mấy vạn trọng áp tựa như trọng trọng thái sơn hướng phía độc mắt long trên thân bức ép mà đến. Độc mắt long sắc mặt đại chấn, cảm giác tựa như là đột nhiên đụng phải một mặt thép tường, ngạnh sinh sinh thân hình bị ngăn còn chưa kịp phản ứng một đạo tàn ảnh lăng không kinh hiện. Rất sáng suốt sách lược, đáng tiếc ta so ngươi càng sáng suốt, một đạo thanh âm lánh khốc tựa như cựu u ma âm tại độc mắt long bên thai vang vọng. Độc mắt long cái gì chí liên đối thủ khí tức đều hoàn toàn không có bắt được, huống chi hắn bản lai tiểu là thương thế không có khỏi hẳn. Hưu, một đạo ánh đao mạo xương xích chứ cường đại đáng sợ ma lực hướng phía độc mắt long đầu chém mạnh xuống. Độc mắt long dọa đắc bất có thể, lại thế nào không tốt đấu hoàng cảnh cường giả thực lực dã không phải là giả, mặc dù bỏ lỡ tiên cơ không tránh kịp nhưng nhặt về một cái mạng vẫn là có thể. Quyết định thật nhanh. Độc mắt long nghẹo đầu đao quang kia liền vồ hụt rơi xuống thẳng chém về phía độc nhãn long vai trái. Phốc phốc. Tinh huyết phun ra, độc mắt long thống khổ rú thảm, một đầu sống sờ sờ cánh tay trái cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh chặt gãy xuống. Là đi. Độc mắt long nộ uống đột nhiên một cái tay phải trong nháy mắt ngưng tụ xuất độc long, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng người kia bộ dáng bản năng ở dưới cuồng nộ một cái độc trường bạo đập tới. Đồng thời, đối thủ hình như sớm đã chuẩn bị trong nháy mắt đi theo nên ra một trường va nhau mà đi. Ầm ầm. Song trưởng đối bính hư không đánh rách tả tơi, một bá bá kinh khủng khí chàng cùng kình phong dùng hai người làm trung tâm kịch liệt chấn động đi ra, nhấc lên tứ phương khí lưu hỗn loạn cuồng bạo. Theo, quần quận khí độc thuận chứ giá trưởng kình hung hãn ép về phía đối thủ. Có thể sau một khắc, độc mắt long quả là nhanh sợ thẻ ra quần, chính mình càng tự phụ khí độc công kích lại nhiên bị đối thủ trực tiếp hấp thu giật mình nhân đạo. Đây, cái này sao có thể, chẳng lẽ? Nghĩ đến nơi này, độc mắt long hình như tỉnh ngộ lại lần nữa giật mình hô. Trời ạ, lao tử minh bạch ngươi chính là ngày đó tại Vạn Linh Tông phong thích khí độc tặc tử, liền là ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Không tệ, ta rất thích ngươi khí độc càng nhiều càng tốt, cười lạnh một tiếng nhiều loạn khí lưu bên trong một khuôn mặt quen thuộc đả kích cường liệt lấy độc mắt long, ánh mắt giá bất liền là Lăng Thiên Vũ sao. Độc mắt long dọa đắc bất có thể giật mình nhân đạo, gặp quỷ con mẹ nó ngươi là lúc nào đuổi theo tới. Ha ha, ta sớm tính toán đến ngươi sẽ đi đạo này cho nên sớm ở chỗ này xin đợi đã lâu, Lăng Thiên Vũ hí ngược cười một tiếng, bởi vì ngươi vừa mới nhìn thấy ta cùng cái kia lửa trách chúng nó cũng chỉ là ta phân thân nhi đã. Phân thân. Độc mắt long sợ hãi vạn phân, không nghĩ đáo giá thế gian có thể đem phân thân tu luyện tới thực lực kinh khủng như thế, đừng nói là chính mình dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực liền là đối giao hắc ám bọn họ đều chắc chắc có thừa. Cám. Lần này thực cám. Độc mắt long nằm mơ đều không nghĩ tới tại giá Mạnh Vân Trại vậy mà giấu chứ giá sao cái nhân vật hung ác. Người xong. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đột nhiên một trường quát, phi long thần. Vâng. Hung hãn trưởng kình trướng mắt kim quang gào thét kim long mãnh liệt đối với độc mắt long ngực đánh tới. A, độc mắt long kêu thảm một tiếng ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ tan, đại miệng tiên huyết một đường tung tóe không vung bắn toàn bộ tan ra thành từng mảnh, thân thể giống như diều đứt dây hướng về sau bay thấp. Ha ha, ta đến cũng cười to một tiếng hóa thành đạo đạo hỏa xà tiểu thánh tránh xạ nhi đến trong nháy mắt đem độc mắt long quanh thân quấn chặt lấy cực nóng mà rét lạnh đấu hỏa hung manh ăn mòn vào độc mắt máu của rồng nhục chi bên trong. A xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này, ngươi hội bất thật tốt chết, thành chủ đại nhân tuyệt đối bất sẽ bỏ qua các ngươi những xuất sinh này, độc mắt long thống khổ giận mắng đường đường đấu hoàng cảnh cường giả lại nhiên bị ngược đến thảm như vậy. Ha ha, việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngược lại là trong cơ thể ngươi vật kia ta đã sớm chờ đợi đã lâu, không nhớ ngươi đây đồ đần lại nhiên hội tự mình đưa tới cửa, Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến trên mặt đúng là vẻ lo lắng tiêu dung. Đồ vật độc mắt long kinh mê hoặc không giải. Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng, 10 ngón như thép hung hăng xuyên thủng độc mắt Long Đan Điền, đem thể nội đấu hoàng anh lạnh lùng siết trong tay nói, chính là cái này. Ngươi! Độc mắt Long phẫn nộ vạn phần, tuyệt vọng như chết. Ngươi cái gì, ngươi kiếp sau hảo hảo làm người a, đừng làm gì nữa, hèn hạ đông đông. Lăng Thiên Vũ nghĩa mai mảnh nói, bất quá xem ở ngươi còn không có chân chính tổn thương đến bằng hữu của ta phân thượng, tạm thời cho ngươi thông khoai a. Dứt lời, độc mắt Long nhãn một lồi một cỗ kinh khủng lực đạo đánh tung mà đến. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, độc mắt Long chưa kịp kêu thảm, khoảng cách thịt nát xương tan. Về phần phía dưới không có độc mắt Long tỏa chấn, mấy trăm cái ma nhân căn bản không gọi được cân lượng, ngắn phút chốc tiện bị toàn bộ tiêu diệt, khắp chỗ đều là chút tàn chi bại thể. Thống khoái sao? Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện. Ha ha, thống khoái thống khoái, cực kỳ, cuối cùng có thể xả cơn giận này. Tiểu Tụng mừng rỡ cười to, hai tay còn dính tràn ngập tinh huyết. Hắc hắc, hảo hảo sửa sang một chút chúng ta phó ước đi. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Đi. Tiểu Tụng bọn họ hưng phấn không thôi, đặc biệt là kiến thức Lăng Thiên Vũ thực lực về sau lại không lo lắng. Chương 1541, Quỷ Phong Thành. Quỷ Phong Thành. Ở vào Tông Lâm giới biên cảnh phạm vi Nam Lâm, ác ma đầm lầy lại tiếp tục kéo dài, chính là Thánh Thiên Vương triều địa giới. Cho nên nói ở chỗ này là càng hỗn loạn chi địa. Cho nên, Quỷ Phong Thành bên trong hùng binh hãn tướng chân có mấy trăm vạn ma binh trấn thủ. Hắc ám, Bạch Minh cộng đồng thống trị Quỷ Phong Thành, căn cứ vì năng lực của bọn hắn cùng thực lực đều chiếm được Tu La Điện thưởng thức. Từ khi đây một đôi ma quỷ huynh đệ thượng vị đến nay, mấy trăm năm qua vô nhân năng lay động địa vị của bọn hắn. Nhưng ở Quỷ Phong Thành mấy trăm dặm chi thế lực phức tạp, cho tới nay Hắc ám bọn họ đều muốn một mực khống chế lại Quỷ Phong Thành bên ngoài thế lực, kỳ thật tựa như củng cố chính quyền mà thôi, như hữu nhân tộc quy mô xâm chiếm muốn đến những này ngoài thành thế lực lập tức sẽ làm phá hôi. Quỷ Phong Thành. Phủ thành chủ lạnh lẽo mà hơi có vẻ u ám trong hành lang. Lưỡng đạo tôn vị uy nghiêm đứng ngồi lấy lưỡng đạo bóng đen. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy đen nhánh giống như là than cốc, giống như trừng mắt mắt to đầy dấu trong bóng đêm, sợ là liên hắn dung nhan đều thấy không rõ lắm, người này chính là Hắc Ám, chính là trưởng huynh. Mà bên cạnh vị kia tựa như là như ưu linh, người mặc một thân sạch sẽ màu trắng trưởng phục, sắc mặt làm bạch không có chút huyết sắc nào cả, người nhìn ốm đau bệnh tật khả giá, một đôi mắt sắc thực sắc nhọn ác độc, người này chính là Bạch Minh, là Hắc Ám sinh đôi đệ đệ. Đây Mạnh Vân Trại thật đúng là thật to gan, lần trước làm trái đọc hai người chúng ta mệnh lệnh lâm trận bỏ chạy, tạm không nói đến hiện tại chúng ta đã phái ra thứ ba phần thư mời đến bây giờ liền cái đáp lại đều không có, thực hận không thể lập tức tiêu diệt bọn họ. Hắc Ám hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ha ha, đại ca an tâm chớ vội, ta muốn đây Mạnh Vân Trại tuyệt đối bất có dũng khí cự tuyệt chúng ta mời, chỉ bất quá bọn họ là lo lắng lần này sẽ có đến mà không có về mà thôi. Bạch Minh cười nói, cái kia cười rộ lên dáng vẻ âm âm u u giản trực tiểu giống như là cái người chết sống lại. Hừ, là hoài nghi thành ý của chúng ta sao? Nếu như chúng ta hữu tâm đối với giao bọn họ còn cần phiền toái như vậy đi thỉnh bọn họ chạy tới sao? Ta nhìn bọn họ liền là quá mức hoa trương. Hắc Ám hừ lạnh nói, hắn cái kia tính tình hỏa bạo vừa vặn cùng Bạch Minh trái lại. Đại ca phải phiền lòng, đây thứ ba phần thư mời đã là đối với bọn họ làm ra sau cùng thông điệp, bọn họ là không có lựa chọn khác, đêm nay nhất định sẽ tới, nhưng là bọn họ trải qua làm trái đọc mệnh lệnh của chúng ta hoàn toàn chính xác đến cho bọn họ một hạ mã uy miễn cho về sau đến Quỷ Phong Thành không biết trời cao đất rộng. Bạch Minh cười lạnh nói, hai mắt sắc bén. Hừ, ta ngược lại không minh, lúc trước trực tiếp đã thu phục được Ma Vân Trại cùng Quỷ Phong Trại không phải càng làm tốt hơn ở đâu, ngươi lại vẫn cứ nhìn chúng đây. Mạnh Vân Trại hắc ám mặt mũi tràn đầy ngột ngạt. Bạch Minh hai mắt tinh quang ẩn ẩn nói ra, đại ca độc mắt Long cùng quỷ sát cái kia hai tên gia hỏa cũng không dễ khống chế, cho dù về sau để bọn hắn người phân phối đến chúng ta Quỷ Phong Thành chắc hẳn cũng sẽ không như thế an phận. Nhi giá Mạnh Vân Trại dĩ vãng không kiến văn danh, nhưng lại năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm phát triển thành một chi hoàn toàn không thể khinh thường thế, đủ sức để đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn giá trị cho chúng ta trọng dụng. Ngừng tạm, Bạch Minh lại nói. Lại nhi giá Mạnh Vân Trại đối ngoại giao tế rất ít, ở ngoài thành trong thế lực một trực đô là ở vào bị cô lập cục diện, ta muốn bọn họ cũng muốn đến một điểm an ổn, cho nên ta lại cảm thấy nếu có thể một mực khống chế lại Mạnh Vân Trại để bọn họ trung thành cho chúng ta bán mạng so thu phục Ma Vân Trại cùng Quỷ Phong Trại càng hữu ích hơn chỗ. Nhị đệ ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng nếu như bọn họ thật muốn tìm một điểm an ổn tìm cái chỗ dựa mà nói, lúc trước bị quản chế tại Ma Vân Trại bọn họ chèn ép thời điểm bọn họ đã sớm nguyện ý quy thuận chúng ta Quỷ Phong Thành, cho nên ta cảm thấy ngươi thật sự là quá mức đánh giá thấp bọn họ, ta nhìn bọn họ liền là một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa hắc ám hận nhân đạo. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước là có Ma Vân Trại bọn họ kiềm chế tự nhiên bất sẽ tùy tiện khuất phục, nhưng bây giờ khác biệt, Ma Vân Trại cùng Quỷ Phong Thành đều đã suy tàn, bọn họ hiện tại chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là phục tùng. Bạch Minh hai mắt một lăng lại nói, tính ra bọn họ cũng sắp đến mà, phía ngoài những khách nhân kia mặc dù râu ria, nhưng nếu là chúng ta chậm chạp không có hiện thân mà nói miễn đắc bị người nói nhàn thoại nói chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Ân. Hắc Ám khẽ gật đầu, lần này ngoại trừ mời Mạnh Vân Trại ngoài thành 10 cái ma trại thế lực thủ lĩnh đều toàn bộ mà đến. Đương nhiên ngoại trừ Mạnh Vân Trại bên ngoài những này tiểu ma trại thế lực tự nhiên bất như Hắc Ám pháp nhãn của bọn họ, chẳng qua là muốn cuộc thịnh yến này trở nên có hợp lý tính chất mà thôi, cũng không thể không lý do liền chỉ mời Mạnh Vân Trại người đến đây đi. Giờ phút này, Quỷ Phong thành bên ngoài, trong đêm tối mấy bóng người thiểm lược mà đến. Dùng Vương Tiêu cầm đầu tổng cộng 4 người Nhi Lăng Thiên Vũ Di Vãng không có xuất hiện qua vào thành trước đó không thích hợp triển lộ nhọn chân chỗ Di Lăng Thiên Vũ thân phận bây giờ liền là một cái cùng đi mà thôi. Xa xa liền thấy một tòa tựa như cự long khổng lồ thành trì cự vô phách chiếm cứ tại khắp mặt đất, tường đồng vách sắt thiết có vài chục cái tháp canh đều có cường binh đóng giữ. Trừ cái đó ra, quỷ này phong thành có một chi quân đoàn gọi ma quỷ quân đoàn, ma quỷ này trong quân đoàn mỗi một cái nhân ma mọi người hung tàn vô cùng, giết người vô số, hội tụ một thân lệ khí. Đợi gần Quỷ Phong thành, Lăng Thiên Vũ ám ám phóng xuất ra thần niệm lực lượng muốn đi đầu tra rõ Quỷ Phong thành nội tình. Khả giá tìm tòi nhượng Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình. Không được thừa nhận quỷ này phong thành thế lực làm thật là hùng hậu vượt xa Thánh Thiên Vương triều bất luận cái gì một tòa thành trì cùng quân đoàn thế lực trong thành cao thủ nhiều như mây ma tiên cảnh cường giả liền có gần ngàn vị không thiếu rất nhiều đấu chuyển cảnh cường giả.